Chương 1376, Cung Linh Khỏa Thi Bố. Hắn mới vừa ngưng tụ kim đan, chân chính thực lực có thể diệt Nguyên Anh Trung Kỳ cao thủ. Án bất các người mặc dù vậy tương đương với Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng chỉ là trên trái đất Nguyên Anh Trung Kỳ. Giống như giờ giả cụ lạ và Charlie, hai người là Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng là trên người nguyền rủa máu và ma sói tâm liền tu chân giới những quỷ hút máu kia và người sói một nửa cũng chưa tới, chín người thêm cùng nhau cũng không phải hắn đối thủ. Trước khi án bật mấy người, đối với hắn không có gì giá trị. Hắn giết hoặc là không giết, đều có thể. Bây giờ không giống nhau, cái này 9 người thông qua thuật luyện kim hẳn có thể tăng trưởng đến Nguyên Anh hậu kỳ. Hắn giết cái này mấy người, thực lực liền sẽ tăng lên. Hắn cách đi tu chân giới sẽ không quá lâu, vừa vặn dùng mấy người này đem thực lực lại để ra cao một chút. Không có vấn đề, chỉ cần bọn họ chết là được, chết ở trên tay người nào cũng không có vấn đề. Thần Vô Nhai gật đầu một cái nói, bọn họ có thể trả thù toàn do Mạc Phàm, tự nhiên sẽ không quá mức trưng cầu loại chuyện này. Vậy thì tốt. Mạc Phàm khẽ gật đầu, xách cây giáo lỏn chỉ chủ, hướng án bật các người chậm rãi đi tới. Án bật chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ lo âu. Ta để duy trì cái này thuật luyện kim, các người ngăn lại cái thằng nhóc này. Mạc Phàm nếu có thể nhìn thấu cái này thuật luyện kim hạn chế, hơn phân nửa cũng có phương pháp phá giải. Nếu như lúc này bị Mạc Phàm hủy diệt, không chỉ có bọn họ không thực lực đối phó Mạc Phàm, ở trên tay hắn thánh thạch cũng biết toàn bộ văng tung tóe. Mấy người nhìn Mạc Phàm đi qua, lại nhìn xem Mạc Phàm trong tay cây giáo lỏn chỉ chủ, trong mắt lại dâng lên một mảnh khó khăn sắc. Trong đó mẹt lìn do dự một chút, một cái ma pháp trận xuất hiện ở trước người của hắn. Hắn một tay đưa vào ma pháp trận bên trong, lúc trở ra nhiều một quyển nhuộm màu máu sợi đay vải. Cái này cuốn vải mới vừa xuất hiện, Mạc Phàm trên tay cây giáo lỏn chỉ chủ thật giống như theo cái này cuốn vải có cảm ứng tựa như, lập tức chấn động. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Khối này vải theo hắn giáo trong tay có tương tự hơi thở, hơn nữa khối này bao lên hơi thở so với trường thương lên còn muốn nồng một ít. Đây là cung linh khỏa thi bố. Hoàng phủ thái ớt chân mày cau lại, nói: Ngũ lao trong hắn đối với các loại pháp bảo tinh thông nhất, khối này vải lại chân thực quá nổi danh, hắn muốn không nhận biết cũng không được. Khối này vải theo Mạc Phàm trong tay cây giáo lỏn chỉ chủ như nhau, đều là bởi vì đứng nhuộm cái đó thần linh huyết dịch, từ mà thành nổi danh pháp bảo, chỉ bất quá cây giáo lỏn chỉ chủ là giết chết thần linh vũ khí, cũng linh khỏa thi bố là thần linh chết sau bọc thần linh vải. Khối này vải trên thế giới có rất nhiều cái, cũng tự xưng là thật. Nhưng là sợ rằng chỉ có mẹt lỉn trong tay cái này là thật, bởi vì chỉ có thật cũng linh khỏa thi bố mới có thể đưa tới cây giáo lỏn chỉ chủ phản ứng. Chứ cũng linh khỏa thi bố bên ngoài, khối này vải còn có một cái tên khác, luân hồi. Dưới luân hồi, được gọi là vận mạng cây giáo lỏn chỉ chủ cũng biết đổi được chẳng phải sắc bén. Có thể nói, cũng linh khỏa thi bố tồn tại là cây giáo lỏn chỉ chủ khắc tinh, có khối này vải. Mạc Phàm cây giáo lỏn chỉ chủ cũng không có như vậy đáng sợ. Hơn nữa, cung linh khỏa thi bố trên có được gọi là luân hồi tra hỏi nguyên rủa, một nếu như không có có thể trải qua tra hỏi, chính là chết. Không sai, đây chính là cung linh khỏa thi bố. Madeline cũng không dâu dếm, nói. Hắn thân là nước Anh nổi danh đại ma pháp sư, sống hơn ngàn năm, làm sao sẽ không có chút lá bài tẩy, khối này cung linh khỏa thi bố chính là một cái trong số đó. Vừa nói, hắn đem cung linh khỏa thi bố ném tới không trung, cung linh khỏa thi bố nhanh chóng kéo dài, ngưng tụ thành một cái màu ngà trường thương, vô luận hình dáng và mặt ngoài cũng theo Mạc Phàm trong tay cây giáo lỏn chỉ chủ độc nhất vô nhị, bị mẹt lỉn nắm trong tay, ánh sáng màu trắng lớn thả. Thấy mẹt lỉn trong tay ngoài ra một cây giáo, giờ dạ cụ là đám người nhất thời khẽ thở phào nhẹ nhõm. Có vật này ở đây, hơn nữa bọn họ thực lực sẽ tăng nhiều. Bọn họ có thể giết chết Mạc Phàm tỷ lệ lại lớn rất nhiều. Những người khác gặp mẹt lìn lấy ra cũng linh khỏa thi bố, vậy rồi rít cầm xuất từ mấy còn không có lấy ra lá bài tẩy. Cả gẳng cầm ra mười mấy cỡ quả đấm tượng thần, những tượng thần này có chính là hai đầu kỳ nước Mỹ, vác gậy gô núi non trùng điệp người khổng lồ vân vân, khổng lồ ma lực dưới vào trong đó. Những tượng thần này nhanh chóng trở nên lớn, cái này tiếp theo cái kia xuống lại. Mễ Dệ chính là cầm ra một bản màu tím đen bộ luật, một cổ nồng nặc hắc ám khí tức từ màu đen bộ luật lên tiết lộ ra. Hai thứ này vừa xuất hiện, Hoàng phủ thái ớt sắc mặt tái biến. Vậy mười mấy tượng thần là tinh linh nhất tộc thần bảo vệ, mỗi một cũng có theo cả gẳng tương đối thực lực. Trước 12 vị thần giống như vốn phải là ở tinh linh đất nước bên trong, lần này lại bị kẹt cây mang ra ngoài. Mễ Dệ, vậy bản bộ luật là chết chi sách, nắm giữ quyển sách này hãy cùng nắm giữ chết như nhau. Quyển sách này bởi vì quá tà ác, mỗi lần xuất hiện cũng biết đưa đến nhiều chết, nghe nói đã bị thiêu hủy, không nghĩ tới lại vẫn xuất hiện ở nơi này, Mễ Dệ trong tay. Mấy người kia vậy lần lượt cầm ra mình lá bài tẩy, mỗi một cái đều không tỉ cả cây và Mễ Dệ kém. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt không có nửa điểm vẻ lo âu. Không cần khẩn trương, ta chẳng qua là xem ngươi cái này thuật luyện kim bị ngươi sửa đổi đến trình độ nào, ta sẽ không đối với các người động thủ, chí ít không phải bây giờ, ta sẽ ở các người hoàn thành cái này thuật luyện kim, thực lực đại tăng sau đó động thủ. Mạc Phàm ngừng ở ạn bậc 9 người cách đó không xa, lạnh nhạt nói. Hắn động thủ bây giờ cố nhiên có thể ngăn cản ạn bậc các người thực lực tăng lên. Cái này không có bất kỳ vấn đề, đám người này cản vậy không ngăn được. Nhưng là, hắn làm như vậy liền giống như là mất đi có thể thăng cấp cơ hội. Án bật nghe được Mạc Phàm mà nói, đông nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt nhất thời một mảnh xanh mét. Thằng nhóc Trung Quốc, ngươi đây là muốn bắt chúng ta làm thăng cấp ván cầu. Bọn họ mặc dù mới ra tới không lâu, Mạc Phàm hết thảy bọn họ vẫn là biết, nói thí dụ như Mạc Phàm giết người thăng cấp bản lãnh. Mạc Phàm lúc này không giết bọn họ, phải đợi bọn họ thực lực cường đại mới động thủ. Hơn nữa, Mạc Phàm trước đáp ứng Phương Hạo Thiên các người, để cho chính bọn họ trả thù, bây giờ lại bỗng nhiên đổi lời nói muốn tự mình tới, hơn phân nửa là muốn phải dùng bọn họ tới thăng cấp. Không sai. Mạc Phàm cũng không giấu giếm, trực tiếp nói. Ngươi! Án bật chân mày đông lại một cái, trong mắt hung quang lại sáng rất nhiều. Bọn họ những người này cho tới bây giờ đều là nhìn những người khác vô lực vùng đây. Lần này phản ngược lại thành Mạc Phàm trong mắt con mồi, bị Mạc Phàm tùy ý đùa bỡn. Thằng nhóc, nếu ngươi muốn bắt chúng ta thăng cấp, ta án bật đến muốn xem ngươi dựa vào cái gì đi đối phó sau khi thăng cấp chúng ta. Án bật ánh mắt đông lại một cái, nói. Nếu Mạc Phàm sẽ không ngăn cản hắn thi triển thuật luyện kim, hắn an tâm. Hắn ánh mắt đông lại một cái, chiếc nhẫn lên thánh thạch lực lượng không giữ lại chút nào rót vào bọn họ 9 người trong cơ thể. Rất nhanh. Lóe lên đủ loại tia sáng thánh thạch lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ảm đạm xuống, ản bật bọn họ 9 thực lực nhưng nhanh chóng tăng trưởng. Cho ta thành. Ản bật dương âm chợt quát một tiếng, thanh âm như sấm vậy, thánh thạch lực lượng cuối cùng dưới vào trong cơ thể 9 người. Luyện thành. Chương 1377, tạo hóa môn. Ma pháp trận biến mất, màu sắc bất đồng thần quang từ ản bật 9 người trong mắt cách thả ra, vô hình năng lượng ba động từ bọn họ trên mình tiết lộ ra. Ở nơi này cường đại 9 cổ năng lượng ba động hạ, 9 trên người quần áo và tóc thai theo ba lay động, nước biển chung quanh và không gian vậy đi theo chập chờn, bình tĩnh không gian lập tức biến thành một cái lò luyện tựa như, đồ vật bên trong nhìn như đều là sóng hình. Phàm là không thể biến thành sóng hình lại chống đỡ không được không gian lực lượng, toàn bộ ở cổ năng lượng này hạ bị gãy, theo sóng bập bền. Thần vô nhai các người cảm giác cạn bật cùng người khí tức trên người, chân mày rối rít nhíu lại. 9 người so với trước chí ít mạnh gấp đôi, trước bọn họ còn có thể kiếm được điểm tiện nghi, nếu như bọn họ bây giờ lại đi đối phó 9 nhân chung bất kỳ một người nào, bị ngay tức thì đè xuống đất có khả năng va chạm lớn vô cùng, chênh lệch quá xa. Án bật 9 người nhưng là cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt đều là vẻ hài hước. Bọn họ từ cấp 5 trung kỳ biến thành cấp 5 hậu kỳ, mặc dù chỉ là một cái cảnh giới nhỏ, tu vi vẫn là tăng trưởng không chỉ gấp đôi. Bây giờ muốn chạy trốn không phải bọn họ, mà là Mạc Phàm. Thằng nhóc Trung Quốc, lần này ta phải đem ngươi xé thành hàng ngàn hàng vạn đoạn. Lang Vương Cha Ly cười gần nói. Không gian ba động tròng, Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng, thật giống như không có nghe được vậy, nhìn về phía An Bớt. An Bớt, nói cho ta, ngươi ở địa phương nào tìm được cái này pháp thuật, ta có thể thả ngươi linh hồn vào địa ngục. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thiên Anh Thánh Thuật là một cái tạo hóa môn thuật pháp, tạo hóa môn ở 80.000 năm trước đã từng dẫn đầu độc chiếm rất lâu, nội môn đệ tử tất cả đều là yêu nghiệt hạng người, cũng chính là đám người này sáng lập những thứ này kinh thế hai tục công pháp thánh thuật. Không chỉ có Thiên Anh Thánh Thuật, nhằm vào hóa thần, hợp thể, thậm chí đại thành cảnh giới thánh thuật cũng lớn có tồn tại. Bởi vì tạo hóa môn quá mức nghịch thiên, bị thiên đạo xử phạt, một cái vô cùng to lớn tông môn một ở giữa đêm biến mất. những cái kia thánh thuật phần lớn đi theo tạo hóa môn mất tích, có rất tiểu một số vậy lưu lạc đến các nơi. Hắn năm đó đạt được thiên anh thánh thuật đơn thuần tình cờ, theo ở trên đường nhặt được không sai biệt lắm, hơn nữa ước chừng lấy được cái này thánh thuật, hơn nữa cái này thánh thuật vẫn tồn tại một vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn mỗi thi triển một lần thiên anh thánh thuật, hắn tiến vào nguyên anh kỳ có thể liền nhỏ chút. Cái vấn đề này hắn trước còn không biết, cho đến hắn thi triển rất nhiều lần thiên anh thánh thuật sau đó, mới phát hiện hắn đã không có biện pháp tiến vào nguyên anh kỳ. Cái này theo chính hắn thời gian tu luyện và thân thể vấn đề có quan hệ, nguyên nhân lớn nhất chính là trời anh thánh thuật. Mặc dù hắn bây giờ mới thi triển một lần thiên anh thánh thuật, vấn đề còn không lớn, nhưng là lấy sau không tránh được muốn sử dụng cái này thánh thuật, hay là tìm được giải quyết cái vấn đề này phương pháp tốt. Ngoài ra, tạo hóa môn bên trong không hề thiếu nghịch thiên thánh thuật, địa phương như vậy một khi gặp phải tự nhiên không thể bỏ qua. Nếu cái này án bận tìm được thiên anh thánh thuật, hơn phân nửa là một cái theo tạo hóa môn có liên quan địa phương, đã qua xem một chút nói không chừng sẽ có cái gì thu hoạch. Hàn bật khỏe miệng hơi cong, cười lạnh một tiếng. Hắn không có sử dụng thánh thạch trước, hắn cũng sẽ không đáp ứng Mạc Phàm như vậy yêu cầu, bây giờ hắn sẽ đáp ứng. Giao ra bí mật vẫn khó thoát khỏi cái chết, chỉ là không có hồn phi phách tán mà thôi, kẻ ngu mới có thể làm như vậy đổi trác. Thằng nhóc Trung Quốc, ngươi cảm thấy ta bây giờ cần ngươi tha mới có thể sống sót sao? Nếu ngươi đối với cái đó ta địa phương như thế có hứng thú, ta có thể nói cho ngươi. Không quá ta muốn ngươi tự tay cầm ra bọn họ nguyên anh cho ta, sau đó đem chính ngươi kim đan cùng nhau cho ta, ta sẽ đem ngươi linh hồn bỏ vào chỗ đó bên trong, ngươi thấy thế nào? Hàn bật cười lạnh nói. Chỗ đó là hắn sư phụ phát hiện, muốn đi vào nói nhất định phải có linh hồn dẫn ra hộ sơn một con yêu thú. Hắn lao sư năm đó không hề thiếu học sinh, khi tiến vào chỗ đó sau đó cũng chỉ còn lại có hắn một cái. Bởi vì những người khác toàn bộ bị hắn lao sư ném ra ngoài này con yêu thú kia. Hắn đem Mạc Phàm linh hồn ném vào chỗ đó, liền có thể lại vào đi một lần, nói không chừng có thể tìm được những thứ khác cường đại hơn thuật pháp. Hàn bất lời vừa dứt hạ, những người khác toàn bộ cười lạnh một tiếng. Mạc Phàm mới vừa rồi như vậy làm nhục bọn họ, bây giờ đến phiên bọn họ chế giễu Mạc Phàm. Chẳng qua là giao ra nguyên anh không được, ta muốn huyết dịch hắn. Giờ dạ cụ lạ cười nói. Ta muốn xé nát hắn thân thể. Ta muốn linh hồn hắn một số, dùng để làm ma pháp thí nghiệm. Vậy người nhà hắn giao cho ta, ta sẽ để cho bọn họ thường bị đắc tội thần linh giá phải trả. Chiến thần ạ dẹt nói theo. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, một mảnh mũi nhọn từ trong đó tách thả ra ra. Ngươi đây là cự tuyệt ta. Phải thì thế nào, tiểu tử? Án bất cười gỡ xuống trên tay đã không có chỗ nào dùng 10 chiếc nhẫn. Lại lấy ra những thứ khác 10 viên cấp 4 đỉnh cấp chiếc nhẫn, từng cái mang ở trên tay hắn. Nếu ngươi muốn hồn phi phách tán, vậy ta như ngươi mong muốn. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Để cho ta hồn phi phách tán, thằng nhóc, ngày hôm nay nơi này chính là ngươi chỗ chết, cấm chú, địa ngục thương sớm. Hàn bật ánh mắt đông lại một cái tay lên chiếc nhẫn thông suốt sáng lên. Rắc rắc một tiếng đinh thai nhức óc sấm ngưng tiếng vang lên. Một cái lôi điện màu đen chi giáo ở trong tay hắn bỗng nhiên ngưng tụ. Cái này thương sấm vừa xuất hiện, một cổ để cho người linh hồn run sợ là tức ngay tức thì bao trùm chung quanh chục nghìn mét địa phương. Bất kể là Hải Vương những người này, vẫn là Tần Vô Nhai các người, đều cảm giác thân thể căng thẳng, thật giống như bị đao sắc bén để ở phía sau lòng tựa như. Tần Vô Nhai các người không khỏi được nuốt ngụm nước miếng, cái này thương sấm theo lôi kiếp không bao lớn khác biệt. Hơn nữa so lôi kiếp muốn ngưng tụ không thiếu. Như vậy một kích, khủng bố đã không thể hình dung, sợ rằng có thể tùy tiện hủy diệt một chiếc hàng không mẫu hạm. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, ngay sau đó khôi phục như thường. Vừa lên tới chính là cấm chú, chơi thật không nhỏ. Hắn thân hình thoát một cái, thì phải hướng ản bật sáng chói đi. Mễ Dệ gặp Mạc Phàm phải đi, hung ác cười một tiếng, phất ống tay háo một cái, chết thuật mở ra. Cấm chú, chết quân quanh. Tiếng nói rơi xuống, Mạc Phàm chung quanh nhất thời biến thành một mảnh màu đen tử vực, màu đen dây leo giống như vậy khóa ở Mạc Phàm trên mình. Mạc Phàm thân hình còn không có thể di chuyển, bị cái này nhìn như tầm thường màu đen xúc tu một quấn, lập tức ngừng lại. Theo Mạc Phàm thân hình hơi chậm lại, Ản Bật và những người khác toàn bộ ra tay. Ản Bật thương sấm ném một cái, thương sấm trên không trung kéo rất dài cái đuôi, bay về phía Mạc Phàm. Mét lìn trong tay màu trắng trường thương hướng Mạc Phàm xa xa chỉ một cái, một tia sáng trắng bắn về phía Mạc Phàm. Dơ dạ cụ lạ, Charlie cùng với cả gẳng kêu gọi vậy mười mấy tượng thần chính là trực tiếp đánh về phía Mạc Phàm. Hải vương và chiến thần ạ dẹt thoáng một cái đã đến Mạc Phàm bên người, tay cầm cây đinh ba và chiến thần chi nện mang vô biên hủy diệt lực thẳng hướng Mạc Phàm đập tới. Diệt thần si hàn thoáng một cái biến mất không gặp, nhưng là một khắc sau, một cái to lớn, giống như hình người bạch tuột người ngoài hành tinh hư ảnh xuất hiện ở Mạc Phàm sau lưng, tràn đầy răng nanh miệng to như chậu máu dương ra hướng Mạc Phàm chiếm đoạt đi. Chín cổ hôn thiên diệt đất lực lượng, ở cùng trong chốc lát hướng Mạc Phàm nào tới. Chương 1378, cả gần chết. Ung ung. Tiếng nổ kinh thiên động địa từng tiếng vang lên, từng cái ánh sáng màu trắng vòng giống như là vũ khí nguyên tử nổ như nhau, hướng chung quanh lan tràn đi. Vòng sáng đến mức, không gian giống như là thủy tinh gặp phải cường đại sóng trùng kích ngay tức thì bể tan cảnh, nước biển trực tiếp bị bốc hơi khô, đáy biển bị nổ ra một cái rất lớn màu đen hố sâu. Cái này vòng sáng một mực lan tràn hơn 10.000 gạo, cái này mới dần dần tan rã. Vòng sáng ở giữa, Mạc Phàm trên người quần áo ở 9 người dưới sự công kích nổ nghiền, lộ ra bên trong hiện lên nhàn nhạt bạch quang thân thể, cả người hơi có chút chật vật. Nhưng là, một tay nắm mẹt lỉn trong tay luân hồi bắn ra vậy đạo quang và án bật thương sấm, cái tay còn lại trong tay trường thương ánh đỏ lớn thả, đem những người khác toàn bộ chặn. Ở trên tay hắn hơi hơi dùng lực một chút, chỉ còn lại một chút dư lực ánh sáng trắng và thương sấm bị hắn bóp vỡ. Hắn cái tay này đặt ở cây giáo lỏn chi chú lên, linh khí điên cuồng dưới vào trong đó. Bỏ trở lại cho ta. Hắn khẽ quát một tiếng, cây giáo lỏn chỉ chú lên ánh đỏ lớn thả, long như gió lốc lực đạo hướng chung quanh cuốn đi. Bất kể là giờ giả cụ lạ các người, vẫn là cả gẳng những thần kia giống như toàn bộ bay ra ngoài. Tại chỗ, tất cả mọi người vẻ mặt sững sốt một chút, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Chín nguyên anh hậu kỳ cao thủ một kích toàn lực, mỗi một cũng tương đương với cấm chú cấp lực lượng khác. Lực lượng kinh khủng này nếu như không có bị tận lực ngưng tụ, có thể hủy diệt một cái quốc gia. Dưới công kích như vậy, chẳng qua là thương tổn tới Mạc Phàm quần áo, liền Mạc Phàm tóc cũng không có thương tổn được. Cái này, ản bất các người cũng là như mày, lại không có hốt hoảng. Mạc Phàm nếu như có tốt như vậy đối phó, vậy chưa đến nỗi đem bọn họ ép đến mảnh đất này bước. Mặc dù không có có thể gây tổn thương cho đến Mạc Phàm, chí ít cũng không có giống như trước như vậy thiên địa ly biệt. Hơn nữa, mới vừa rồi đây chẳng qua là dò xét tính công kích, bọn họ cũng không có dùng toàn lực. Mạc Phàm nhìn một cái trên người màu đen chất khí, màu xanh ánh sáng xuất hiện ở trên tay hắn, hắn đưa tay bắt những cái kia màu đen chất khí, giống như tháo ra sợi dây như nhau trực tiếp sắp tối sắc chất khí tháo ra, lạnh tanh ánh mắt nhìn về phía ản bật các người. Các người quả thật có tiến bộ, đã có thể hủy diệt quần áo ta, bất quá, điểm này tiến bộ đối với ta lại nói ý nghĩa không lớn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, ản bật các người lão mặt trầm xuống, bọn họ từ cấp 5 trung kỳ đến cấp 5 hậu kỳ, thực lực đại tăng, kết quả bị Mạc Phàm gọi là chẳng qua là có thể hủy diệt quần áo hắn mà thôi, những lời này so tắt bọn hắn mỗi người một bạt thai đều phải khó khăn xem. Thằng nhóc Trung Quốc, ngươi thiếu phách lối, cùng chúng ta giết ngươi, ngươi lại đi nói ý nghĩa không lớn đi. Ản bật trầm giọng nói, giết ta, ta nếu để cho các người hoàn thành thuật luyện kim. Đã nói lên các người hoàn thành thuật luyện kim, đối với ta vậy không có bao nhiêu ảnh hưởng, nếu không, ngươi cảm thấy các người có thể có bây giờ thực lực. Mạc Phàm lắc đầu một cái, khẽ mỉm cười nói. Hắn cũng không phải là tự đại người, nếu như hắn cảm thấy ản bật cứu người có thể uy hiếp được hắn, hắn sẽ không chút do dự kết thúc ản bật thuật luyện kim. Thằng nhóc, ngươi nói nhảm thật rất nhiều, cầm bản lãnh nói chuyện. Cả gẳng trong miệng khạc ra một cái nốt nhạc. Những cái kia to lớn chỉ mệ dạ và núi non trùng điệp người khổng lồ tốc độ lại không chậm, giống như ăn tăng tốc độ phù như nhau, sấm sét và núi nhỏ giống vậy quả đấm toàn bộ nhanh chóng hướng Mạc Phàm đập tới. Trước từ ngươi những thứ này bắt đầu dọn dẹp. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn năm ngón tay nắm chặt, linh khí không giữ lại chút nào dưới vào nắm đấm của hắn trong, một cái cao tốc xoay tròn luồng khí xoáy xuất hiện ở nắm đấm của hắn lên. Thái thượng phá diệt kinh, thoái tinh. Hắn khẽ quát một tiếng, quả đấm trực tiếp nên hướng hắn đập tới núi non trùng điệp người khổng lồ. Những thứ này núi non trùng điệp người khổng lồ mỗi một đều có mấy chục mét cao, cho dù là quả đấm vậy so Mạc Phàm lớn hơn nhiều lắm, Mạc Phàm ở núi non trùng điệp đổ sộ trước mặt người hay cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Nhưng mà, mấy cái núi non trùng điệp người khổng lồ quả đấm theo Mạc Phàm quả đấm đụng nhau. Một tiếng như sấm vang lớn vang lên. một mảnh kẽ hở từ Mạc Phàm trước người không gian xuất hiện. Núi non trùng điệp người khổng lồ thân thể từ quả đấm bắt đầu nhanh chóng nghiền, một mực hướng toàn thân các nơi lan tràn đi. Mấy cái nhìn như thật thà khả cúc núi non trùng điệp người khổng lồ trực tiếp biến thành hạt cát, bị theo nhau mà đến cương gió thổi tán. Đây là, vậy mấy đầu chi mẹ dạ phun ra song sắc sấm sét vậy đến Mạc Phàm trước người. Ken két. Màu máu sấm sét nện ở Mạc Phàm trên mình. Mạc Phàm cũng không để ý tới cái này sấm sét, tùy ý sấm sét nện ở hắn trên mình. Hắn có thời gian một tay hướng trong không khí một chảo, một cái đặc biệt hoa mỹ màu vàng trường cung xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này trường cung cơ hồ có cao cỡ một người, phía trên khắc đầy ma văn. Mạc Phàm đem cây giáo lỏn chỉ chủ khoác lên trên cung, cung kéo căng nguyệt, liếc về không trung chi mê dạ. Cả gẳng thấy Mạc Phàm dương cung liếc về phía những cái kia chỉ mê dạ, sắc mặt đại biến. Mạc Phàm dùng cung hắn không biết có cái gì tới địch, nhưng là chỉ là vậy cây giáo lỏn chỉ chủ đã quá giết chết những thứ này chỉ mê dạ. Cái này chỉ mê dạ là bọn họ tinh linh nhất tộc sau cùng mấy con ma thú, dùng để bảo vệ tinh linh đất nước, núi non trùng điệp người khổng lồ đã bị Mạc Phàm một quyền đánh nát. Nếu để cho Mạc Phàm giết đi, tinh linh đất nước liền hoàn toàn không người bảo vệ. Đi mau. Cạ gẳng ra lệnh. Công kích ta, đã muốn đi. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, cây giáo lỏn chỉ chủ hóa thành màu đỏ ánh sáng hướng trên bầu trời bay đi. Những cái kia chỉ mệ giả còn không có bay bao xa, liền bị cây giáo lỏn chỉ chủ đuổi kịp, từng con bị cây giáo lỏn chỉ chủ xuyên thủng. Bình bịch bịch. Máu bắn tung ở trên trời tách thả ra. Chỉ mệ dạ phát ra tiếng kêu thê lương, toàn bộ chết. Mạc Phàm, ta cùng ngươi hợp lại. Cạ gắng nhìn chỉ mệ dạ toàn bộ bị giết, đỏ mắt nói. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, biến thành một đầu có chút giống như sư tử lại có điểm giống như gấu vậy to lớn dã thú, núi nhỏ giống vậy thân hình tới lui như gió, hướng Mạc Phàm nhào tới. Hắn thân là tinh linh, có thể có ba loại hình thái biến hóa. Không chỉ có thể biến thành hình người, cũng có thể biến thành thực vật. Đồng thời cũng có thể biến thành dã thú. Thuộc về dã thú hình thái hắn, sẽ hữu dụng so những thứ khác hình thái mạnh 10 lần trở lên lực tàn phá. Cho dù là Lang Vương Charlie và giờ dạ cú lạ, cũng không dám chọc cái này hình thái hắn. Những người khác gặp cả gắng lộ ra dã thú hình thái, cũng không có nhàn rỗi, hơi thở khổng lồ bên ngoài phóng nhi ra, lần nữa hướng Mạc Phàm nhào tới. Mạc Phàm ý niệm động một cái, màu xanh yêu tộc chữ viết xuất hiện ở hắn thể đồng hồ. Một khắc sau, dưới chân hắn động một cái, không khí run lên, hắn thân hình trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện lại, đã đến cả gẳng trước người. Hắn một nắm chặt cả gẳng cổ, giống như để ra con gà con như nhau đem hắn xách lên. Hắn nhưng mà có so ngày thường mạnh 10 lần lực lượng, nhưng không có biện pháp tránh thoát Mạc Phàm nhìn như không bao lớn lực lượng tay. Ánh đỏ trước mắt, cây giáo lỏn chỉ chủ trên không trung vòng vo một vòng, từ cả gẳng cái hốt đâm vào, từ hắn trong miệng đưa ra ngoài. Cạ gẳng ánh mắt chợt một bản, thú hóa thân thể chậm rãi khôi phục thành loài người hình dáng, nhanh chóng tan rã hai trong con ngươi đều là vẻ khó tin. Ngươi là cái đầu tiên. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nói xong, lòng bàn tay của hắn bên trong một cái dấu vết sáng lên, cạ gẳng thân thể trực tiếp vỡ ra. Tại chỗ, những người khác nhất thời sững sốt một chút. Chương 1379, thôn phệ thú. Thú hóa tinh linh cạ gẳng, coi như là thực lực không phải mạnh nhất. Nhưng ở bọn họ chín trong đám người ít nhất là xếp hạng thứ tư, thứ năm, nhưng như vậy tùy tiện liền bị Mạc Phàm giết đi. Coi như là Albert, bọn họ bên trong mạnh nhất một cái, muốn phải đối phó cả gẳng vậy tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Cái này, điều này sao có thể? Cái này thằng nhóc Trung Quốc rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Cái này thằng nhóc Trung Quốc? Phải biết, bọn họ phân biệt là bất đồng chủng tộc, ủng có thiên phú bất đồng. Có người có thể thăm dò bọn họ nhược điểm, nhưng là cơ hồ không có người có thể lợi dụng bọn họ nhược điểm, đem bọn họ toàn bộ đánh bại, Mạc Phàm nhưng là ngoại lệ. Giờ giả cú lạ, chiến thần và Charlie vốn là đang chuẩn bị đánh về phía Mạc Phàm, vội vàng đem người cưỡng ép dừng lại, bóng người thoáng một cái, lui đến chỗ cũ. Mạc Phàm có thể như vậy giết cả gẳng, giống vậy cũng có thể giết chết bọn họ như vậy đi lên tuyệt đối là chịu chết. Liên Liên An bật vào lúc này cũng là mặt đầy vẻ ngưng trọng, ánh mắt trường chuyển động không ngừng. Hắn dùng thánh thạch đem tất cả mọi người thực lực tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, ở Mạc Phàm thủ hạ lại vẫn là bị giết như đồ sát chó vậy. Những người khác theo An bật cũng là tương tự ý tưởng, trên mặt mới vừa hiện lên vui mừng ngay tức thì vừa mất mà không trùng, muốn chạy trốn ý tưởng trong vòng một ngày lần thứ hai xuất hiện ở bọn họ trong đầu. Mạc Phàm mỗi giết bọn họ một người, thực lực thì biết tăng cao rất nhiều. Bây giờ bọn họ cũng không giết chết Mạc Phàm, phía sau chỉ biết hơn nữa không thể nào, chạy trốn là tốt nhất lựa chọn. Nhưng là, bọn họ trước cũng không trốn thoát, bây giờ là có thể chạy trốn. Mạc Phàm buông cả gẳng thi thể, cả gẳng thân thể còn không có rơi vào trong nước biển, liền hóa thành một đoàn tinh vân. Tinh vân trong một đạo quang bắn ra, soi ở Mạc Phàm trên mình. Mạc Phàm lênh khốc trên gương mặt, hai mắt bình tĩnh quét về phía còn dư lại những người khác. Cái kế tiếp, ngươi đi. Mạc Phàm quét một vòng, ánh mắt rơi vào Diệt Thần Xì Hạn trên mình. Hắn một cái bắt được cây giáo lòn chi trù, thì phải hướng Xì Hạn chỗ ở phương hướng tránh đi. Mẹ dễ, ngươi còn ngớ ra làm gì, còn không mau khống chế được thằng nhóc này, nếu không ngày hôm nay chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Ản bật vội vàng hô. Mạc Phàm đã giết bọn họ một cái, lại để cho Mạc Phàm giết chết bọn họ mấy cái, bọn họ đều phải thành là Mạc Phàm thăng cấp công cụ. Mễ Dệ khe như mày, trực tiếp sắp chết mất chi sách ngược lại cuối cùng mấy tờ, trong sách chữ viết lập tức sáng lên. Tử thân hạ xuống. Hắn khẽ quát một tiếng, một cái cả người cũng núp ở đấu đồng màu đen bên trong, cầm trong tay tử thần lươi hái bóng người cao lớn lập tức xuất hiện ở Mạc Phàm trước người. Ngọn lửa giống vậy khói đen từ trên người hắn bốc lên. Chết! Mễ Dệ nói theo. Thanh âm rơi xuống, cái bóng người này khẽ ngẩng đầu lên, một đôi đen trắng phá lệ rõ ràng ánh mắt ở nón lá rộng vành hạ sáng lên, phong tỏa Mạc Phàm. Một khắc sau, to lớn tử thần liêm đao tung lên một mảnh hát gió, thẳng hướng Mạc Phàm cổ địa phương quét tới. Mạc Phàm xem cũng không có xem cái này tử thần, chẳng qua là lắc đầu một cái. Mễ Dệ, ngươi tới đây bên trong trước. Không có ai nói cho ngươi ở trên Hoa Sơn, tối tăm dậy một chút đỉnh trọng tài chỗ đồn trưởng là chết như thế nào sao? Mạc Phàm hỏi. Cái đó đồn trưởng chính là bởi vì cho gọi ra tử thần, cuối cùng chết ở chính hắn cho gọi ra tử thần trong tay. Cái này Mễ Dễ lại vẫn dám dùng tử thần đi đối phó hắn, chẳng lẽ không biết hắn đối với tử thần miễn dịch? Có ý gì? Mễ Dễ khe như mày, một mặt vẻ không hiểu. Nhưng là... Không tới một giây hắn liền biết rõ Mạc Phàm ý nghĩa. Ở cực quang hạ, sắc bén chết liêm đao đến Mạc Phàm cổ địa phương, đống nhiên ngừng lại. Tiếp theo, nồng nặc hắc khí tự tử mất chi trong sách quần quận toát ra, như hắc xạ như nhau thẳng hướng nhào tới. Hắn vội vàng tụng niệm thần chú, muốn ngăn chặn những thứ này chết khí, nhưng là cái này chết khí căn bản không bị khống chế, chui vào hắn thân thể. Hắn vẻ mặt mẩn ra, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ cổ quái. Bắp thịt bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sụt xuống. Không, không. Bất quá bao lâu, hắn liền từ một người sống biến thành một cổ thây khô, trên mình lại cũng không có một chút sinh mạng hơi thở, một cái giống nhau tinh vân từ trong cơ thể hắn bay đi. Mễ Dệ chết. Ừ ngực. Hắn bất nuốt ngụm nước miếng, trên mặt âm trầm có thể vặn ra nước. Mới vừa rồi Mạc Phàm giết chết cả gẳng coi như là ra tay, giết chết Mễ Dệ ngay cả động tay cũng không có. Mạc Phàm không có đi quản vậy bản chết chi sách, một bước đã đến Diệt Thần Xì Hạn bên cạnh, trường thương như lưu tinh cản nguyệt vậy trên không trung vạch qua một đạo hoàn mỹ quy tích, nện ở Xì Hạn trên khôi giáp. Ầm. Xì Hạn thân thể trực tiếp văng tung tóe mở, biến thành tám khối, nhưng là một giọt máu cũng không có chảy ra. Cái này tám khối lên làm quang trước mắt, liền độc lập biến thành một cái Xì Hạn. Cái này tám cái Xì Hạn thân hình thoát một cái. Đã đến bao gồm đã bị giết chết cả gẳng và Mễ Dệ bên người. Xì Hạn miệng mở mở, lộ ra bên trong hoàn toàn không thuộc về loài người và trên trái đất động vật miệng đầy răng nanh, bất đồng ản bật các người kịp phản ứng, cắn một cái ở tám vị trên mình. Xì Hạn, ngươi đặc biệt cái này là muốn làm gì? Giờ giả cụ là các người đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo mặt lộ vẻ bối rối, vội vàng hô. Hắn đây là đang chiếm đoạt các ngươi lực lượng, đem các ngươi lực lượng cho mình dùng. Ta nói không có sai đi, thôn phệ thú. Mạc Phàm thật giống như đã sớm ngờ tới vậy tựa như được, nói. Thôn phệ thú, tinh không ma thú một loại. Am hiểu nhất chính là chiếm đoạt những sinh vật khác, một khi cắn nuốt những sinh vật khác tế bào, liền có thể có đối phương vậy lực lượng. Loại này ma thú không có hạn mức tối đa, cắn nuốt càng nhiều thực lực lại càng khủng bố, lâu ngày thành vô địch tồn tại. Loại này ma thú không chỉ có thể chiếm đoạt đối phương năng lực, còn có thể chiếm đoạt công kích của địch nhân, hơn nữa thân thể vẫn có thể vô hạn chia ra. Nếu như không phải là loại này ma thú có khuyết điểm chí mạng, sợ rằng sẽ trở thành là tất cả sinh vật đáng sợ nhất mộng hiểm. Cùng ta chiếm đoạt hoàn bọn họ năng lực, cái kế tiếp chính là ngươi. Si Hàn biến đổi hấp thu ản bật đám người năng lực, biến đổi âm hiểm cười nói. Sắc bén thanh âm rõ ràng khác hẳn cùng nhân loại, nghe để cho người giận cả tóc gáy. Hắn mục đích tới nơi này cũng không hoàn toàn là tới giết chết Mạc Phàm, quan trọng hơn mục đích đó là có thể đạt được những người khác tế bào tổ chức, nhất là Mạc Phàm, từ đó để cho mình nhanh chóng tiến hóa thành hoàn mỹ thể. Thôn phệ thú. Ản bật các người sắc mặt biến đổi. Si Hàn, ngươi điên rồi, ngươi đừng quên, chúng ta là đứng cùng cái tuyến thượng, ngươi lấy là ngươi cắn nuốt chúng ta liền có thể giết cái này thằng nhóc Trung Quốc. Ản bật tức giận nói. Nếu như hắn có thể nhúc nhích đánh, hắn tuyệt đối sẽ nát Si Hàn. Nhưng là bị Si Hàn một cắn, hắn thân thể liền bị một cổ khổng lồ hấp lực định trụ, chỉ có thể nhìn mình trong cơ thể lực lượng chạy vào Si Hàn trong cơ thể, mình nhưng không nhúc nhích được. Ngươi không thể, nhưng là ta có thể. Si Hàn không cho là đúng cười nói. Ản bật không thể chịu đựng 9 viên thánh thạch lực lượng, nhưng là hắn thân thể nhưng là có thể chịu đựng 9 người lực lượng, một chút vấn đề cũng không có. Chương 1380, nhược điểm. Si Hàn, ngươi tên khốn kiếp. Ản bật trong mắt bốc lửa quang, tức giận mắng. Ản bật, đừng nói cho ta, ngươi không có nghĩ qua đem 9 viên thánh thạch toàn bộ luyện nhập mình trong cơ thể. Si Hàn cười lạnh một tiếng, không cho là đúng nói. Có thì thế nào? Ản bật vậy không phủ nhận, trong lòng bàn tay một cái ma pháp dấu vết sáng lên. Ngươi vậy đừng nói cho ta, ngươi thuật luyện kim bên trong không có gia nhập hạn chế, mà ngươi bây giờ không có ở khởi động cái này cái hạn chế. Khao khát tiếp tục nói. Hắn thân là thôn phệ thú đối với các loại lực lượng đặc biệt nhạy cảm, tiếp nhận Ản bật luyện thành nhân thể lúc đó, liền cảm thấy cổ lực lượng kia, chỉ là không có đâm phá thôi. Ngươi nói nhăng gì đó? Ản bật vẻ mặt nhỏ lăng, đỏ nét mặt già nua nói. Ta khuyên ngươi buông tha sử dụng kia cái hạn chế, ngươi vậy cái hạn chế khi tiến vào ta trong cơ thể sau đó không tới một phút, liền bị ta cắn ướt, cho nên ngươi không cần uổng phí khí lực. Si Hàn cười nói. Ngươi! Ản bật sắc mặt hoàn toàn tiêu nhịu xuống. Nếu ngươi như vậy đối với ta, vậy ta chiếm đoạt bên trong cơ thể ngươi luyện kim thuật sĩ lực lượng, ngươi vậy sẽ không để tâm chứ? Si Hàn, Ản bật đối với ngươi động thủ, chúng ta lại không có, ngươi đối với chúng ta như vậy động thủ, ngươi không sợ làm cho mấy nước trả thù sao? Giờ dạ cụ là tức giận nói. Hắn có cảm giác trong cơ thể mình lực lượng lại lấy rất nhanh tốc độ bị Si Hàn hấp thu, rất nhanh thì phải xuống đến Ản bật đối với hắn sử dụng thuật luyện kim trước kia. Hơn nữa, bọn họ chạy mất cũng không phải là thông thường lực lượng, mà là thân thể bọn họ bên trong một mực ở tính tổng cộng bổn nguyên lực lượng. Loại này lực lượng một khi bị hấp thu, rất khó khôi phục, nếu là bị Si Hàn hút sạch, bọn họ liền sẽ biến thành người bình thường, thậm chí cũng không bằng. Cái này sao? Giờ dạ cụ lạ bá tước, nếu như ngươi hút ăn những người khác huyết dịch, liền có thể có bọn họ lực lượng, ta muốn ngươi bây giờ cũng biết theo ta như nhau, ta nói không sai chứ. Si Hàn âm hiểm cười nói, quỷ hút máu, người sói, ma pháp sư, tinh linh, thần linh, thái thản. Luyện kim thuật sĩ, những người này tế bào và thân thể bọn họ một mực đang thu thập, cung cấp hắn chiếm đoạt. Nhưng là, bọn họ thu thập tới những cái kia những lực lượng này yếu hơn. Theo giờ giả cụ lạ, Charlie những thứ này trên người kém đâu chỉ gấp đôi. Bây giờ, quỷ hút máu thủy tổ, người sói thủy tổ, sau cùng lớn tinh linh, đại ma pháp sư, lớn thuật luyện kim sư, thần linh, những thứ này trùng cực con ngồi ở trước mặt hắn, hắn làm sao biết thả qua. Đổi thành những người khác, khẳng định cũng giống như vậy. Đúng rồi, thành tựu ta cắn nuốt các ngươi năng lực thù lao, ta sẽ vì các ngươi giết cái này thằng nhóc Trung Quốc. Xỉ Hàn âm u cười một tiếng, thật giống như thật sự là cấp cho bọn họ thù lao tựa như được. Cùng hắn hút xong rồi những người này, đem những người này lực lượng hòa làm một thể, tuyệt đối có thể đến cấp 6, liền là đối phó Mạc Phàm thời điểm. So với giờ giả cụ là những người này, hắn cảm thấy hứng thú hơn là Mạc Phàm cái này hoa hạ tiên nhân. Si Hàn, ta khuyên ngươi tốt nhất thả chúng ta, nếu không, các người Mỹ chờ bị 6 nước vây công đi. Madeline âm u nghiêm mặt, trầm giọng nói. Bị 6 nước vây công. Mạc Phàm lấy sức một mình giết chết 6 nước cao thủ, mình vậy trọng thương mà chết, ta may mắn chạy khỏi. Đến lúc đó bị 6 nước vây công chắc không phải chúng ta Mỹ đi, mà là hoa hạ đi, coi như các người đem mũi dùi chỉ hướng chúng ta Mỹ. Ngươi cảm thấy một cái cường giả cấp 6 là các người có thể không biết làm sao. Si Hàn trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, cười nói. Cấp 5 đã tương đương với hình người vũ khí siêu cấp, cấp 6 so cấp 5 không muốn biết mạnh nhiều ít lần, chỉ sợ rằng muốn tiêu diệt một nước, bất quá là một cái ý niệm sự việc liền giải quyết. Si Hán lời nói rơi xuống, không chỉ có ản bật đám người sắc mặt khó khăn xem vô cùng, liền liền Tần Vô Nhai các người trong mắt vậy đều là vẻ lo âu. Si Hán ở chín nhân chung là khiêm tốn nhất, tâm cơ nhưng cũng là sâu nhất một cái. Nếu là thật để cho hắn thành công, sợ rằng toàn bộ trái đất cũng tối tăm không mặt trời. Si Hàn, ngươi thật là ác độc độc. Mẹ Lìn sắc mặt trầm xuống, nói. Ngươi bây giờ có thể làm gì ta sao, thân ái mẹ Lìn đại ma pháp sư. Si Hàn cười nói, xem một đám người ánh mắt giống như là ở xem con mồi tới tay như nhau. Mẹ Lìn thâm thủy ánh mắt khẽ híp một cái, thấy Mạc Phàm thời điểm, đống nhiên sáng lên. Mạc Phàm, ngươi còn ngớ ra làm gì, còn không hợp nhau cái này. Cùng hắn hút hoàng chúng ta, cái kế tiếp chính là ngươi. Si Hàn chẳng qua là khống chế được bọn họ, lại không có khống chế được Mạc Phàm, bọn họ muốn còn sống chỉ có thể dựa vào Mạc Phàm. Bị mẹt lìn như thế một đề ra, những người khác trước mắt cũng là sáng lên. Mạc Phàm, chỉ cần ngươi giải quyết Si Hàn, ta án bật mang ngươi đi chỗ đó cái bí cảnh, giúp ngươi tìm được ngươi muốn như vậy bí thuật. Án bật vội vàng nói, hắn đường đường trên lịch sử nổi danh thuật luyện kim sư. Tại sao có thể chết ở một đầu hình người yêu thú miệng hạ? So với bị yêu thú hút sạch trong cơ thể lực lượng, hắn càng muốn theo Mạc Phàm hợp tác. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười lạnh một tiếng, không để ý đến mẹ Lìn và An Bật. Diệt thần Si Hàn đúng không? Nếu như ta nhớ không có sai, một khi bị phệ hồn thuật hấp thu năng lượng, sẽ chết chứ? Trong tu chân giới các loại yêu thú thực ra quá nhiều, rất nhiều thứ hắn chỉ nhớ chủ yếu nhất, một ít không quan trọng hắn phần nhiều là nhìn lướt qua. Cho nên có một số việc nhớ không phải quá rõ. Nếu như hắn nhớ không có sai, thôn phệ thú trên răng là có kịch độc, chính là loại kịch độc này không chế được bị thôn phệ thú cắn hơn người thần kinh, để cho bọn họ không chỉ có không cách nào nhúc nhích, thậm chí trong cơ thể lực lượng đều không thể chi phối. Trừ cái này ra, loại độc tố này còn có thể để cho bị người cắn ngũ tạng câu suy, cuối cùng vì vậy mà mất. Không sai, thằng nhóc Trung Quốc, ngươi muốn như thế nào? Phải cứu bọn họ sao, bọn họ nhưng mà ngươi kẻ địch, vẫn là mấy người khác kẻ thù chuyển kiếp. Si Hàn cảnh giác nhìn Mạc Phàm, hỏi. Nếu như mấy người bọn hắn sẽ chết, vậy ngươi lại không thể giết chết bọn họ, bởi vì ta muốn đích thân giết chết bọn họ. Mạc Phàm thản nhiên nói, hướng Si Hàn đi tới. Nếu như cái này mấy người bị Si Hàn độc tố giết chết, hắn thì ít mấy cái có thể tăng lên thực lực cao thủ. Mặc dù hắn cũng có thể giết chết Si Hàn. Nhưng so với giết chết Sỉ Hàn tất cả mọi người, hắn tu vi tăng lên muốn giảm rất nhiều. Nếu không, hắn không ngại Sỉ Hàn đem những người khác giết chết, sau đó hắn thật đơn giản lại giết chết Sỉ Hàn. Giết chết ta, ngươi nếu biết ta là thôn phệ thú, thì nên biết ta không có dễ dàng như vậy bị giết chết. Ta khuyên ngươi trung thực ở nơi nào ngây ngô, thành là ta cắn nuốt con mồi, ta nói không chừng sẽ bỏ qua cho người nhà ngươi, nếu không, ta chiếm đoạt hoàn ngươi. Người nhà ngươi sẽ gọi ta kế tiếp con mồi. Si Hàn trong mắt thoáng hiện một mảnh tàn nhẫn vẻ, uy hiếp nói. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, một mảnh sắc bén vẻ từ hắn đáy mắt hiện lên. Ta ghét nhất có người uy hiếp người nhà ta. Nhưng là, một chiêu này thường thường rất hữu hiệu, không phải sao, Mạc Phàm. Si Hàn không đáp hỏi ngược lại. Mạc Phàm lắc đầu một cái, cười lạnh một tiếng, băng hàn thấu xương thanh âm đi theo dương lên. Si Hàn. Ta nếu biết bản thể của ngươi là cái gì, ngươi tại sao cảm thấy ta không biết ngươi trí mạng nhược điểm là cái gì? Chương 1381, sen lửa diệt yêu. Thôn phệ thú giết quả thật rất phiền toái, loại này yêu thú không chỉ có thể chiếm đoạt đối phương lực lượng, một khi lực lượng vượt qua hắn có thể chịu đựng đến nước, sẽ buông tham một số thân thể tới chịu đựng những lực lượng này. Trừ cái này ra, hắn thân thể coi như là chia ra thành sợi tóc lớn nhỏ một khối, vậy sẽ không chết. Hơn nữa, loại này yêu thú cực kỳ thù dai, nếu như không có thể giết chết hắn, sớm muộn sẽ tìm tới cửa. Cho nên, rất nhiều tu sĩ cũng không muốn đi trêu chọc thôn phệ thú. Kiếp trước, bọn họ thần nông tông một cái chi nhánh môn phái, chính là gặp một đầu thôn phệ thú, vốn cho là đem cái này con yêu thú hoàn toàn giết chết, liền đem thôn phệ thú thi thể mang về tông môn dùng thuốc. Ai biết đầu này thôn phệ thú cũng chưa hoàn toàn chết, không có quá nhiều lâu. Cả môn phái trên dưới già trẻ trai gái mấy ngàn người toàn bộ bị đầu này thôn phệ thú chiếm đoạt. Cho đến bọn họ bổn tông đệ tử chạy tới, mới đưa đầu này thôn phệ thú tiêu diệt. giết phiền toái thuộc về phiền toái, nếu gặp, liền tuyệt đối không thể giữ lại, nếu không sau này tuyệt đối là một gieo họa. Xì hẳn chân mày đông lại một cái, nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắt xuống. Hắn thân là yêu thú, đối với nguy hiểm có trời xanh cảm giác năng lực, Mạc Phàm tuyệt đối là một nguy hiểm nhân vật. Xì hẳn chân mày chẳng qua là đông lại một cái, liền mở ra. Nếu ngươi biết ta nhược điểm, tại sao bất đồng ta cắn nuốt bọn họ sau đó, mới tới ra tay giết ta, chẳng lẽ thiên không sợ đất hoa hạ Mạc tiên sinh là sợ ta cái này con yêu thú, cuối cùng sẽ đem ngươi cắn nuốt hết. Mạc tiên sinh, cái này đang khích tướng ngươi, không muốn nghe hắn, nhanh giết hắn. Thần Vô Nhai vội vàng nhắc nhở. Nếu là thật cùng xì hẳn cắn nuốt ạn bật các người, xì hẳn chưa chắc không phải là không có khả năng giết chết Mạc Phàm. Ta quả thật có thể chờ ngươi chiếm đoạt hoàn bọn họ sau đó, mới giết. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được Tần Vô Nhai nói như nhau, dừng dưng một tiếng, nói. Mạc Phàm lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt trầm xuống. Phép khích tướng mặc dù cấp rất thấp, quả thực tốt vô cùng dùng, Mạc Phàm lên xì hẳn làm. Nhìn dáng dấp ta xì hẳn có cơ hội lấy thành thục thể, thử một chút Mạc tiên sinh rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh. Xì hẳn mí mắt khẽ nâng, đắc ý nói. Hắn theo Mạc Phàm lời nói đồng thời, tăng nhanh đối với ản bật đám người chiếm đoạt tốc độ. Nhưng là, ngươi uy hiếp người nhà ta, ta bây giờ liền muốn giết chết ngươi, một giây đều không thể chờ đợi. Mạc Phàm ánh mắt run lên, lạnh lùng nói. Chính là một con yêu thú, lại cảm thấy đối với hắn dùng phép khích tướng hữu hiệu. Hắn quả thật có thể để cho xì hẳn chiếm đoạt ản bật các người sau đó mới giết xì hẳn, nhưng là hắn nghĩ thế nào giết toàn bình hắn sở thích, không phải khích tướng hữu dụng. Nhất là uy hiếp người nhà hắn, ai nói cái gì cũng có dùng. Mạc Phàm, vậy sẽ phải xem ngươi giết chết ta mau, vẫn là ta chiếm đoạt bọn họ tốc độ nhanh hơn, cùng ta chiếm đoạt hoàn bọn họ, cái kế tiếp chính là ngươi. Xì hẳn sắc mặt đại biến, hắn tám cái thân thể phía sau người kia thân bạch tuột hư ảnh xuất hiện lần nữa. Hắn bật đám người sắc mặt thông suốt đại biến, trong cơ thể lực lượng điên cuồng hướng xì hẳn trong miệng chạy tới, so với trước nhanh rất nhiều. Giết ngươi! Không quá ta một cái ý niệm sự việc, đốt. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Thôn phệ thú là thủy thuộc tính yêu thú, nhất khắc chế thôn phệ thú chính là lửa. Nhưng là, lửa thông thường còn không được, phải là không chết không thôi ngọn lửa hoặc là lửa nguyền rủa. Loại này ngọn lửa hắn vừa vặn có, hơn nữa còn không chỉ một loại. Nói thí dụ như trong cơ thể hắn ta muội dị hỏa, còn có hắn trời xanh sen đỏ nghiệp hỏa, đều là có thể đối phó thôn phệ thú đổ một trong. Hơn nữa, sen đỏ nghiệp hỏa càng đối với chi tiền thôn vệ thú tốt nhất ngọn lửa một trong. Hắn ánh mắt mặc dù di chuyển cho tiểu vũ, bất quá đi qua lâu như vậy khôi phục, hẳn cũng có thể. Thanh âm rơi xuống, máu đỏ sen lửa ngay tức thì từ hắn đáy mắt phun ra, như chùm tia sáng như nhau bắn vào ản bật sau lưng xì hẳn trong hai mắt mặt. Một khắc sau, màu máu đỏ sen đỏ nghiệp hỏa ầm ầm ở xì hẳn thai mắt trong miệng nuôi toát ra, khoảnh khắc liền lan tràn đến hắn toàn thân các nơi hừng hực giấy lên. Xì hẳn mặt đầy vẻ cổ quái, vung ản bật, kêu thảm nhảy cơn lên. Còn có các người. Mạc Phàm lửa đốt diêm ánh mắt đảo qua, sen đỏ nghiệp hỏa trước sau ở những thứ khác bảy cái xì hẳn trên mình giấy lên. Xì hẳn bên kêu vội vàng chia ra mình thân thể, từ một cái xì hẳn biến thành 7-8. Nhưng là Mạc Phàm ngọn lửa này hãy cùng độc hủ cốt như nhau, bỏ mặc hắn chia ra thành nhiều ít cái, ngọn lửa kia cũng sẽ ở hắn thân thể mới lên giấy lên. Mạc Phàm. Coi là ngươi tàn nhẫn, ngươi cho ta chờ, ta thân thể này bị ngươi phá hủy, ngươi chờ các người Mạc gia và Hoa Hạ đều bị chúng ta chiếm đoạt đi. Xì hẳn nghiêm nghị kêu lên, thanh âm giống như trong địa ngục các quỷ nguyền rủa như nhau. Hắn chẳng qua là một cái trong đó vật thí nghiệm, giống như hắn như vậy tại phòng thí nghiệm bên trong còn có rất nhiều cái. Không chỉ có như vậy, thôn phệ thú nguyên thể cũng ở đây đáy biển chục nghìn mét địa phương, chỉ cần có nguyên thể. Thì biết liên tục không ngừng nhân bản vô tính ra càng nhiều hơn thôn phệ thú. Những thứ này thôn phệ thú một khi thả ra, ai có thể đỡ nổi. Mạc Phàm có thể chống đỡ một phương, cũng không cản được tất cả đi. Mạc Phàm lênh khốc trên mặt không có nửa điểm gợn sóng, chẳng qua là cười lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy ta giết ngươi, còn sẽ bỏ qua cho ngươi nguyên thể. Ta ngày hôm nay không những muốn giết ngươi thân thể này, phải về kể cả ngươi tất cả vật thí nghiệm vật liệu cùng nhau giết chết. Một chút cũng sẽ không lưu, lớn mất đi, cho ta đốt. Mạc Phàm trong mắt sen đỏ nghiệp hỏa thông suốt một tăng. Nếu hắn giết vật thí nghiệm, lại làm sao có thể sẽ bỏ qua cho nguyên thể. Lúc này, Mỹ Châu một cái bị trọng binh canh giữ vô danh trên hải đảo. Cái này hải đảo không lớn, nhưng là chỉ là hàng không mẫu hạm liền ngừng 3 chiếc, một ít hộ tống hạm, tuần dương hạm, khu trục hạm lại là không đếm xuể. Chính là ở nơi này hải đảo chỗ sâu, dưới đất mấy trăm mét trong phòng thí nghiệm, giọng điện tử cái này tiếp theo cái kia vang lên. Số 1 chỉ số năng lượng nhanh chóng hạ xuống. Số 1 gặp nguy hiểm, phải chăng khởi động tự bạo chương trình. Bất đồng ngồi ở trước màn ảnh lớn người làm ra quyết định, coi báo động chói tai đi theo vang lên. Số 2 vật thí nghiệm không tên nguyên nhân lửa cháy. Không biết ngọn lửa không cách nào tắt. Ngọn lửa tra rõ, chưa rõ hoa hạ mạc phàm thường dùng ngọn lửa. Số 3 vật thí nghiệm không tên nguyên nhân lửa cháy. Ngọn lửa không cách nào tắt, chưa rõ. Phiến khác thời gian, bị đóng chặt nhắm ở các buồng thí nghiệm bên trong thôn vệ thú vật thí nghiệm toàn bộ bốc cháy, rất nhanh liền bị ngọn lửa chiếm đoạt. Đúng phòng thí nghiệm một mảnh rơi vào một mảnh biển lửa, phàm là có vật thí nghiệm địa phương toàn bộ đốt. Nguyên thể đâu? Đi nhanh kiểm tra nguyên thể tình huống. Một cái trong đó phụ trách phòng thí nghiệm này tướng quân một quyền đập tại phòng thí nghiệm khống chế khí lên, tức giận nói. Nơi này chính là bọn họ toàn bộ, vật thí nghiệm bị hủy còn dễ nói, còn có thể lần nữa nhân bản vô tính, nếu như nguyên thể bị tiêu diệt, bọn họ tổn thất liền lớn. Hắn lời mới vừa dứt. To lớn tiếng nổ liền từ phòng thí nghiệm phần đáy nhất chuyển tới, màu máu đỏ ngọn lửa như một đóa nở rộ màu đỏ hoa sen phóng lên cao, đem gửi thôn phệ thú nguyên thể phòng thí nghiệm hoàn toàn chìm ngập. Trong chốc lát, đúng phòng thí nghiệm bên trong tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, tâm tình chìm vào đáy cốc. Chương 1382, toàn diện. Hồi lâu, âm một tiếng vang thật lớn, cái đó tướng quân một quyền đập đang khống chế thất cường hóa hợp kim trên kiếng, thủy tinh thật sâu vùi lấp đi. Rất nhanh lại khôi phục như thường. Ai có thể nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Cái này tướng quân cuồng loạn hét. Phòng thí nghiệm này là bọn họ cơ mật tối cao, cũng là nhất địa phương trọng yếu, so với nghiên cứu vũ khí hạt nhân địa phương cấp bậc cũng cao hơn. Những thí nghiệm này thể và nguyên thể bị hủy, thì chẳng khác nào bọn họ đường đường đời này nước lớn không có vũ khí siêu cấp chấn giữ. Mang lôi âm quần quận thanh âm, để cho chung quanh sĩ quan. Khoa học gia sắc mặt không có nửa điểm tiêu máu. Tướng quân, cái loại đó ngọn lửa đã chắc chắn, chính là mạc phàm ngọn lửa, là thôn phệ thú không cách nào lực lượng cắn nuốt một trong. Bên cạnh một cái sĩ quan phụ tá run rẩy nguy nga nói, mạc phàm ngọn lửa làm sao có thể đốt tới nơi này. Trước số một vật thí nghiệm bên trong tràn vào tin đức năng lượng, tiếp theo vừa nhanh tốc hạ xuống, sợ rằng số một vật thí nghiệm có thể chết ở mạc phàm thủ hạ. Cái đó sĩ quan phụ tá nhắm mắt tiếp tục nói. Mạc phàm phá hủy bọn họ không thiếu vệ tinh, hơn nữa mạc phàm mọi người sở tại mới là thần biển cung địa phương, bọn họ không có cách nào xem đến nơi đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bất quá, mạc phàm trước sẽ dùng lửa đốt toàn bộ toàn cầu người hoàng gia, bây giờ thuộc về mạc phàm ngọn lửa xuất hiện nơi này, hơn phân nửa là mạc phàm. Số một vật thí nghiệm đánh bại, cái này. Cái đó tướng quân chân mày đông lại một cái. Nhất thời giống như là xương đánh quả cà như nhau, trên mình hơi thở nhanh chóng rơi xuống. Vật thí nghiệm và nguyên thể toàn bộ bị thiêu hủy, số một vậy đánh bại, bọn họ hoàn toàn xong rồi. Vũ khí siêu cấp không dùng, số một vật thí nghiệm cũng không dùng, không bao lâu, chỉ sợ sẽ là mạc phàm đến cửa ngày. Lúc này, dần dần khôi phục trên mặt biển, xì hàn bị thiêu hủy địa phương, một cái tinh vân xuất hiện, một đạo quang bắn vào mạc phàm trên mình. Mạc phàm trong mắt lóe sen đỏ nghiệp hỏa, nhìn về phía tại chỗ còn dư lại ản bật các người. Ản bật toàn bộ nuốt nước miếng một cái, vô cùng kiêng kỵ nhìn Mạc phàm. Mạc phàm, chúng ta đối với ngươi đã không có bất kỳ uy hiếp, thả chúng ta ngươi cho ta có 90% tài nguyên. Hải vương do dự một giây, nói. Bọn họ bị xì hàn hấp thu không thiếu năng lượng, Mạc phàm giết xì hàn ba người thực lực tăng trưởng không thiếu, này tiêu người dài. Bọn họ càng không phải là Mạc Phàm đối thủ. Ngươi liền muốn nói câu này. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, hỏi. Ngươi muốn làm gì? Hải vương hơi biến sắc mặt, nói. Ngươi có thể quên các người thần biển cung phái người đối phó ta, vậy quên các người thần biển cung phái sứ giả đối với ta hạ chiến thư, vậy quên đông trên biển tòa kia băng cầu liền đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Cái này Hải vương trước không nhượng bộ, bị làm sợ bắt đầu cúi đầu, cái này đầu thấp có chút đơn giản. Cái này, Hải vương ánh mắt bắt đầu chuyển động lực. Ngươi chắc quên, ta nói qua muốn tiêu diệt các người thần biển cung. Mạc Phàm nói tiếp. Mạc Phàm, Những chuyện này chỉ theo một số người có quan hệ, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, trừ trước đây điều kiện, ta nguyện ý đào ra một số thần biển cung đệ tử thần nguyên làm bồi thường. Hải Vương trong mắt lóe lên một mảnh tàn nhẫn vẻ, nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta đào tất cả mọi người bọn họ thần nguyên đều có thể. Hải Vương lại bổ sung một câu. Hải Vương lời vừa dứt hạ, Hải Vương sau lưng một đám thần biển cung đệ tử vẻ mặt đầu tiên là ngần ra, tiếp theo, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ thống khổ. Bọn họ phần nhiều là Hải Vương đời sau, lúc này Hải Vương lại dùng bọn họ số mệnh tới bảo vệ tánh mạng, cho dù ai trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Nói xong, ngươi có thể đi chết. Mạc Phàm mặt không cảm giác, nói. Mạc Phàm, ta thần biển thái thản nguyền rủa ngươi. Hải Vương gặp Mạc Phàm thờ ơ, trên mình sáng lên cổ xưa chú văn, đáng chắc cứng rắn thần chú từ hắn trong miệng khả ra. Cho dù chết, hắn cũng phải kéo Mạc Phàm cùng nhau. Bất quá, hắn vẫn chưa nói hết, Mạc Phàm thân hình thoát một cái đã đến Hải Vương bên người, hai chữ từ hắn trong miệng khả ra. Đốt biển. Hắn một vươn tay ra, một cái xanh văn ngọn lửa màu vàng ngưng tụ mà thành trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn bắt lại Hải Vương miệng, hỏa kiếm trực tiếp đâm vào Hải Vương trong miệng. Cái cây đuốc này diễm trường kiếm đem Hải Vương thân thể đâm thủng, vẫn không bỏ qua, trường kiếm nhanh chóng bạo tăng, từ mặt biển trực tiếp đi sâu vào đáy biển chục nghìn mét địa phương, đâm chung một chỗ che giấu ở thủy tinh cung rằm một khối mấy chục mét vuông đá thủy tinh lên. Khối này đá thủy tinh lên ánh sáng lóe lên một cái, liền bị ngọn lửa trường kiếm đâm vào trong đó, ánh sáng nhanh chóng ảm đạm xuống, ngọn lửa ở nơi này khối đá thủy tinh lên giấy lên. Đồng thời, quanh một chút, ngọn lửa không chỉ có từ Hải Vương trên mình giấy lên, đúng mảnh trên mặt biển toàn bộ nhóm lửa diễm tới, chu vi trăm cây số địa phương ngay tức thì một mảnh biển lửa. Các người những người khác ta không giết các người, nhưng là thần biển cung linh vật bao gồm Hải Vương thần nguyên toàn bộ đưa đến Hoa Hạ chiết giang đi, chuyện này xóa bỏ. Nếu không thần biển cung linh vật ta để cho người tới bắt, bọn họ hai cái chính là các người kết quả. Mạc Phàm nhìn thần biển cung trong con em lẹ và hải hồn một cái. Hai người kêu liền cũng không có gọi ra, thân thể trực tiếp nổ bể ra, bị ngọn lửa cháy hết. Còn dư lại thần biển cung đệ tử vẻ mặt ngần ra, rồi rít hướng Mạc Phàm một đầu gối quỳ xuống. Mạc Phàm không giết bọn họ, đã coi như là hạ thủ lưu tình. Ngược lại thì Hải Vương vì còn sống, muốn đem bọn họ thần nguyên toàn bộ moi ra. Ngoài ra, Hải Vương ở Mạc Phàm thủ hạ hãy cùng làm bằng nước tựa như được, bọn họ lại không cúi đầu, đã không phải là ngu xuẩn có thể hình dung. Chúng ta nhất định sẽ đem thần biển cung tất cả linh vật đủ số đưa đến chiết giang. Trong đó cầm đầu một cái thần biển cung đệ tử nói. Mạc Phàm không để ý đến, xoay người hướng còn dư lại mấy người đi tới. Hắn đến mức, ngọn lửa rối rít tránh lui, nhường ra một con đường tới. Án bất các người gặp Mạc Phàm đi tới, chân mày toàn bộ đông lại một cái. Mạc Phàm, như thế nào ngươi mới có thể thả qua chúng ta, ta có thể cầm bất kỳ đồ tới trao đổi, chỉ cần ngươi nguyện ý. Án bất cắn răng nói, chúng ta vậy nguyện ý dùng thật nhiều đồ, đổi lấy chúng ta không chết. Giờ giả cụ lạ, Charlie, chiến thần A Nhi đặc biệt, mẹ lìn các người dối rít phụ hòa nói. Bọn họ khẳng định không phải Mạc Phàm đối thủ, trốn khẳng định vậy không trốn thoát. Chỉ có thể theo Mạc Phàm thỏa hiệp. Người có phát hiện hay không, năm tên các ngươi người có một điểm giống nhau. Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Cái gì điểm giống nhau? Án bật chân mày nhíu lại, lộ ra một mảnh vẻ nghi hoặc. Các người cũng từng giết chúng ta người Hoa Hạ. Cái này. Án bật các người thầm kêu một tiếng không tốt. Cho nên các người muốn phải sống sót, muốn hỏi bọn họ đồng ý bất đồng. Mạc Phàm nhìn xa xa Tần Vô Nhai sáu người một cái. Các người đồng ý không? Chúng ta không đồng ý. Tần Vô Nhai chắc chắn. Tần Vô Nhai lời mới vừa dứt, Mạc Phàm một vươn tay ra, nam đốt đuốc trường thương ở trong tay hắn nhanh chóng ngưng tụ, nồng nặc ngọn lửa hơi thở càng ngày càng đậm. Án bật các người sắc mặt thông suốt đại biến, rồi rít hướng xa xa bỏ chạy. Mạc Phàm, ngươi không phải là muốn cái đó bí cảnh tin tức, ngươi không thể giết ta. Án bật vừa trốn vừa hô. Yên tâm, ngươi ta sẽ giết chết, cái đó bí cảnh tin tức. Ta như nhau sẽ có được, đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nam đốt đuốc trường thương như hỏa tiễn như nhau, mang tiếng xé gió bay đi. Ẩm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, năm vòng sáng tản ra, ản bật các người chết hết. Chương 1383, bảy nước trừng phạt. Ản bật các người vừa chết mất, Âu Châu một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong, một cây đại thụ che trời mới vừa rồi còn cành lá sung xuê, sức sống bừng bừng. Nhưng là, một khắc sau, xanh biếc lá cây thì trở thành khô héo sắc, kéo ra mảng lớn rơi xuống. Cây này vùng lân cận, một đám bảo vệ ở chung quanh tinh linh cảm giác được cây đại thụ này dị thường, rối rít đi tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Một cái trong đó nhìn như chỉ có chừng 10 tuổi nữ tinh linh tò mò hỏi. Nàng nhìn như chỉ có chừng 10 tuổi, chẳng qua là bởi vì tinh linh sinh trưởng chậm chạp, thật ra thì nàng đã có hơn 60 tuổi. Cái này 60 năm tới, viên này cây già cho tới bây giờ không có phát sinh qua loại chuyện này. Lớn bên cạnh cây, mấy cái trưởng thành tinh linh nhìn nhanh chóng mất đi sinh cơ đại thụ, vẻ mặt ngưng trọng. Lập tức phong tỏa khu vực này, không cho phép những người khác tiến vào, phái người đi báo cáo đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão, còn có bây giờ ngày hôm nay chuyện này không có được cho phép trước, không thể nói cho những người khác. Cái đó trưởng thành tinh linh trịnh trọng nói. Chung quanh, những người khác cũng không dám hỏi nhiều, gật đầu một cái. Âu Châu một ít thần miếu và bên trong giáo đường, đồng nhiên một tiếng vang thật lớn, giống như bom nổ tựa như được. Không thiếu tăng lữ, cung tế vội vàng vọt vào thần bên trong miếu, liền gặp bên trong bị cung phụng chiến thần pho tượng đã không tồn tại, chỉ còn lại một đống bể tan tành đá. Không thiếu cung tế sắc mặt đại biến, không ngừng hướng bể tan tành đá bái đi, chỉ có rất ít một nhóm người sắc mặt một mảnh cho tàn, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Vào lúc này, A Diệt hẳn đang cùng đánh chết Hoa Hạ Mạc Phàm. Nhưng là tượng thần bể tan tành ý vị như thế nào, bọn họ rõ ràng nhất bất quá, tượng thần bể tan tành tuyệt đối không phải lần thứ nhất, nơi này trong thần điện nguyên bản có rất nhiều những thứ khác thần linh pho tượng, đều ở đây trong sông dài lịch sử biến mất, sợ rằng chiến thần A Diệt đã chết. Làm thế nào, Đại Tế Ti? Đại Tế Ti bên cạnh, một người đàn ông tử nhìn nảy giờ không nói gì Đại Tế Ti, nhắm mắt hỏi. Thông báo quốc hội đi, để cho bọn họ mau sớm nghĩ biện pháp đi. Đại Tế Ti hữu khí vô lực nói, cả người lập tức thật giống như già đi rất nhiều lần. Bọn họ đối với Mạc Phàm dùng vũ khí siêu cấp, còn tỉnh lại thần linh đi đối phó Mạc Phàm, cũng không có thể giết chết Mạc Phàm, ngược lại thần linh bị giết, chuyện này phiền phức lớn. Không chỉ là cây đại thụ này chết, tượng thần sụp đổ, một cái màu đen cổ bảo bên trong, không thiếu ăn mặc thời trung cổ bá tước quần áo người bỗng nhiên hô lên. Thay ta chuyện gì xảy ra? Ta cũng vậy. Đây là chuyện gì? Liền gặp bọn họ vốn là trắng non nước non da thịt nhanh chóng khô đét xuống, tràn đầy nếp nhăn, tóc vậy từ màu vàng kim biến thành màu trắng, tất cả mọi người lập tức từ 30 tuổi biến thành hơn 100 tuổi cụ già. Không chỉ có như vậy, một cái trong đó sờ một cái trong miệng mình răng nhọn, sắc mặt thông suốt đại biến. Ta răng cũng không có, đây là lão tổ. Cái này bá tước lời còn chưa nói hết, cũng chưa có hơi thở. Bọn họ đều là do dở dạ cụ lạ chuyển hóa quỷ hút máu, mỗi một cũng sống không biết nhiều ít năm. Dở dạ cụ lạ vừa chết, bọn họ trên người bất tử nguyền rủa đi theo biến mất, liền sẽ biến thành người bình thường. Người bình thường thân thể, tự nhiên chống cự không được thời gian dài như vậy mục nát. Đồng thời, thế giới các nơi, tất cả người sói vậy xảy ra theo quỷ hút máu tương tự sự việc. Một ít mới vừa bị chuyển hóa người sói hoàn toàn biến thành người bình thường. Đổi thành rất lâu người sói thì thành một cái bộ xương khô. Đồng thời, Âu Châu số lượng không nhiều hai cái ma pháp công hội và gia tộc rột trên tế đàn, đặt vào ở phía trên nhất ba viên đá sáng mấy cái bỗng nhiên hoàn toàn ảm đạm xuống. Cái này ba tảng đá phía dưới phân biệt có khắc ba cái tên chữ, Mẹ Lìn, Mẹ Dệ, Ả Bơ. Mặc dù chỉ là một viên đá, nhưng là ở mấy quốc gia và trong gia tộc ở giữa nhanh chóng đưa tới ngàn thước sóng biển. Cái này sóng biển giống như bệnh truyền nhiễm như nhau, đưa tới một mảnh giống như ngày tận thế đến giống vậy kinh hoàng. Bảy cái đời này nước lớn, chín cao thủ trong truyền thuyết, hợp lực vây giết Mạc Phàm, vốn là bọn họ là rất có lòng tin giết chết Mạc Phàm, cuối cùng nhưng toàn bộ bỏ mình. Sợ rằng, không có gì so với cái này đáng sợ hơn chuyện. Kinh hoàng mấy cái nước lớn truyền bá lúc đó, băng biển trên, chín mảnh tinh vân tất cả bắn ra một đạo quang tới, soi ở Mạc Phàm trên mình. Ở tia sáng này dưới, Mạc Phàm trong cơ thể kim đan chậm rãi chuyển động, mỗi chuyển động một vòng, kim đan liền đại học năm thứ nhất phút, phía trên ma văn cũng chỉ nhiều hơn một chút. Hơn một giờ sau này, chín mảnh tinh vân toàn bộ biến mất, Mạc Phàm kim đan so với trước ước chừng lớn một vòng, thẳng đứng ma văn vậy từ một đạo biến thành năm nói. Thần Vô Nhai sáu người gặp Mạc Phàm mở mắt ra, vội vàng đi tới. Chúc mừng Mạc tiên sinh thực lực đại tăng. Bất quá là từ kim đan sơ kỳ đến trung kỳ thôi, không có gì đáng lo. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái này năm đạo thẳng đứng ma văn vậy thì đồng nghĩa với kim đan cấp 5, hắn tử kim đan sơ kỳ đến kim đan trung kỳ. Tần Vô Nhai các người một hồi chắc lươi hít hà, 9 nguyên anh đỉnh cấp cao thủ bị giết chết sau lực lượng, chẳng qua là để cho Mạc Phàm từ kim đan sơ kỳ biến thành trung kỳ, bọn họ cũng không biết nên dùng dị bẩm thiên phú hay là dùng phế vật hình dung Mạc Phàm. Vậy bảy quốc gia, Mạc tiên sinh muốn xử trí như thế nào? Hiên Viên Vô Kỳ cung kính hỏi. Ản bật các người mặc dù bị Mạc Phàm giết chết, nhưng là Ản bật các người sau lưng bảy nước đều còn ở. Mạc Phàm có thể diệt Ản bật các người, nhưng là nếu như đối với những quốc gia này động thủ, sự tình kia liền lớn chuyện rồi. Thân biển cung phía sau quốc gia cũng được đi, các người 6 người phân biệt đi một cái quốc gia, đem Ản bật các người tất cả linh vật toàn bộ mang tới chiết giang đi, nếu như có người ngăn cản, giết, không có ai can thiệp, không cần để ý tới bọn họ. Còn như những cái kia hạ lệnh đối với ta sử dụng vũ khí siêu cấp người, toàn bộ vứt xuống ta bị vũ khí siêu cấp công kích địa phương đi, chuyện này vậy do các người tới làm. Mạc Phàm suy xét chốc lát, nói, án bật các người bị hắn giết chết, vậy bảy cái nước lớn đối với những người khác mà nói vẫn là đồ vật khổng lồ, nhưng đối với hắn mà nói căn bản không đáng một đề ra, coi như mấy quốc gia chung vào một chỗ, vậy không có biện pháp đem hắn như thế nào. Hắn đối với diệt quốc loại chuyện này cho tới bây giờ cũng không có hứng thú. Bất quá, Mạc gia ở Chiết Giang bị hủy biệt thự cần linh vật lần nữa xây, những cái kia hạ lệnh đối với hắn người động thủ vậy không thể bỏ qua. Hiên Viên Vô Kỳ các người khẽ thở phào nhẹ nhõm, Mạc Phàm yêu cầu đối với vậy bảy nước mà nói, một chút cũng không quá phận. Năm đó chiến tranh niên đại, vậy mấy quốc gia diệt Hoa Hạ cao thủ Nguyên Anh, cuối cùng muốn từ Hoa Hạ cướp đi hàng loạt linh vật, lần này vừa vặn trả lại. Ngoài ra, vậy bảy nước trừ phi muốn bị giết hết, nếu không chắc sẽ không ngu xuẩn đến cự tuyệt bọn họ yêu cầu. Chuyện này chúng ta lập tức đi làm, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Mạc tiên sinh, ngươi là? Hiên Viên Vô Kỳ tò mò hỏi. Các người đi làm các ngươi sự việc là tốt, ta có một chuyện khác phải đi làm. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lúc nói chuyện, hắn đưa ra một cái tay, hướng Ản Bật thi thể lần trước bắt, Ản Bật linh hồn nhất thời bị hắn bắt đi ra. Bay về phía trong tay hắn. Chương 1384, đến. Ngao Thiên và Ngao Sương bên kia còn không có truyền tới tin tức, Long Nạo Thiên phái tới nhiều người nửa còn chưa tới trái đất tới, thừa dịp cái này thời gian, vừa vặn có thể đi tìm một tìm cái đó theo Thiên Anh Thánh Thuật có liên quan bí cảnh. Siêu hồn. Hắn ánh mắt đông lại một cái, hai đạo ánh sáng màu bạc từ hắn trong con ngươi bắn ra, bắn vào Ản Bật linh hồn trong mắt. Chỉ chốc lát sau, hắn mắt lườm một cái nhắm một cái, vậy hai đạo ánh sáng bạc biến mất ở hắn con ngươi chỗ sâu, vẻ kinh dị xuất hiện ở hắn trong mắt. Ản Bật trong trí nhớ, cái đó bí cảnh không có ở đây Âu Châu, nhưng là ở Hoa Hạ sa mạc Tạ Cờ La Mạ Cạn chỗ sâu, một tòa tây vực bên trong cổ thành. Nếu như chỗ này ở Âu Châu, hắn tìm được tạo hóa môn những bí pháp khác có thể phải nhỏ rất nhiều, tương đối nếu như trên trái đất có tạo hóa môn phân đà, hơn phân nửa sẽ ở Hoa Hạ vùng lân cận. Nhưng là, cái này bí cảnh ở Hoa Hạ biên giới, chỗ này là tạo hóa môn một cái cổ địa điểm có khả năng muốn lớn hơn nhiều. Mạc tiên sinh là muốn đi tìm Ản Bật đạt được bí thuật cái đó bí cảnh. Hiên Viên Vô Kỳ tò mò hỏi. Không sai, Hoa Hạ Ngọc Tỷ ở các người trong tay đi, mượn ta dùng một chút, ta muốn đi một chuyến sa mạc Tạ Cờ La Mạ Cạn. Mạc Phàm nói, từ nơi này đến sa mạc Tạ Cờ La Mạ Cạn đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Bất quá nếu như có Sơn Hà Pháp Bảo, hay là dùng Sơn Hà Pháp Bảo tương đối khá. Ngũ Lao có thể ở Hoa Hạ biên giới như ý thay hình đổi vị, bọn họ còn không có thể làm được lớn dịch chuyển tu vi, chỉ có thể là mượn Sơn Hà Pháp Bảo. Hoa Hạ trong phạm vi núi biển Pháp Bảo, nếu như không phải là rất lâu trước cũng đã biến mất, tượng trưng cho Cửu Châu Cửu Đỉnh, vậy cũng chỉ có thể là truyền quốc Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ truyền quốc có khả năng muốn lớn một chút, bởi vì rất ít có người sẽ đem Sơn Hà Pháp Bảo luyện chế đặc biệt lớn. Hiên Viên Vô Kỳ do dự một chút, một vươn tay ra, một ngọc tỷ vông xuất hiện ở trong tay hắn. Ngọc này ngọc tỷ chu vi 4 tấc, phía trên 5 long giao hố, phía dưới lối chữ lệ có khắc vâng mệnh tại thiên vừa thọ vĩnh xương 8 chữ, một cái trong đó rắc dùng hoàng kim bổ túc. Mạc tiên sinh, cái này ngọc tỷ sự quan trọng đại, mời Mạc tiên sinh thích đáng giữ. Hiên Viên Vô Kỳ trịnh trọng nói. Cái này ngọc tỷ nếu như rơi vào những tu sĩ khác trong tay, chỉ cần một cái ý niệm, đều có thể để cho Hoa Hạ phát sinh núi lở động đất. Cho nên triều đại nắm giữ cái này Ngọc Tỷ Đế Vương đều không cho phép tu luyện, một khi bị phát hiện, thì biết gặp Ngũ Lao hội đổi giết, thì biết chính là miễn được Đế Vương lợi dụng truyền quốc Ngọc Tỷ họa quốc ưng dân. Ta chẳng qua là dùng nó thay đi bộ mà thôi, ta trở lại Hoa Hạ thì biết đem Ngọc Tỷ còn ngươi, nếu như ở giữa có người có thể từ ta cầm trên tay đi, ngươi phải lo lắng chỉ sợ không phải Ngọc Tỷ mang đến lực tàn phá. Mạc Phàm lạnh nhạt cầm lấy truyền quốc Ngọc Tỷ. Cái này, cũng vậy. Hiên Viên Vô Kỳ ngay sau đó thư thái, lúng túng cười nói. Hắn quả thật có chút quá coi trọng cái này Ngọc Tỷ, Mạc Phàm cấp bậc như vậy người mang đến phá xấu xa, tuyệt đối không thể so với Ngọc Tỷ kém. Hơn nữa, Mạc Phàm nếu là ở Hoa Hạ bên trong gây chuyện, vậy không cần Ngọc Tỷ, hắn thanh kia huyết kiếm liền đặt ở tứ tượng thú thiên trận nồng cốt thú ngự bốn phương. Cái này cho ngươi, chờ ngươi cửa đem linh vật mang về Hoa Hạ, nếu như cái này bản vẽ có nhu cầu đưa đến Chiết Giang, dựa theo cái này bản vẽ ở Cửu Vũ Cung lên là ta Mạc gia xây trang viện, những thứ khác linh vật chính các ngươi tùy tiện xử trí. Mạc Phàm cầm ra một cái ngọc giản và khống chế Cửu Vũ Cung thanh kia tối tăm trường kiếm màu đỏ, đưa cho Hiên Viên Vô Kỳ. Hắn lần này đi bí cảnh, không muốn biết bao lâu, Mạc gia trang viện trước khôi phục tốt. Bên trong ngọc giản này trang viện gọi là Lung Linh Cư, do 9981 cái trận pháp tạo thành. Nếu là lấy Cửu U Cung là nền móng xây dựng lên tới, không chỉ có thể chống đỡ Nguyên Anh đỉnh cấp thậm chí hóa thần sơ kỳ cao thủ, còn có thể tùy ý rời đi. Tần Vô Nhai và Hiên Viên Vô Kỳ các người chân mày nhíu lại, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ kinh dị. Án bật 9 người tích lũy khẳng định không thiếu, tuyệt đối là địch quốc cấp bậc, tùy tiện bọn họ bắt được một ít cũng là không nhỏ tài sản. Mạc gia trang viện, liền quấn ở chúng ta trên mình. Linh vật chúng ta cũng sẽ đưa đi Mạc ra một số. Hiên Viên Vô Kỳ thu hồi kiếm đen và ngọc giản, nói. Mạc Phàm cười nhạt, chuyển tay nước ngọc tỷ thông suốt sáng choang, đem hắn toàn bộ cũng cuốn ở bên trong. Ánh sáng thu lại, hắn toàn bộ biến mất ở băng biển trên. Hiên Viên Vô Kỳ các người nhìn nhau một cái, một hồi chắc lưỡi hít hà. Nơi này không phải Hoa Hạ biên giới, truyền quốc ngọc tỷ rất khó truyền tống. Điểm này đối với Mạc Phàm mà nói thật giống như căn bản không phải vấn đề. Mấy người chia hạ nhiệm vụ, mỗi người chọn một phương hướng rời đi. Mạc Phàm các người rời đi băng biển không lâu, hai người mặc ngao Nhật Sơn tông quần áo bóng người xuất hiện ở Đông Hải bầu trời. Cái này hai người không phải người khác, chính là Long Ngạo Thiên phái tới Long Ảnh và Long Diệt. Hai người rõ ràng đứng ở Đông Hải bầu trời, giống vậy dựng thân Đông Hải Ngao Thiên và Ngao Sương nhiều lần quét qua nơi này. Nhưng thật giống như không nhìn thấy tựa như, ánh mắt liền chuyển hướng một bên. Anh đại nhân, chúng ta chuẩn bị làm sao động thủ? Long Diệt khinh miệt quét Ngao Thiên người phụ nữ một cái, lạnh như băng nói. Mặc dù gọi Long Ảnh vì đại nhân, lại không có nhiều ít kính ý. Hắn theo Long Ảnh không có cấp trên cấp dưới quan hệ, đều là Long gia người làm. Chỉ bất quá Long Ảnh là Long Ngạo Thiên phụ thân thân vệ, hắn là Long Ngạo Thiên thân vệ thôi. Đi thông tu chân giới truyền tống trận thế nào? Long Ảnh vậy không để ở trong lòng, hỏi. Long Ngạo Thiên nếu nói không thể để cho Mạc Phàm tiến vào tu chân giới, vậy liền đem trái đất đi thông tu chân giới lối đi tiên phong nói sau, miễn được Mạc Phàm nhân cơ hội trốn vào tu chân giới. Cái đó người điên đang làm, hẳn đã xong hết rồi, còn nữa một thời gian hai ngày hẳn đã đủ, bất quá, cái này có cần không? Long Diệt không cho là đúng nói. Bọn họ hai cái đều là tu chân giới cao thủ Nguyên Anh. Thủ hạ chết ở trên tay bọn họ Nguyên Anh tu sĩ không biết có nhiều ít, đối phó Mạc Phàm dư sức có thừa, Mạc Phàm căn bản không có khả năng đào tẩu. Cẩn thận khiến cho được thuyền vạn năm, nếu như làm hỏng Long thiếu sự việc, ngươi hẳn biết hậu quả gì, em trai ngươi Long Tuyệt đã làm hỏng một lần, ngươi còn muốn làm đập lần thứ hai. Long Ảnh lạnh lùng quét Long Diệt một cái, bất mãn nói. Mạc Phàm loại này hạ giới tu sĩ, trong cơ thể linh khí tạp chất nhiều vô cùng. Coi như là kỳ tích vậy lên cấp đến hóa thần kỳ, cũng không có gì phải sợ, hắn cái tay có thể giết. Long Tuyệt lại bị hạ giới tu sĩ giết đi, thật có thể nói cho bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông bị xấu hổ. Ngươi! Long Diệt chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một mảnh hung quang, ngay sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu. Vậy Long Ảnh Đại Nhân chuẩn bị làm sao đối phó cái thằng nhóc đó? Long Ảnh Đại Nhân chuẩn bị trực tiếp đem hắn giết sao? Như vậy có chút quá tiện nghi tên tiểu tử kia chứ? Long Diệt âm dương quái khí nói. Yên tâm, ta giết người không có thấp như vậy cấp, hơn nữa để cho chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông chịu nhục người, ta cũng sẽ không như vậy ung dung thả qua. Long Ảnh hừ lạnh một tiếng, nói. À! Long Diệt trước mắt sáng lên, lộ ra một mặt nhiều hứng thú vẻ. Ảnh đại nhân chuẩn bị làm sao đối phó cái thằng nhóc đó, cần ta làm sao phối hợp ngươi? Tên tiểu tử kia người nhà số mệnh vốn không nên như vậy, bị tên tiểu tử kia cơ duyên thay đổi quá nhiều, ngươi cảm thấy cùng cái thằng nhóc đó trở về, người nhà hắn vận mệnh trở về đến lúc đầu trên quỹ đạo, ngươi cảm thấy thì như thế nào? Long Ảnh hai mắt lóe màu xám cho ánh sáng, nhìn Mạc Gia Biệt thử nói. Lúc nói chuyện, hắn núp ở nón lá rộng vành xuống trên mặt, lộ ra môi một góc, lau một cái hung ác nụ cười treo ở phía trên. Long Diệt chân mày khẽ nhếch, lại nhìn về phía Long Ảnh ánh mắt ngay tức thì khác thường rất nhiều. Hắn chỉ bất quá muốn cho Long Ảnh thêm chút độ khó, nhưng không nghĩ tới Long Ảnh ác như vậy độc. Chuyện này ta một người làm là đủ rồi, ngươi bảo đảm truyền tống trận bị hoàn toàn bị khép kín, cái thằng nhóc đó sẽ không chạy trốn là được. Long Ảnh nói theo. Nói xong, hai người biến mất. Chương 1385, Tế Phẩm. Sa mạc Tạ Cỡ La Mạc Cạn. Ở dưới ánh mặt trời, nơi này giống như là một mảnh màu vàng kim đại dương vậy, trừ biển cắt chính là bầu trời màu lam, thỉnh thoảng có thể thấy mấy cây thực vật, ở trong biển cắt đổ sộ thành cảnh. Lúc này, trong sa mạc một mảnh trăm thước cao gò cắt trong, một đạo cột sáng từ trên trời hạ xuống, rơi vào một cái trên gò cát, một cái cổ xưa dấu vết giống như một cây con dấu in ở trên gò cát. Ánh sáng thu lại, lộ ra Mạc Phàm bóng người. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, nếu có cảm ứng nhắm hướng đông biển phương hướng nhìn một cái. Đến hắn cảnh giới này, hắn đối với khích tướng sự tình phát sinh càng ngày càng nhạy cảm. Ngay mới vừa rồi, hắn bỗng nhiên có loại dự cảm xấu đến từ Đông Hải. Hắn thần thức ở Đông Hải bầu trời quét mấy vòng, xác nhận Đông Hải Thượng Hải không có nguy hiểm gì hơi thở, cái này mới thu hồi thần thức, hướng chung quanh nhìn. Nhìn dáng dấp, còn muốn mình tìm một chút. Mạc Phàm tự nhủ. Dựa theo án bất trí nhớ, cái đó cổ thành liền ở phụ cận đây, hắn cũng chỉ là phụng bồi hắn sư phụ tới mấy lần, cụ thể địa phương hắn cũng phải tìm một phen. Ý niệm đạt tới này, hắn cảm ứng như nước thủy triều như nhau hướng bốn bể biện pháp nào tới. Chẳng qua là ngay tức thì, hắn thần thức liền đem chung quanh trên trăm cây số địa phương toàn bộ bao trùm trong đó. Mạc Phàm hai mắt mở ra, thần thức bị thu hồi lại. Hắn lựa chọn một phương hướng, đi tới. Mạc Phàm chạy tới phương hướng, khoảng cách Mạc Phàm chưa đủ 10 cây số địa phương, một cái sa mạc trong ít có ốc đảo bên cạnh. Một đám người tuổi tác không lớn nam nam nữ nữ ăn mặc theo lúc trang, bên cạnh đi theo một đám hộ vệ, đám người này đứng ở nguy cơ tứ phía trong sa mạc, nhìn như vô cùng không hòa hài. Trong đám người này, một cái mặc cả người màu trắng nghỉ ngơi trang mang cái mũ, kính mắt chàng thanh niên khẽ như mày, hướng Mạc Phàm trô ở phương hướng nhìn lại. Thế nào? Will. Người nam này từ bên cạnh, một cái ở lại bẩn roi, lên người mặc vào gạo màu vàng áo ba lỗ, phía dưới ăn mặc một cái quần jean ngắn, trên chân đạp một đôi ủng da, tay dáng vẻ phần lớn cũng lộ ở bên ngoài mỹ nữ ngoại quốc tò mò hỏi. Không việc gì, thật giống như cảm giác được một cổ cường giả hơi thở. Huy khỏe miệng hơi cong, nhiều hứng thú nói. Cường giả, lúc này toàn cầu các nơi cường giả hẳn đều ở đây thần biển cung đi, nơi này làm sao có thể sẽ có cường giả. Nhiều nhất là hoa hạ vậy tu sĩ chứ. Cái đó người đẹp nóng bỏng khinh thường nói. Ở nàng trong mắt, chân chính có thể gọi là cường giả chỉ có đời này lớn trong nước, những cái kia chí ít tồn tại mấy trăm năm, bị một cái đời này nước lớn cho ỷ lại tồn tại. Nói thí dụ như nước Nga Hải Vương, phải quy hút máu giờ giả cú lạ, gia tộc Rô Thang Bơ, những người khác đều là rất dưới. Không nên coi thường hoa hạ muốn đến đều là một cái vô cùng thần bí cổ quốc. Huy mặc dù vậy rất đồng ý người mỹ nữ này mà nói, nhưng vẫn là khiêm tốn nói. Thần bí cổ quốc, ha ha, bất quá là một đám ăn bám bệnh phu thôi, không đánh lại đi ngay thiên ngoại thiên rời cứu binh. Nếu như không có thiên ngoại thiên cứu binh, hoa hạ cũng không biết bị diệt bao nhiêu lần. Người đẹp nóng bỏng khinh bị nói. Được rồi, không nói cái này, có thể là đi ngang qua tu sĩ, chúng ta nhanh chóng nghĩ biện pháp tiến vào chỗ này đi. Nếu như cùng chúng ta lão tổ diệt hoa hạ vị kia, chúng ta còn không có thể vào, có thể chúng ta liền bỏ lỡ lần này tiến vào cái địa phương này cơ hội. Cao, ngươi có biện pháp gì hay không? Huy hướng một người khác thúc giục. Chỗ này hắn là ở mình lão tổ một cái trong bút ký mặt tìm được, cho nên lúc này mới mang mấy người bạn tới đây thám hiểm, xem có thể hay không đạt được chút cơ duyên gì. Chỉ là không có nghĩ đến gặp phải phiền toái. Mới vừa tìm được cái này bí cảnh cửa vào, liền bị ngăn ở ngoài cửa. Không chỉ không có thể vào, bọn họ hộ vệ ngược lại hao tổn không thiếu. Cái quái vật này đối với chúng ta không truy đuổi không đuổi, chẳng qua là chiếm đoạt tiến vào trong đó người, nếu không chúng ta đi bắt một ít người hoa đầu này một chút cái này con quái vật thử một chút. Đám người này bên trong, một cái mang mắt kiếng gọng vàng trắng non thanh niên nhìn mặt hồ bình tĩnh, trầm tư chốc lát, nói. Bọn họ mấy lần đưa ra cái này đầu hung thú, khống chế hệ pháp thuật đối với cái này đầu hung thú căn bản không dùng. Bọn họ đối với cái này hung thú dùng phạm vi lớn tổn thương pháp thuật, cái này đầu hung thú cũng không truy đuổi đuổi bọn hắn, chỉ cần bọn họ không tiến vào cái này cái hồ nhỏ trong thì không có sao, muốn dẫn ra cái này đầu hung thú là không thể nào. Bây giờ muốn đi vào cái này bí cảnh, nếu như không thể võ lực đồng phục cái này đầu hung thú, chỉ có thể thông qua tự này, xem có thể hay không thỏa mãn cái này con thú giữ khẩu vị, sau đó sẽ tiến vào bí cảnh. Bất quá theo hắn suy đoán, võ lực đồng phục cái này con thú giữ có khả năng không lớn. Hưu lão tổ mỗi lần tới đều mang nhiều nô lệ tới, lúc trở về chỉ một thân một mình trở về, như vậy xem ra, hơn phân nửa là thông qua tự đốt thú giữ tiến vào cái này bí cảnh. Bắt một ít người hoa hạ đầu này, như vậy có thể hay không không được tốt, chúng ta thật ra thì có thể tìm một ít động vật đầu này. Trong đám người, một người dáng dấp thanh tú, giữ lại không khí chảy mồ hôi và tóc dài xoa vai người đẹp cau mày nói. Ở nơi này sa mạc lớn lên, tìm một số người so tìm một nhóm lớn động vật đơn giản hơn đi. Cao khỏe miệng hơi cong, cười lạnh một tiếng nói. Người là ở chung, động vật nhưng phải hao phí thời gian đi tìm, có tìm động vật thời gian, bọn họ đầu đốt người loại đã làm xong. Ở nơi này sa mạc tạ cơ la mạ càng lên, biến mất mấy trăm người quá bình thường bất quá, không có ai sẽ đi truy xét. Cái này chung quy không tốt sao, nơi này chính là hoa hạ, nếu như bị hoa hạ lánh đời người tông môn phát hiện, chúng ta rất khó rời đi nơi này, ta không đồng ý làm như vậy. Cái đó thanh tú người đẹp lắc đầu nói, nơi này là hoa hạ thì thế nào, cùng hoa hạ cái thằng nhóc đó bị diệt, nơi này là ai còn không phải là chúng ta những gia tộc này trưởng bối nói coi là, hễ lý ra, nếu ngươi không đồng ý, ngươi ngây ngô ở chỗ này tốt lắm, chúng ta đi bắt một ít người hoa tới đây. Cái đó người đẹp nóng bỏng không cho là đúng nói. Bất quá là giết một số người vì các nàng lót đường mà thôi. Có vài người sanh ra được chính là vì bị các nàng làm thịt. Nếu như liền như vậy sự việc cũng không đành lòng. Ở các nàng gia tộc nội bộ phân tranh trong chỉ sợ cũng đi không xa. Nàng nếu đến nơi này, thì phải làm cái đó đi xa nhất người. Thành vì các nàng nhà lao tổ như vậy tồn tại. Nếu như có thể tiến vào cái này bí cảnh, tổn thất hết nàng tất cả hộ vệ đều được. Hướng chi một ít người hoa. Cái này. Ê lý ra mày liếu chặt vặn, trên mặt đều là vẻ khó xử. Chúng ta đi thôi, đi mang một ít người hoa tới đây, ê lý ra canh giữ ở chỗ này. Hữu gặp ê lý ra chừng không chừng, nhữ mày lại, an bài nói. Bọn họ đoàn người mới vừa phải rời khỏi, cầm đầu hữu khe nhữ mày, đống nhiên ngừng lại. Thế nào, hữu? Người đẹp nóng bỏng hỏi. Có thể không cần chúng ta đi tìm nhiều như vậy người hoa. Có người hoa đưa tới cửa. Hưu khỏe miệng hơi cong, cười đắc ý nói. Những người khác theo Hưu ánh mắt nhìn lại, rất nhanh liền toàn bộ rơi vào đang đi tới bên này Mạc Phàm trên mình. Chương 1386, lại gặp gia tộc rốt. Người hoa. Tại chỗ, chứ hễ lì dạ ra, những người khác khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Một người này đủ chưa, chẳng lẽ? Cao đưa lên một chút ánh mắt, tò mò hỏi. Bọn họ mới vừa rồi bỏ vào mười mấy người, cũng không có thể thỏa mãn trong hồ hung thú. Cái này một người hoa có thể làm gì, trừ phi. Ngươi cảm thấy hắn là người bình thường sao? Huy khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Sa mạc tạ cỡ là mạ cản mặc dù không phải là đệ nhất thế giới sa mạc, nhưng là tạ cỡ là mạ cản ở duy trong lời nói ý nghĩa là vào phải đi không ra được địa phương, cũng bị gọi là chết chi biển. Những lời này không chỉ có đối với người bình thường hữu hiệu, đối với tu sĩ giống vậy, coi như là hoa hạ tu sĩ mang chuẩn bị đầy đủ, vậy rất khó đến cái này cái sa mạc trung ương, mười đi vào có thể còn sống đi ra ngoài một hai cũng không tệ. Cho dù là bọn họ những thứ này phú đệ nhị, cũng là mang theo không thiếu tu vi không thấp cận vệ, chuẩn bị rất nhiều thứ mới đi tới nơi này, ở giữa vẫn tổn thất không nhỏ. Mặc phàm người mặc nghỉ ngơi trang, liền túi cũng không có gánh một cái, hơn phân nửa không phải người bình thường. Hơn nữa, hắn mới vừa cảm giác được vậy cổ thần thức là Mạc Phàm có khả năng không nhỏ, người như vậy nếu như có thể lừa gạt đến trong hồ nước, một cái để được cho trăm người bình thường. Vốn là bọn họ còn cần phí chút khí lực đi tìm, hiện ở cái phiền toái này cũng tiết kiệm. Cái này người Hoa sẽ không cũng là đến tìm cái này bí cảnh chứ. Cái đó người đẹp nóng bỏng cau mày, nhắc nhở. Lớn như vậy sa mạc, cái này người Hoa có thể tìm tới nơi này, theo các nàng có giống nhau mục đích có khả năng không nhỏ. Nếu như nói như vậy tốt hơn. Viu khỏe miệng bắt trước lau một cái anh Tuấn nụ cười, cười nói, trên mặt không có nửa điểm vẻ lo âu. Người này nếu không phải đến tìm cái này bí cảnh, hắn có thể còn cần sáng tác cái lý do đi lắc lư Mạc Phàm. Nếu quả là như vậy, liền cảnh do cũng tiết kiệm. Mấy người gặp Viu nói như vậy, liền không có nói nhiều. Một đám người nhìn Mạc Phàm càng ngày càng gần, liền hướng nhìn một đầu đến gần bọn họ bấy dập con mồi như nhau. Cái đó gương mặt thanh tú cô gái hề lì dạ nhưng là đầy mắt mâu thuẫn vẻ, đang suy nghĩ nếu không phải nhắc nhở một chút Mạc Phàm. Nàng mặc dù đặc biệt muốn có được cái này bí cảnh đồ vật bên trong, chỉ có cái này bí cảnh giảm đồ, mới có thể cứu nàng đệ đệ, nhưng là nàng không muốn thương tổn đến ai. Vìu mấy người nhìn về phía Mạc Phàm thời điểm, Mạc Phàm sớm đã phát hiện mấy người. Hắn chẳng qua là nhìn mấy người một cái, ánh mắt liền rơi vào sau lưng mấy người hồi nhỏ lên. Đám này Âu Châu thanh niên tuổi tác không lớn, nhưng là tu vi đều có không kém, trong đó mạnh nhất đã đến thần cảnh, hẳn không phải là phổ thông con em của gia tộc. Nhưng là, so với đám người này là người nào, hắn càng tò mò hơn đám người này tại sao cũng ở nơi đây. Bởi vì, cái này lưu động hồ nhỏ chính là ản bật chi nhớ bí cảnh chỗ đất. Bất quá, hắn vậy không để ý đến đám này thanh niên, thẳng từ mấy người bên cạnh đi tới. Đám người này là ai và tại sao tới nơi này cũng không trọng yếu chính là hắn muốn vào cái này bí cảnh. Vì các người gặp Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy bọn họ như nhau đi tới, chân mày rối rít nhíu lại. Ở nơi này đi vài trăm dặm còn người không nhận ra địa phương, Mạc Phàm thấy bọn họ lại ngay cả một gọi đều không đánh một chút, chỉ như vậy đi tới. Nhất là cái đó vóc người nóng bỏng người đẹp, coi như là nơi này giống được sói đói thấy nàng cũng mắt buốc nóng bỏng vẻ. Mạc Phàm lại xem cũng không có xem nàng một cái. Da vàng tiểu tử, ngươi là mắt mù sao, không nhìn thấy chúng ta ở chỗ này sao? Người đẹp nóng bỏng không nhịn được nói. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ngừng bước chân, lại không có xoay đầu lại, bình tĩnh hỏi. Ngươi đang cùng ta nói chuyện. Nơi này trừ một mình ngươi ra theo nơi này hạt cắt một cái ánh mắt, hẳn không có những người khác chứ. Người đẹp vuốt tay, mặt coi thường cười nói. Ngươi như thế thích nói chuyện. Mạc Phàm xoay đầu lại, hai mắt sạch bóng trước mắt. Cái này người đẹp nóng bỏng nhất thời giống như là bị cao tốc chạy xe nhỏ đụng vậy, trên mình ánh sáng màu đen lớn thả, thẳng về phía sau bay đi, hung hăng đụng vào cách đó không xa một cái trên gò cát. Âm một tiếng, xa lãng lật bay, hướng xuống lưu động hạt cắt đem người đẹp nóng bỏng chôn nhập trong đó. Vì các người sắc mặt biến đổi, xem Mạc Phàm ánh mắt khác thường rất nhiều. Bọn họ đoán được Mạc Phàm không bình thường. Chẳng qua là không nghĩ tới Mạc Phàm như thế lợi hại, một cái ánh mắt sẽ để cho mỏ dị xạ bay ra ngoài. Phải biết mỏ dị xạ là hai lớn đại ma pháp sư một trong mẹ dễ đời sau, hơn nữa còn là vô cùng là bị sủng ái đời sau một trong. Mỏ dị xạ thực lực không kém bên ngoài, trên mình còn mang không thiếu ma pháp đạo cụ, có mấy cái là mẹ dễ tự mình ban cho, đây là bọn họ dám tới nơi này dựa vào, vẫn bị Mạc Phàm một cái đánh bay. Cái này còn không là Mạc Phàm chân chính thực lực, Mạc Phàm nếu là thật muốn giết người, sợ rằng mỏ dị xạ đã chết. Bọn họ mang hộ vệ, vội vàng đem Mạc Phàm vây lại, các loại bất đồng hơi thở hướng Mạc Phàm đẻ đi. Vưu đầu tiên là sững sốt một chút, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, vẫy tay để cho những người khác thối lui, hơn nữa tỏ ý một bên cao đi đem mỏ dị xạ cứu ra, mình thì hướng Mạc Phàm đi tới, một tay đặt ở ngực. Hướng Mạc Phàm làm một quý tộc lễ. Vị tiên sinh này, chân thực xin lỗi, là muội muội ta quá nuông chiều, mới vừa rồi mạo phạm ngươi, mời ngươi không muốn theo hắn vậy kiến thức. Hữu văn chất lịch sự nói. Mạc Phàm nghiêng đầu qua, thật giống như không có nghe được Hữu nói như nhau, thẳng hướng nước hồ đi tới. Hữu khe như mày, trong con ngươi lau một cái mũi nhọn thoáng hiện. Hắn nhìn qua cũng chỉ hơn 20 tuổi, nhưng là tuổi thật muốn so với Mạc Phàm lớn không thiếu. Ở Âu Châu, những cái kia vương thất vương tử thấy hắn cũng đối với hắn đặc biệt khách khí, thậm chí hắn lên một cái vương tử lão bà, Cái đó vương tử bây giờ vẫn không có theo hắn xích mích mặt, như cũ đối với hắn tốt nhan háo sắc. Một cái thằng nhóc Trung Quốc, lại nhìn hắn cũng không để ý, thật là không biết sống chết. Bất quá, một khắc sau, hắn trong mắt hàn mang liền gom vào đáy mắt chỗ sâu. Mạc Phàm bất quá là phải giúp hắn mở ra bí cảnh công cụ mà thôi, theo một cái công cụ không cần thiết tức giận. Mạc Phàm nóng nảy càng nhiều, nói rõ có thể giúp hắn mở ra công cụ có khả năng càng lớn. Cùng Mạc Phàm mất đi tác dụng, tái hảo hảo sửa chữa Mạc Phàm cũng không muộn. Vị tiên sinh này, ngươi tới nơi này, vậy là hướng về phía cái đó bí cảnh đi đi, nếu quả là như vậy, ngươi phải cẩn thận, vậy cái hồ nhỏ bên trong có một đầu hung thú vô cùng lợi hại, chúng ta không thiếu hộ vệ đều chết ở bên trong, còn không thấy cái đó bí cảnh cửa. Hữu nhắc nhở, Mạc Phàm sắc mặt như thường, đám người này cả người nhẹ trang, ngừng ở nơi này hồ nhỏ cạnh, nếu như bọn họ nói không phải là vì bí cảnh hắn cũng không tin. Ngươi nói xong, Mạc Phàm ngừng ở hồ nhỏ cạnh. Trong mắt thoáng hiện lang quang, lạnh nhạt nói. Hắn mặc dù mới vừa giết mấy cái Âu Châu cường giả, đối với những quốc gia khác người lại không có địch ý, chỉ cần đám người này không chọc đến hắn, hắn cũng không biết cố ý đi nhằm vào. Ta là người gia tộc rốt, ngươi có thể kêu ta hiệu, không biết vị tiên sinh này có nghe hay không qua. Gia tộc rốt. Mạc Phàm chân mày khẽ nâng, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ kinh dị. Chương 1387, Cửu Linh. Hắn theo gia tộc ruột đánh mấy lần qua lại, làm sao biết không biết. Chỉ là không có nghĩ đến, người này lại là người gia tộc ruột, án bật hậu nhân. Hắn cảm ứng thả ra, ở hữu cùng trên người quét một chút, khỏe miệng đi theo hơi dương lên. Cái này hữu trên mình, thật vẫn có án bật huyết mạch. Không chỉ là cái này hữu, mới vừa rồi bị hắn đánh bay người đẹp là một nửa đức lộ y nửa ma pháp sư. Cái đó thanh tú người đẹp là một tu nữ, trên người có chiến thần hơi thở. Cao là một thuần túy tinh linh. Những người này tụ chung một chỗ, hẳn theo mới vừa bị hắn giết chết những người đó cởi không ra quan hệ. Chẳng qua là chốc lát, hắn chân mày liền mở ra. Đám người này tới nơi này không có cái gì kỳ quái đâu, cái này hữu chính là án bật đời sau, có thể tìm tới nơi này rất bình thường. Hữu gặp Mạc Phàm thần sắc lộ vẻ xúc động, khóe miệng hơi cong. Nhìn dáng dấp vị tiên sinh này là đối với chúng ta gia tộc rốt là có hiểu biết. Không biết vị tiên sinh này có không có hứng thú giúp chúng ta mở ra hạ cái này bí cảnh. Nếu như vị tiên sinh này chịu mở ra bí cảnh dẫn chúng ta cùng nhau đi vào, điều kiện ngươi cứ việc mở. Ta tin tưởng ta mới có thể thỏa mãn vị tiên sinh này điều kiện. Thiếu chút nữa đã quên rồi, vị tiên sinh này, xưng hô như thế nào ngươi? Không biết ngươi là lãnh đời tông môn môn phái kia đệ tử hoặc là ngũ lao hội vậy một. Nhà ngươi, Hữu Thành Thạo nói, ở Hoa Hạ, có thực lực nhất chính là lãnh đời tông môn và ngũ lao hội, Mạc Phàm như thế trẻ tuổi thì có thực lực này, là cái này hai cái thế lực người trong có khả năng tương đối lớn. Ta cái này hai cái đều không phải là. Mạc Phàm không yên lòng nói. Lúc nói chuyện, hai người họ mắt lóe sạch bóng, hướng diện tích không lớn hồ nhỏ quét tới, rất nhanh hắn ánh mắt liền rơi vào trong hồ nhỏ ương. Dựa theo án bất trí nhớ, cái này trong mặt hồ có một đầu dài 9 cái đầu tương tự sư tử hung thú, thực lực vô cùng cường đại, coi như là hắn Nguyên Anh kỳ cũng không phải cái này con thú giữ đối thủ. Chỉ có ném vào 10 cái cao thủ cấp 4, cái này đầu hung thú mới có thể tiến vào trạng thái ngủ say, lúc này mới có thể bình yên tiến vào bí cảnh. 9 đầu hung thú hắn tự nhiên không xa lạ gì, tên là Cửu Linh, cấp bậc còn bình thường long, phượng trên, lại kêu Cửu Linh Thánh Nguyên. Là trời xanh tiên thiên thánh thú, thực lực tự nhiên vậy không giống vật thường. Cho dù là ấu niên cửu linh, vậy có kim đan cấp cái khác thực lực, thành niên cửu linh lại là liền khen hai cấp, có hóa thần cấp bậc thực lực, một khi chín miệng sư tử mở toang ra, ngay tức thì có thể nuốt trời. Bất quá, ấu niên cửu linh vậy khó đối phó, vậy nguyên anh tu sĩ gặp phải cửu linh cơ bản cũng biết nghiêng đầu chạy trốn, căn bản không biết đi xúc kỳ rủi ro. Cái này cái hồ nhỏ bên trong cửu linh còn chưa tới trưởng thành, nhưng là toàn thân tách thả ra thánh nguyên kim quang, khoảng cách đến nguyên anh kỳ cũng không xa, án bật chính là một cái tự nhiên thông thường nguyên anh tu sĩ tự nhiên không phải cửu linh đối thủ. Mạc Phàm nhìn chằm chằm đầu này cửu linh lúc đó, mọ gì xạ đã bị cao mang theo trở về, trong mắt tràn đầy hung ác vẻ chăm chú nhìn Mạc Phàm. Mới vừa rồi Mạc Phàm cái ánh mắt kia lực đạo lớn, nếu như không phải là trên người nàng mang ma pháp đạo cụ, nàng ít nhất phải nằm trên giường rất lâu. Dù vậy, nàng ngực vậy đau đòi mạng. Một cái không thuộc về hoa hạ hai đại thế lực người đàn ông, lại dám đối với nàng xuống tay nặng như vậy, thật sự là đáng chết. Ngươi không phải hai cái thế lực này người, ngươi biết bổn cô nương là người gì không, lại dám đối với bổn cô nương động thủ. Ngươi nói cho ta, ngươi là người nào? Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, như cũ xem cũng không có xem mỏ gì xả một cái, nói. Nếu như người mỹ nữ này và mới vừa rồi hữu biết hắn là ai, sợ rằng tuyệt đối không nói ra những lời này để. Bổn tiểu thư là. Mỏ gì xả vừa muốn mở miệng, liền bị hữu kéo. Vị tiên sinh này không phải hoa hạ cái này hai đại thế lực người, nhưng tuổi còn trẻ mới có thể có như vậy thực lực, thiên phú thật sự là không giống bình thường. Chỉ sợ cũng coi như là vậy hai đại thế lực thanh niên con em cũng không so bằng ngươi. Hữu Tân Búc nói, nếu như Mạc Phàm là vậy hai cái thế lực người còn phiền toái một chút, vậy hai cái thế lực đệ tử chân truyền ở hoa hạ thân phận hãy cùng bọn họ những người này như nhau, tương đối muốn khó khăn đối phó một ít, có chút thậm chí đối với bọn họ đặc biệt coi là kẻ thù. Dẫu sao Đông Phương theo Tây Phương thế lực, đấu được không phải một năm hai năm, thời gian không biết tích lũy nhiều ít thâm cừu đại hận. Nhưng Mạc Phàm không phải cái này hai cái thế lực người, hơn phân nửa là một tán tu, vậy thì tương đối khá đối phó. Cái này cùng một cái vương tử mời chào một cái khác vương tử và một cái vương tử mời chào một cái du hiệp khác biệt, độ khó thấp xuống rất nhiều. Ha ha! Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, không trả lời, thẳng liền muốn hướng nước hồ đi tới. Will nói nếu như đặt ở trên người người khác, hơn phân nửa sẽ đưa tới một mảnh hảo cảm, nhưng là đối với hắn mà nói, hắn đã qua nói thiên phú tuổi tác. Theo hắn nói thiên phú, hãy cùng một người bình thường đối với Y Lý Tiên nói cái này Y Lý Tiên là đời này hoa đà như nhau. Hữu gặp Mạc Phàm không nói lời nào, cũng không có để ở trong lòng. Vị tiên sinh này, ta mới vừa rồi đề nghị ngươi có cái gì hứng thú, không dối gạt ngươi nói, cái này bí cảnh mặc dù ở các người hoa hạ, nhưng là chúng ta ruột nhà lao tổ không biết đã tới bao nhiêu lần. Ta thông qua tay hắn chát đối với cái này bí cảnh bên trong bên ngoài vô cùng rõ ràng. Nếu như chúng ta phối hợp, ta bảo đảm ngươi rất nhiều thu hoạch. Hữu tự tin vô cùng nói. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, không cho là đúng cười một tiếng. Cái này Hữu luôn mồm đối với cái này bí cảnh vô cùng rõ ràng. Hắn có ản bật tự mình càng rõ sao. Cho các người một cái thành thật khuyên, các người tốt nhất lập tức rời đi hoa hạ, trở lại các người tới địa phương. Cái này bí cảnh cùng các người vô duyên. Thằng nhóc, mặc dù bị thương bản đại tiểu thư, nhưng là cũng quá xem nhẹ cao xem chính ngươi, thật lấy là không có chúng ta, ngươi có thể đi vào cái này bí cảnh, nói cho ngươi, bản đại tiểu thư sẽ không rời đi hoa hạ, bản đại tiểu thư muốn xem ngươi một người hoa làm thế nào vậy đầu hung thú một cửa ải kia. Mọ gì xạ bản linh ôm cao ngất ngực, lạnh lùng nói, trong con ngươi xinh đẹp nhưng thoáng qua một mảnh tàn nhẫn vẻ. Vậy đầu hung thú liền hữu nhà lão tổ cũng không phải là đối thủ, một cái thằng nhóc Trung Quốc có thể làm gì, bất quá là cái này con thú giữ thức ăn thôi. Mạc Phàm một khi bị nàng khích tướng tiến vào hồ nhỏ, chính là các nàng tiến vào bí cảnh lúc. Hữu gặp mỏ gì xạ lại cùng Mạc Phàm giận dỗi, lại kéo lại mỏ gì xạ, trên mặt hiện lên một mảnh áy náy. Vị tiên sinh này, muội muội ta bị cưng chịu hư, ngươi muốn không muốn suy nghĩ thêm một chút, bất quá. Cái này đầu hung thú so ngươi nghĩ còn đáng sợ hơn, các người hoa hạ nguyên anh kỳ cao thủ cũng chưa chắc là hắn đối thủ, chính ngươi một chút cơ hội cũng không có, nhưng là, chúng ta hợp tác, không chỉ có nguy hiểm muốn nhỏ rất nhiều, hơn nữa nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể để cử ngươi thành là chúng ta người gia tộc rốt. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, cái này hai người một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng, sợ rằng theo hắn hợp tác là giả, nhưng hắn tiến vào này cựu linh mới là thật. Hy vọng ta ra cái này bí cảnh trước, các người rời đi nơi này. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Vừa nói, hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, trên mình tách thả ra dậy cửu sắc ánh sáng, thẳng hướng ngay giữa hồ đi tới. Theo hắn đi tới trong hồ nước gương, trong hồ nước một đạo thủy mạc dâng lên, ngưng tụ thành một miếng cổ thức cửa lầu hình dáng, cửa lầu trên viết triện thể tạo hóa hai chữ. Mạc Phàm bóng người thoáng một cái, trực tiếp không có vào cửa lầu trong. Hữu các người toàn bộ sững sốt một chút, một hồi không nói. Chương 1388, há miệng chờ sung dụng. Tình huống gì? Ta mắt không hoa chứ? Mọ gì xạ hơi sững sờ, nói. Bọn họ ở nơi này nửa ngày, không lần phái người tiến vào hồ nhỏ, cánh cửa kia ngược lại là thấy mấy lần. Một khi có người bước vào thì biết không giải thích được bị chiếm đoạt, bọn họ liền hung thú rốt cuộc là cái gì, bao lớn, hình dạng thế nào cũng không biết. Mạc Phàm mới tới một hồi, trực tiếp đi vào bí cảnh bên trong, một chút việc cũng không có. Ngươi không có nhìn lầm. Hưu mặt tâm trầm nói. Hắn vừa mới nói Mạc Phàm mình có thể đi vào bí cảnh có khả năng không lớn, Mạc Phàm liền chỉ một thân một mình tiến vào, cái này đánh mặt đánh. Không chỉ có như vậy, sợ rằng Mạc Phàm vậy nhìn ra bọn họ ở cố làm ra vẻ, chẳng qua là không có hứng thú phản ứng bọn họ. Vậy đầu hung thú sẽ không đã bị chúng ta đút nó đi, muốn không muốn chúng ta vậy thử một chút. Mò gì xạ mặt đầy vẻ nghi hoặc, nói. Các nàng cái này nửa ngày cũng không có thử lại qua tiến vào bí cảnh, hung thú bị đút no vậy nói không chừng, Mạc Phàm chẳng qua là ngẫu nhiên mèo mù sông cái chuột chết mà thôi. Người đi thử một chút. Hữu sau khi suy tính, hướng một người hộ vệ ra lệnh. Thiếu gia, cái này. Người hộ vệ kia sắc mặt nhất thời một mảnh ảm đạm, nhìn xem vậy cái hồ nhỏ, từ đầu đến cuối không có nhúc nhích. Mạc Phàm mặc dù bình yên đi vào, nhưng là cái này cái hồ nhỏ thật liền an toàn, quỷ mới biết, hắn cũng không muốn cầm mình mạng nhỏ làm cho đùa. Hừ. Hưu hừ lạnh một tiếng, trong mắt kim quang tách thả ra. Người hộ vệ kia thân thể run lên, trong mắt sáng lên giống nhau kim quang, vẻ mặt nhất thời cứng ngắc như mất hồn như nhau, hướng hồ nhỏ đi tới. Hưu một đám người đầy mắt vẻ khao khát, đi theo cái này người hộ vệ hướng mặt hồ rơi đi. Nếu như vậy đầu hung thú thật bị đút no, bọn họ liền có thể tiến vào bí cảnh. Bất quá. Người hộ vệ kia mới vừa gia nhập hồ nhỏ phạm vi, một tiếng sét vậy sư tử gầm vang lên, trên mặt hồ trừ cái đó cửa lầu, loang thoáng có thể thấy một đầu hình thù kỳ lạ quái trạng đồ sộ sư tử lớn bóng dáng, một cổ để cho người huyết dịch đều ngưng khí tức cường đại bỗng nhiên hiện lên. Trung quanh ngay tức thì yên tĩnh liền tiếng gió cũng không có, hoàn toàn bị cái này to lớn âm ảnh bao phủ. Cái này cổ hơi thở chẳng qua là xuất hiện không tới một giây, một khắc sau, đúng cái hồ nhỏ ở giữa nước phóng lên cao, đem người hộ vệ kia chìm ngập. Thủy mạc rơi xuống, trên mặt hồ gợn sóng rầm rề, người hộ vệ kia đi theo không gặp. Hữu các người rối rít hướng lui về phía sau mấy bước, sắc mặt ngay tức thì trầm xuống. Thật may bọn họ để cho hộ vệ trước thử một chút, nếu như là bọn họ, vào lúc này đã chết. Cái này chuyện gì xảy ra? Mò gì xa không hiểu nói. Cái thằng nhóc đó đã qua một chút việc cũng không có, bọn họ muốn đi vào một cái mất tích một cái. Cái đó thằng nhóc Trung Quốc sợ rằng so chúng ta nghĩ muốn không đơn giản. Hưu sau lưng, cao chân mày uy ngưng, thận trọng nói. Hắn cũng không là ngũ lao hội người, cũng không phải là lãnh đời tông môn, có thể có bao nhiêu bối cảnh. Mò gì xa không cho là đúng nói. Trừ cái này hai cái, ngươi đừng quên còn có một cái Mạc gia. Cao nhắc nhở. Mạc Phàm không có ngũ lao hội và lãnh đời tông môn như vậy nổi danh, nhưng là thực lực vẫn còn ở hai nhà trên. Không thể nào, Mạc gia người không toàn bộ bị cái đó phi tiên phế phế, diệt, Mạc gia cái đó cường giả bây giờ phỏng đoán cũng đã bị chúng ta lão tổ đánh chết, coi như cái đó Mạc gia cường giả cũng chưa chắc có thể như vậy tự nhiên tiến vào chỗ này chứ. Mò gì xạ phân tích nói, nàng mới vừa rồi mặc dù đang cùng Mạc Phàm đối nghịch, cũng không phải là nàng không thông minh. Mò gì xạ nói không có sai. Mạc gia cái đó cường giả cũng chưa chắc có thể như thế như ý tiến vào nơi này, bất qua cái thằng nhóc này dùng hẳn là những thứ khác chúng ta không biết phương pháp. Hưu gật đầu một cái nói. Hắn la ra gia tộc lão tổ tiến vào nơi này, cũng không có biện pháp võ lực giải quyết. Vậy chúng ta làm thế nào? Không nóng nảy, chúng ta trước chờ một chút, xem cái thằng nhóc đó có thể không thể đi ra. Hưu cười lạnh một tiếng, nói. Có thể không thể đi ra, có ý gì? Mò gì xa mày liễu nhỏ trọn, tò mò hỏi. Chỗ đó cho tới nay chỉ có nhà ta lão tổ và nhà ta lão tổ lão sư hai người đi vào, nhưng là nghe nói là hoa hạ một cái cổ xưa tông môn di chỉ, người tới chỗ này cũng không phải là chỉ có nhà ta vị kia và hắn lão sư, dựa theo nhà ta lão tổ thủ trát, trong những người này một ít có giống như mới vừa rồi cái thằng nhóc đó như nhau tránh được con manh thu kia tiến vào bí cảnh. Nhưng là không có một cái có thể từ bên trong bắt được đồ. Hưu cười nói. Hưu, chẳng lẽ nói. Cao trước mắt sáng lên, ngay tức thì nghĩ tới điều gì. Vậy gặp phải loại này bí cảnh, nếu như không có biện pháp một lần mang đi, bình thường cũng biết lưu lại một ít chướng ngại, miễn được bị những người khác được như ý. Sợ rằng cái này bí cảnh bên trong, không thiếu được Hưu nhà vị kia bố trí đồ, cái thằng nhóc đó tính vào vậy có đi mà không có về. trừ phi hắn là so hữu nhà vị kia mạnh hơn người. Nhưng là, làm sao có thể có so hữu nhà vị kia mạnh hơn người đâu? Nhà bọn họ vị kia cũng là nhân vật trong truyền thuyết, cũng không gặp phải là hữu nhà vị kia đối thủ. Mạc Phàm một cái hoa hạ tiểu tử, lại làm sao có thể ở hữu nhà vị kia chướng ngại bên trong sống sót? Vào lúc này, sợ rằng cái thằng nhóc đó đã đang hối hận cự tuyệt theo chúng ta hợp tác. Cao khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Trước không cần để ý cái thằng nhóc này, các người đi tìm một ít người hoa tới đầu này cái này đầu hung thú. Chúng ta ở chỗ này chờ cái thằng nhóc này. Hữu An bài nói. Bọn họ muốn mình tiến vào cái này bí cảnh, nhìn dáng dấp chỉ có đút no cái này đầu hung thú, trông cậy vào không được Mạc Phàm. Chúng ta có tất phải ở chỗ này cùng sao? Mọ gì xạ không hiểu nói. Nếu như ngươi muốn đi bắt tế phẩm, ngươi có thể cùng đi, những người khác ở chỗ này chờ đi, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, nơi này là hoa hạ. Hữu dặn dò. Mặc dù Mạc Phàm sống đi ra có khả năng không lớn, nhưng cũng không phải một chút có thể cũng không có. Mạc Phàm có thể ung dung như vậy đi vào chưa chắc không có thể còn sống đi ra, rất có thể theo cái này bí cảnh có quan hệ. Có phương pháp gì có thể để cho hắn né tránh tai nạn vậy không phải là không thể. Vạn nhất Mạc Phàm đi ra, bọn họ ở chỗ này còn có cơ hội ngồi thu mưu lợi bất chính. Loại chuyện này, ta mới lười phải đi, bọn họ đi là tốt. Mò gì xạ biểu môi nói. Hữu nếu không đi, hơn phân nửa là có những thứ khác mục đích, nàng tự nhiên không đi trở về làm những cái đồ ăn kia lực chuyện không được cảm ơn. Đúng rồi. Các người tốt nhất đi hắc thị tuyên bố mấy cái nhiệm vụ cấp SS, triệu tập một số cao thủ tới, cao thủ hiệu quả hẳn muốn so với người bình thường tốt hơn rất nhiều. Hữu vậy không để ở trong lòng, An Bài nói. So với đi kéo một nhóm phổ thông người Hoa tới đây, triệu tập một ít làm nhiệm vụ tu sĩ sẽ mau hơn một chút, dẫu sao người bình thường tới nơi này quá khó khăn. Những cái kia làm nhiệm vụ tu sĩ người không giống nhau, chỉ cần mở ra giá tiền đủ cao. Bọn họ hãy cùng dập lửa bướm đêm như nhau giống như điên tới nơi này. Còn như tiền sao, bọn họ gia tộc ruột có thể là toàn thế giới không thiếu nhất tiền gia tộc. Thiếu gia. Những người hộ vệ kia gật đầu một cái, rời đi sa mạc. Hữu ánh mắt híp lại, ánh mắt nhiều hứng thú rơi vào nhìn như không quá sâu nhưng vô cùng nguy hiểm trên mặt hồ. Chương 1389, Tạo hóa thiên cung. Bí cảnh bên trong, cánh cửa kia lầu sau lưng. Mạc Phàm nhìn trước mắt cảnh tượng, khoe miệng hơi vểnh lên. Qua cánh cửa kia, không chỉ có không phải sa mạc, ngược lại là một mảnh thanh tú cùng núi. Những thứ này đỉnh núi cao tổng cộng 9 tòa, mỗi tòa cũng cắm thẳng vào vân tiêu, bị một mảnh mây mù lượn quanh, phía trên loáng thoáng có thể thấy bỏ hoàng cung điện. Những thứ khác trên núi, mặc dù không có cung điện, nhưng có thể thấy được một ít động phủ và tu luyện nơi. Những thứ này đỉnh núi động phủ bởi vì khoảng cách muốn xa rất nhiều. Xem không lớn thanh. Nhưng là, Mạc Phàm trước mặt đỉnh núi, một cái mười mấy mét chiều rộng bạch ngọc đài cấp dọc theo đồi quanh co lên. Nấc thang cuối, từng ngọn cổ kiểu cung điện như ẩn như hiện. Những thứ này cung điện mặc dù đã chỉ còn lại tường đổ tàn viên, nhưng là quang từ trong phế tích là có thể nhìn ra nơi này lúc đầu quy mô. Lại không nói vậy cao lớn hùng vĩ cung điện, chỉ là thiên điện trước hệ điều hành cũng có thể đồng thời đứng hạ lên 100.000 người. Đây vẫn chỉ là ngọn núi chính thiên điện, đỉnh núi cuối, lớn nhất cung điện lại là như trời cung như nhau, chỉ là xem là có thể để cho người có dũng khí nhìn mà sợ cảm giác. Như vậy một cái hang phủ, coi như là lãnh đời tông môn bên trong cường đại nhất nho môn cũng không so bằng. Nếu như không phải là bị hủy quá nghiêm trọng, cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa khắp nơi đều là thời gian mục nát mùi vị và chết khí, nơi này nên có gì cùng khí phái. Cứ việc không thể theo thần nông tông, ngao nhật sơn tông như vậy tông phái như nhau, nhưng nơi này là trái đất, kích thước này coi như là tu chân giới một ít tông phái cũng không so bằng. Ngoài ra, lớn như vậy một cái tông phái nơi đào tạo ra được cao thủ, sợ rằng phải so hiện nay hoa hạ tất cả cao thủ còn nhiều hơn. Hơn nữa, thực lực còn kinh khủng hơn. Như vậy một cái chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung tông phái, vậy mà sẽ lại bị hủy như vậy. Hắn tiến vào qua không thiếu phế tích, nếu như là bởi vì tông môn sa sút, tuyệt đối không phải là bộ dáng bây giờ, nơi này hình như là gặp đặc biệt đáng sợ lôi kiếp tựa như được, hơn nữa cái này lôi kiếp phạm vi lớn, bao phủ toàn bộ tông môn phủ đệ. Lôi kiếp uy lực, tuyệt đối không thấp hơn thứ 9 lôi kiếp. Nhưng là, nơi này không chỉ là sấm sét tạo thành hủy diệt, ngọn lửa, nước ngập, đủ đem núi bổ ra kiếm khí, nhiếp tâm hồn người quỷ khí. Đợi một chút, đây tuyệt đối không phải chỉ một thiên kiếp có thể tạo thành. Mạc Phàm thổn thức chốc lát, cũng không nghĩ nhiều. Đường tu hành, vốn là nghịch thiên chuyến đi. Không vào không phải lui, mà là mất. Hắn gặp qua không thiếu tông môn cao thủ nghịch thiên mà đi lúc đó, như toàn theo dõi thiên cơ. Kết quả một đêm bây giờ toàn bộ tông môn bị lâm vào là quỷ vực, tông môn trên dưới không có một người sống sót. Mạc Phàm nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt rơi vào nấc thang bên cạnh một cái cự kiếm lên. Cái thanh cự kiếm này toàn thân từ một khối ngọc trắng chế tạo, dài 3 mét, chiều rộng 5m, thật giống như bị người cố ý cắm ở chỗ này tựa như được. Trôi kiếm địa phương đã không gặp, trên thân kiếm tràn đầy vết nứt, tùy thời cũng có thể gãy lìa tựa như được. Mạc Phàm ánh mắt liền rơi vào cái thanh cự kiếm này, nuốt miệng vị trí, chữ phía trên hành động đã hoàn toàn không thấy được, nhưng là cái vị trí kia ký hiệu vẫn còn bảo tồn hoàn hảo. Cái ký hiệu này do ba đường kẻ vờn quanh mà thành, nhìn như đơn giản, nhưng lại nhưng cho người huyền nhi hiểu huyền cảm giác. Quả nhiên là tạo hóa môn di tích. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười nói. Tại tu chân giới, tông phái thay nhau quá bình thường bất quá, tạo hóa môn tồn tại ở Thần Nông Tông trước rất lâu. Cho nên cho dù là Thần Nông Tông liên quan tới tạo hóa môn ghi chép cũng không nhiều. Ở nơi này chút không nhiều ghi chép bên trong, cái ký hiệu này coi là một cái trong số đó. Căn cứ hắn sư phụ theo như lời, cái ký hiệu này mặc dù chỉ có 3 điều tuyến tạo thành, nhưng tượng trưng cho nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, cái này 3 cũng là tạo hóa ý nghĩa. Nếu như có 2 tông phái tên là như nhau, cái này không có cái gì kỳ quái đâu. Nhưng là tượng trưng tông môn ký hiệu lại cũng không có thể như nhau. Cái thanh cử kiếm này lên ký hiệu, chính là tượng trưng tạo hóa cửa ký hiệu. Hy vọng có thu hoạch đi. Mạc Phàm nhìn làm tổn hại cực kỳ nghiêm trọng phủ đệ, nói. Kiếp trước, hắn và hắn sư phụ du lịch không thiếu theo tạo hóa cửa có liên quan địa phương, muốn tìm ra có thể giải trừ thiên anh thánh thuật hạn chế phương pháp. Những chỗ này bên trong đó liền bao gồm cổ thần tộc. Nghe nói cổ thần tộc vốn chỉ là một đám hoang bên ngoài đêm dân, khi lấy được tạo hóa môn điểm hóa sau đó mới có sau đó đã từng hưng thịnh nhất thời thế lực lớn. Mặc dù bây giờ đã xuống dốc, nhưng là cổ thần nhất tộc tạo hóa ao, tạo hóa ấn đến bây giờ vẫn như cũ là không thiếu thế lực đang muốn theo đuổi đồ. Nếu như tính như vậy, không chỉ là thiên anh thánh thuật và tạo hóa môn có quan hệ, trên người hắn tạo hóa bất diệt ấn vậy theo tạo hóa môn quan hệ không cạn. Bất quá! Cái này chẳng qua là truyền thuyết, hắn ở cổ thần nhất tộc ở địa phương đó nán lại lâu như vậy, không tìm ra tới nửa điểm cổ thần nhất tộc theo tạo hóa môn quan hệ giữa. Chứ cổ thần nhất tộc ra, hắn nơi du lịch theo tạo hóa môn có liên quan địa phương bên trong, lần đầu tiên thấy hoàn chỉnh như vậy tạo hóa môn phủ đệ. Địa phương như vậy, hy vọng có thể có chút thu hoạch đi. Hắn mới vừa nhấc chân, đang muốn đi trên núi đi, chân mày bỗng nhiên nhíu lại. Hắn dưới chân một cái ma pháp trận bỗng nhiên sáng lên, từng con màu máu xúc tu từ ma pháp trận đưa ra, hướng hắn toàn thân các nơi cùng với chung quanh sinh mạng thể bắt đi. Ma pháp trận trong phạm vi, những cái kia màu xanh thực vật gặp phải những thứ máu này sắc xúc tu ngay tức thì khô héo, hóa thành tiêu bụi đất. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, xem cũng không có xem ma pháp trận này. Hắn nếu đọc lấy án bật linh hồn, làm sao biết không biết án bật ở chỗ này thiết trí luyện thành trận pháp. Người bình thường coi như là tránh thoát bên ngoài cửu linh, đến nơi này cũng sẽ bị ma pháp trận này luyện thành thánh thạch. Bất quá, ản bật đều chết ở trên tay hắn, cái này chính là luyện thành trận pháp có thể đem hắn như thế nào. Hắn ngẩng cái chân kia, trực tiếp hướng trên mặt đất rơi đi. Âm một tiếng, mặt đất chấn động một cái, ma pháp trận giống như một khối thủy tinh bị giày xéo vậy, khoảnh khắc bể tan cảnh, ánh sáng ngay tức thì ảm đạm xuống. Những cái kia xúc tu lắc lư mấy cái, thì trở thành hạt cắt vậy biến mất ở trong không khí. Đường đường lớn luyện kim thuật sĩ bố trí luyện kim trận, không có đưa đến một chút cỡ đó, liền bị Mạc Phàm ung dung hủy diệt. Mạc Phàm xem cũng không có xem trên đất trận pháp, thẳng dọc theo thềm đá đi lên. Án bật đã tới nơi này mấy lần, dựa theo án bật trí nhớ, nơi này mấy ngọn núi hắn cơ hồ đã vòng vo một lần, duy nhất có thể có bảo vật chỉ có thể ở ngọn núi chính, bởi vì ngọn núi chính chỗ cao nhất thiên cung. Hắn đến bây giờ còn không có đi vào. Án bất bản dự định cùng hắn gom đủ 10 viên cấp 5 thánh thạch, tới nơi này nữa định mở ra thiên cung lên cấm chế, chỉ bất quá hắn là không có cơ hội này. Nếu nơi này chỉ có thiên cung còn chưa mở, vậy trước tiên đi thiên cung nhìn một cái đi. Mạc Phàm dương mắt nhìn một cái trên chủ phong hùng vị thiên cung, đang muốn thu dọn cấp lên, chân mày bỗng nhiên nhíu lại. Hắn nhìn một cái hắn chiếc nhẫn chữ vật, chỉ ở giữa sáng lên, bên trong hồ tạo hóa từ trong bay ra, thẳng hướng trời cung bay đi. Không chỉ có như vậy, hắn trên mình bất diệt tạo hóa ấn ít có sáng lên. Đồng thời, mới vừa rồi còn không khí trầm lặng thiên cung giống như ngủ say rất lâu hùng thú, động. Chương 1390, dị tượng. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, cũng không có đưa tay ngăn trở cái đó tạo hóa ao bay đi. Ngược lại không phải là hắn không muốn, cái này tạo hóa ao có thể nói là trên người hắn trừ vô phong ngọc kiếm ra, chân quý nhất pháp bảo, như vậy bị lấy đi, ai cũng không thể ngồi yên không lý đến. Chẳng qua là hắn muốn động, thân thể nhưng không nhúc nhích được. Tạo hóa ao một đường hướng lên, trực tiếp bay đến ngọn núi chính nóc, dừng ở thiên cung trước trên bình đài không trung. Bên ngoài nước kim tự tháp lập chậm rãi biến mất, lộ ra bên trong tạo hóa ao, nhàn nhạt lam quang tách thả ra. Đồng thời, chín ngọn núi chính 81 cái trong động phủ mặt, tất cả có một đạo ánh sáng phóng lên cao, trên không trung hoa qua một cái độ cong hướng tạo hóa ao rơi đi. Những ánh sáng này mặc dù không phải là rất sáng ngời, có chút thậm chí tùy thời cũng có thể tắt dáng vẻ, nhưng là mỗi một đạo đều tựa hồ ngầm chứa trước một loại huyền nhi hữu huyền cảm giác. Ánh sáng rơi vào tạo hóa trong ao, giống như từng hạt tròn sao rơi xuống vào biển khơi trong. Ẩm. Khai sơn rách biển vang lớn vang lên, đúng mảnh động phủ đều đang đung đưa, lam quang như quần quận sóng lớn từ diện tích không lớn tạo hóa trong ao bay ra, hướng chung quanh nhào tới, ngay tức thì đem thiên cung trước mặt đồ sộ đại bình thai cũng bao trùm, giống như một cái đồ sộ mạc bố trí ở trên trời. Đồ sộ mạc trong, một cái thân ảnh khổng lồ đống nhiên xuất hiện. Cái bóng người này rõ ràng là hình người, nhưng không thấy rõ khuôn mặt, mái tóc dài quần áo xanh, lại vô cùng to lớn đến khó tin. Mênh mông tinh biển đều ở đây dưới chân hắn, nhật nguyệt không cách nào thả đồng huy, mở mắt tinh vực ánh sáng bắn ra bốn phía, nhắm mắt đúng mảnh bầu trời thông suốt bóng tối, đứng ở thương khung trong, giống như vạn cổ dài tồn minh minh trời xanh, khống chế thế gian vạn vật hết thảy. Cái bóng người này vừa xuất hiện, toàn bộ phủ đệ bất kể là cung điện vẫn là núi phong, toàn bộ run rẩy. Không biết là không cách nào chịu đựng cái bóng người này uy áp vẫn là quý cùng cái bóng người này thân phận. Không chỉ là cái này phủ đệ, Mạc Phàm vào lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi, thân thể không tự chủ được run rẩy, chỉ cần hắn hơi vừa buông lỏng, thì không phải là quỳ dưới đất vấn đề, mà là thân thể toàn bộ bể tan cảnh. Bất quá, hắn ánh mắt híp lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên bầu trời cái này thân ảnh khổng lồ. Kiếp trước, hắn tại tu chân giới không có bất cùng 10 đại cao thủ giao tiếp, gặp qua đột phá đại thừa cảnh giới, chân chính đến tiên cảnh tiên nhân, thậm chí ở một cái thần linh trô ở trong thần vực gặp qua một vị thần linh. Những người này vô luận cái nào, cũng không có cái bóng người này lớn như vậy pháp thể và uy áp. Ở cái bóng người này trước mặt, hắn chỉ có một loại cảm giác, mình giống như con kiến hôi, hắn tử thành là bất tử y tiên tới nay, cho tới bây giờ không có loại cảm giác này qua. Cái bóng người này vừa xuất hiện, giống như phản âm giống vậy thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Chém Hôn Nguyên. Thiên cung người kia dưới, một cái cầm dịu lớn nam tử xuất hiện ở trên trời chóp đỉnh nhất, cái đó to lớn bóng người phía dưới. Tạo Lương Nghi. Một nam một nữ hai người, xuất hiện ở dịu lớn chàng trai sau lưng. Hóa Tứ Tượng. Bốn cái ông già đi theo cái hiện, đứng ở một nam một nữ bốn phía. Sinh Vạn Vật. Tiếp theo. Từng cái hơi thở đặc biệt mạnh các loại sinh linh xuất hiện, từ thiên cung chóp đỉnh nhất một mực hướng xuống lan tràn đi, đến Mạc Phàm bên cạnh, cho đến phủ đệ cửa, lúc này mới dừng lại. Trong chốc lát, toàn bộ ngọn núi chính bóng người lần vải, không biết có nhiều ít vạn bóng người. Những thứ này bóng người ăn mặc các loại quần áo trang sức, cầm các loại thần binh bảo cái, không chỉ có loài người, đã tại tu chân giới biến mất chủng tộc, còn có không ít là hắn gặp cũng chưa từng thấy qua dị loại. Hắn ở Thần Nông Tông tàng thư các nán lại 10 năm dài, có thể nói biết tất cả dị tộc, nhưng là lúc này hắn tuyệt đối không dám nói những lời này. Những người này bóng người trên mình, từng cái dấu vết sáng lên. Mạc Phàm thấy những thứ này dấu vết, thần sắc nhất thời biến đổi. Những thứ này dấu vết hắn mặc dù biết không hoàn toàn, nhưng là lại có thể nhận được một phần trong đó, cái này một số chính là tạo hóa ấn. Hắn trong mắt thoáng hiện một mảnh vẻ kinh dị, vội vàng nhìn dưới mình ngực. Vẻ mặt đi theo sướng sốt một chút. Ngực hắn địa phương, cái đó thông qua tạo hóa ao có được tạo hóa bất diệt không biết lúc nào vậy đi theo sáng lên, theo những cái kia hư ảnh trên người tạo hóa ấn lảo đảo hô ứng. Thấy một màn này, hắn vẻ mặt chấn động một cái, như bị sét đánh vậy. Cổ thần nhất tộc là bị tạo hóa môn điểm hóa tới một mực gặp người nghi ngờ, hắn đến cổ thần nhất tộc, cũng không có phát hiện cái gì dấu vết. Bây giờ nhìn lại, cái này cổ thần nhất tộc không chỉ có theo tạo hóa môn quan hệ không cạn, hơn nữa cũng không phải là điểm hóa đơn giản như vậy. Nếu không, cổ thần nhất tộc tạo hóa ao không thể nào biết bay đến tạo hóa môn thiên cung đưa tới lớn như vậy động tĩnh, những người này trên mình cũng không nên có tạo hóa ấn. Cổ thần nhất tộc theo tạo hóa môn có quan hệ, nhưng là theo cái này dáng vóc to bóng người có quan hệ gì? Mạc Phàm chau mày, ngước nhìn cái đó to lớn bóng người, nói. Theo nơi có bóng người cái hiện, một câu cuối cùng phản âm vang lên. Lợi chúng sanh. Những lời này giống vậy chỉ có ba chữ, nhưng là hãy cùng bảo kiếm ra khỏi vỏ. Sa trường lên chiến tranh sắp lúc bắt đầu một tiếng giết tiếng kêu như nhau. Trên chủ phong xuống những thân ảnh kia lên, tạo hóa ấn ánh sáng lớn thả, vốn là ánh mắt đờ đẫn bọn họ, trong mắt tinh quang lóe lên, tựa hồ muốn nhìn thấu tam giới ngũ hành. Lấy cái đó cầm búa lớn trong tay người cầm đầu, đạp không gian trực tiếp hướng bầu trời ở giữa to lớn bóng người lướt đi. Lưỡi dịu rơi xuống, phối hợp độn bể tan cảnh, thiên địa mở toang ra, một cái ngân hà vậy vết nước hướng thân ảnh to lớn kia lan tràn đi. Nhưng mà, bất đồng cái đó kẽ hở đến thân ảnh khổng lồ trước người, to lớn bóng người mơ hồ trên mặt, ánh mắt hơi dưng ra, vẻ hàn quang tách thả ra, kẽ hở nhất thời giống như bị đông cứng liền vậy, ngay tức thì ngừng lại. Một khắc sau, thân ảnh to lớn kia giống như là một đầu ngủ say hung thú bị quấy rầy vậy, một cước hung hăng đạp, so với cái đó nam tử vậy một đũa phách đi ra ngoài lớn hơn rất nhiều kẽ hở như lôi điện vậy không ngừng mọc nhánh xuất hiện ở dưới chân của hắn. Cái đó cầm dịu người đàn ông vạm vỡ gặp phải cái này những thứ này kẽ hở, không có thể lần thứ hai lại vung lưới dịu, thân thể liền bể thành mấy múi, biến mất tại vô hình. Cầm dịu người đàn ông vạm vỡ dưới, một nam một nữ kia chút nào không động dung. Hai người giống như máy móc như nhau tiếp tục phách hướng bầu trời thân ảnh to lớn kia. Hai người ra tay một cái, vậy đường may khe cửa khoảng cách thân ảnh khổng lồ gần một ít, bất quá hai người cũng ở đây kẽ hở hạ hóa là cho tàn. Một nam một nữ phía sau, những người khác như liều chết tử sĩ như nhau một nhóm tiếp theo một nhóm đuổi theo, một nhóm tiếp theo một nhóm biến mất. Nồng nặc nghiêm túc khí, bao phủ đúng mảnh bầu trời. Không chỉ là bọn họ. Mạc Phàm thân thể vậy không bị khống chế đi theo những người khác, từ dưới chân núi hướng trời cung đi tới. Rất nhanh, tràn đầy núi khắp nơi mấy trăm ngàn người toàn bộ biến mất ở to lớn bóng người lửa giận hạ, Mạc Phàm vậy đến thiên cung trước mặt. Mạc Phàm chân mày chặt vặn, muốn dụng hết toàn lực rời đi nơi này, nhưng là hắn thân thể vào lúc này thật giống như không phải hắn tựa như được, hắn căn bản không có biện pháp nào. Tay hắn và những người khác như nhau chậm rãi nâng lên, trong tay một cái vô phong ngọc kiếm xuất hiện. Máy móc hoa hướng thiên không đổ sổ ảnh bộ tới. Trên bầu trời, như lôi điện vậy kẽ hở vậy hướng đỉnh đầu hắn rơi xuống. Mạc Phàm sắc mặt trầm xuống, sắc mặt khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Chương 1391, tạo hóa truyền thừa. Trên bầu trời cái này thân ảnh khổng lồ đã không thể dùng mạnh mẽ để hình dung, ngược lại mạnh mẽ cái từ này chính là bởi vì hắn người như vậy mà tồn tại ở. Chứ mạnh mẽ ra, hắn còn từ cái bóng người này cảm nhận được đạo căn bản hơi thở. Hắn mặc dù có thể thành là tu chân giới đệ nhất y dìa tiên, trừ y thuật quả thật tinh xảo, xem qua cực kỳ rộng lớn, cơ duyên rất nhiều bên ngoài, còn nữa chính là tiếp xúc đến y dìa đạo nói. Hắn chẳng qua là tiếp xúc đến y dìa đạo nói, là được thứ nhất y dìa tiên, mà cái bóng người này nhưng là đạo căn bản, đủ để gặp được hắn theo cái này bóng người cao lớn chênh lệch. Hắn đứng ở dưới chân núi thời điểm còn không biết cái này thân ảnh cao lớn là ai, đến cái bóng người này dưới, hắn loang thoáng biết là người nào. Tạo hóa môn biến mất nguyên nhân nhiều cách nói dối ghen, có người nói tạo hóa môn môn chủ tìm được một cái bất hủ cổ thi, định luyện hóa, kết quả không có thành công luyện hóa, ngược lại đưa tới cổ thi cắn trả, cuối cùng đầu kia cổ thi diệt toàn bộ tạo hóa môn. Cũng có truyền thuyết, tạo hóa môn lấy được một hớp trôi lơ lửng ở trên 9 tầng trời quan tài gỗ. Một cái tạo hóa môn đệ tử vì đạt được lực lượng mở ra cái này quan tài gỗ, chỉ mở ra một cái hở, thực lực quả thật tăng lên vô số lần, bất quá cũng được mà, một người đem tạo hóa môn trên dưới toàn bộ giết sạch. Người này đến tiếp sau này tiến vào tạo hóa môn những thứ khác tất cả phân đà, cho tới khi tạo hóa môn tất cả mọi người toàn bộ giết sạch lúc này mới dừng tay. Người này giết sạch cái người cuối cùng sau đó, mình vậy ngồi ở vách núi trên tự sát mà chết. Trừ cái này ra, còn có một cái khác truyền thuyết. Tạo hóa môn thành tu chân giới lớn nhất tiên môn sau đó, dã tâm bừng bừng muốn mơ ước thiên đạo vị, kết quả bị thiên đạo hạ xuống trừng phạt, diệt tạo hóa môn. Những thứ này tạo hóa môn người bất kể sống chết, đi đối phó thiên đạo, là mơ ước thiên đạo vị vẫn giống như mới vừa rồi nói lợi chúng sanh vạn vật hắn không biết. Nhưng là, tạo hóa môn chân chính thai họa diệt môn, chính là theo cái này thân ảnh khổng lồ có liên quan. Kia to lớn hư ảnh, hơn phân nửa chính là trong truyền thuyết vô hình vô tướng thiên đạo. Nếu như cái bóng người này hạ xuống vết nước đụng phải hắn, hắn tuyệt đối không có thoát khỏi may mắn có thể. Hắn thật vất vả mới đi đến mảnh đất này bước, tại sao có thể bởi vì không cẩn thận vào cái này bí cảnh, chết ở chỗ này, tuyệt đối không thể. Coi như là thiên đạo, cũng không được. Nếu tay hắn không dừng được, vậy cũng không cần ngừng. Nếu như thiên đạo muốn diệt hắn, hắn vậy muốn tiêu diệt thiên đạo. Coi như không thành công, cũng muốn liều mạng một cái. Ý niệm đạt tới này, hắn ánh mắt đông lại một cái, trước một mực không cách nào vận chuyển kim đan lại động, bàng bạc lực lượng như sông biển nước chảy về hướng đông nhập biển như nhau dưới vào hắn ngọc trong tay kiếm vô phong trong, một đạo sáng chói thanh quang từ từ ngọc kiếm vô phong trong tách thả ra, ở trong đám người lộ vẻ được phá lệ chói mắt. Mạc Phàm trước mắt nhất thời sáng lên, hắn hết sức muốn dừng lại lúc đó, thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến, hắn muốn đụng một cái, trong cơ thể linh khí nhưng vận hành như thường. Vào lúc này, hắn giống như ở tuyệt lộ trong thấy được sức sống vậy. Không chỉ có như vậy, ngọc này kiếm vô phong ngày thường động dùng toàn lực, cũng không có cách nào khởi động biện pháp, nhiều nhất là từ trong đầu của hắn lấy ra mà thôi. Cho dù là lần trước ở băng biển, ngọc này kiếm vô phong cũng là ở hắn bị nguyền rủa lúc cứu hắn một mạng. Ở chỗ này, hắn vận chuyển kim đan lực, ngọc kiếm vô phong lại có phản ứng. Hắn chân mày nhíu lại, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Trên người hắn vật, duy chỉ có cái này đem ngọc kiếm vô phong hắn không biết lai lịch, cũng phân biệt không được cấp bậc. Nếu thanh kiếm này có thể ở chỗ này bị điều khiển, hắn cầu chi không được. Mạc Phàm cắn răng, cửu chuyển hôn nguyên công, diễn thiên thần quyết, thái thượng phá diệt kinh, cùng với trên người hắn ánh sáng bảy màu không chút do dự vận chuyển, toàn bộ dưới vào ngọc kiếm vô phong bên trong. Trước ngọc kiếm vô phong lên kiếm mang còn chỉ có mấy mét dài, theo hắn tất cả lực lượng dưới vào, kiếm mang đống nhiên bạo tăng, biến thành mấy chục mét, giống như một cái tính ngày ngọc thước lâm không đứng. Mạc Phàm một hơi đem trong cơ thể tất cả lực lượng toàn bộ dưới vào ngọc kiếm vô phong bên trong, lại cũng không do dự. Sống chết ở chỗ này đánh một trận, chém. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, nói. Cánh tay hắn chầm xuống. Ngọc kiếm vô phong hung hăng hướng bầu trời ở giữa to lớn bóng người bổ tới. Đồng thời, to lớn bóng người dưới chân những cái khe kia vậy đến Mạc Phàm trước người. Mạc Phàm chung quanh những cái kia theo hắn cùng tiến lên tới bóng người, ngay tức thì toàn bộ biến mất, trong đó một kẽ hở vậy đến Mạc Phàm trước người. Ở nơi này cái kẽ hở thì phải bổ tới Mạc Phàm lúc đó, vậy cái do đông đảo tạo hóa môn đệ tử phách đi ra ngoài kẽ hở vậy cuối cùng đã tới to lớn bóng người trước mặt. Đến Mạc Phàm trước người cái đó kẽ hở bỗng nhiên ngừng lại, Mạc Phàm ngọc giản vô phong lên kiếm quang hung hăng nện ở to lớn bóng người lên. Cái này to lớn bóng người bị kiếm quang đập phải đầu tiên là sững sốt một chút, sắc bén ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm, cao nhất uy áp giống như trời sập xuống vậy, rơi vào Mạc Phàm trên mình. Mạc Phàm thầm kêu một tiếng không tốt, bất quá bất đồng thân ảnh to lớn kia lần nữa hạ xuống khí tức cường đại. Thân ảnh to lớn kia giống như thủy tinh gặp phải đòn nghiêm trọng như nhau bỗng nhiên bể tan cảnh. Thân thể khổng lồ hóa thành từng viên một hạt cát, một số rơi vào Mạc Phàm trên mình, phần lớn biến mất ở trong không khí. Mạc Phàm vẻ mặt nhỏ lăng, cái này thân ảnh khổng lồ tuyệt đối không phải thiên đạo bổn tôn, nhưng cũng không phải là theo thiên đạo không có nửa điểm quan hệ. Nhưng là, bất đồng hắn nghĩ rõ ràng tình huống gì. Âm một tiếng khai thiên tích địa vậy vang lớn. Trên bầu trời màu xanh da trời màn trời biến mất, rơi vào tạo hóa trong ao, chung quanh hết thể khôi phục như thường. Núi hoang vẫn là núi hoang, tường đổ vẫn là tường đổ. Mạc Phàm nhìn khôi phục như thường tạo hóa ao, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn mặc dù không rõ nơi này rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng là nhìn dáng dấp, hắn đã an toàn. Hắn mới vừa thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt hãy cùng cái này biến đổi. Đây là, kêu một tiếng. Trước một mực bị màn sáng bao phủ thiên cung lên chiếu sáng không biết lúc nào biến mất, thiên cung cửa đá bỗng nhiên mở ra, một cái vô cùng uy nghiêm thanh âm từ bên trong truyền tới. Nếu ủng ta tạo hóa pháp bảo, được ta tạo hóa chi ấn, dám vào ta tạo hóa môn, được ta tạo hóa chi đạo hay không? Cái thanh âm này rơi xuống, một cái uy áp cường đại vô căn cứ xuất hiện, như sao sông ngày hè rơi vào hắn trên mình. Mạc Phàm sắc mặt trầm xuống, vận chuyển lên cửu chuyển hôn nguyên công, nhờ vậy mới không có quỳ xuống. Bất quá, hắn vào lúc này cũng không chịu nổi, cả người trên dưới không có một cái địa phương không đau. Hắn ý niệm động một cái, vậy thân đại biểu thần nông tông trưởng môn đệ tử chân truyền trăm ý ý xuất hiện ở hắn trên mình. Hai người họ tay khép lại, hướng thiên cung chỗ sâu hơi một bái. Thần nông tông đệ tử Mạc Phàm, bái kiến tạo hóa môn tiền bối. Cái này hắn nói chuyện không biết là ai, vậy không cảm ứng được còn sống hay không, nhưng là hắn biết người này so hắn rất nhiều, coi như là quân mạc ta cũng không phải thiên cung vị bên trong kia đối thủ. Dám vào ta tạo hóa môn, được ta tạo hóa môn truyền thừa, được ta tạo hóa chi đạo hay không? Cái thanh âm kia lặp lại. Tạo hóa môn truyền thừa. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị. Hắn đối với tạo hóa môn không hiểu nhiều. Nhưng là tạo hóa môn khỏe hẳn lúc đúng ra không phải hiện tại tu chân giới cường đại nhất 10 đại tông môn so với. Tạo hóa môn truyền thừa, chỉ sợ cũng không phải 10 đại tông môn có thể như nhau. Chương 1392, truyền thừa. Chẳng qua là do dự chốc lát, Mạc Phàm liền có quyết định, lại hướng thiên cung bên trong một bái. Thần nông tông đệ tử Mạc Phàm, bái kiến tạo hóa môn tiền bối. Những lời này đi theo trước như nhau, nhưng là ý nghĩa nhưng không giống nhau lắm. Trước hắn là tự giới thiệu, lần này nhưng là nói cho bên trong tiền bối hắn là người thần nông tông, mặc dù tạo hóa môn truyền thừa không phải chuyện đùa, nhưng hắn có thể thành là bất tử y địa tiên, toàn thần nông tông, không có cách nào gia nhập tạo hóa môn, cũng không biết gia nhập tạo hóa môn. Hắn nói chuyện lúc đó, một đạo không biết lúc nào xuất hiện ở hắn sau gót kiếm khí biến mất không gặp. Nhưng là, cái đó uy áp thanh âm nhưng vang lên lần nữa. Nếu là bọn họ đệ tử, không vào ta tạo hóa môn, cũng có thể được ta tạo hóa truyền thừa, được ta tạo hóa chi đạo. Cái thanh âm này rơi xuống, bầu trời thông suốt tối sầm lại, một cái khổng lồ có thể che trời tay khổng lồ từ trên trời hạ xuống, mỗi một cái đường vần cũng giống như là đạo văn như nhau, thẳng hướng Mạc Phàm đỉnh đầu vỗ tới. Một chuỗi bóng dáng trên không trung lưu lại, giơ tay đến Mạc Phàm đỉnh đầu lúc đã so với người bình thường tay lớn nhỏ không kém nhiều ít. Nhưng là, Mạc Phàm sắc mặt vẫn là khẽ biến. Mới vừa khôi phục như thường thân thể, nhất thời bị định chỗ cũ, ánh mắt không ngừng chuyển động lực. Nếu như hắn đoán không sai, tạo hóa môn lưu lại cái này thiên cung hơn phân nửa là muốn tìm con cháu tạo hóa môn người hữu duyên. Hắn mang tạo hóa môn tạo hóa ao, trên mình lại có tạo hóa ấn, coi như là vừa vặn phù hợp cái yêu cầu này. Nhưng là hắn không nghĩ tới là, hắn đã cự tuyệt gia nhập tạo hóa môn còn ban cho hắn truyền thừa. Sợ rằng, hắn mới vừa rồi nếu như hắn đáp ứng sử xuất thần nông tông, gia nhập tạo hóa môn mới không có được tạo hóa môn truyền thừa, rất có thể chết ở chỗ này. Dẫu sao, phản bội sư môn cho tới nay cũng là đại kỵ. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn sợ. Hắn suy tính những thứ này lúc đó, cái tay này vỗ vào trán hắn lên. Ầm. Một tiếng sét thanh âm ở hắn trong óc vang lên, vô số tin tức liền như phong bạo như nhau tràn vào trong đầu của hắn. Hắn mặc dù tu luyện diễn thiên thần quyết, thần thức tự hỏi so vậy nguyên anh tu sĩ đều mạnh hơn, nhưng là ở nơi này số lượng cao tin tức hạ, đầu cũng tốt giống như đau muốn vỡ ra vậy. Nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ cũng coi là sẽ không biến thành kẻ ngu, còn tới bất ở chỗ này vô tri vô giác mấy năm dài. Hắn cắn răng, vận chuyển lên diễn thiên thần quyết. Nguyên bản trực tiếp dưới vào hắn óc tin tức theo diễn thiên thần quyết chuyển động, giống như xoắn ốc nấc thang như nhau tiến vào trong đầu của hắn. Đi qua như vậy một cái trung truyền, tin tức dưới vào tốc độ lập tức chậm rất nhiều. Hắn khỏe miệng hơi cong, xếp chân ngồi dưới đất. Những tin tức này chân thực quá lớn, hắn hoàn toàn tiếp nhận những thứ này không muốn biết bao lâu. Thừa dịp tiếp nhận những tin tức này, trước tra một chút xem có hay không bây giờ hắn yêu cầu. Hắn mới vừa nhắm mắt lại, chân mày liền nhíu lại. Những cái kia đã toàn bộ truyền tới tin tức mỗi một cũng bị khóa ở một cái tạo hóa ấn bên trong. Hắn định mở ra những thứ này dấu vết lại một chút phản ứng cũng không có. Một cái là như vậy, hai cái vẫn là như vậy. Hắn lật một cái mới vừa truyền tới tin tức, vẫn là như vậy, căn bản không xem được. Bất quá, rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề. Theo tin tức không ngừng tiến vào hắn thức hải, ở hắn trong óc ngưng tụ thành từng cái tạo hóa ấn. Trước tiến vào tạo hóa ấn ở phía trên nhất chỉ có một, lần thứ hai đi vào là hai cái cư tại cái đầu tiên phía dưới. Những thứ này tạo hóa ấn chỉ như vậy ở trong cơ thể hắn tạo thành một cái bảo tháp hình dáng. Nếu như những thứ này tạo hóa ấn không có lũy thành cái hình dáng này, hắn có lẽ còn không có ý nghĩ. Nếu thành cái bộ dáng này, chỉ sợ là phía trên nhất là tạo hóa môn cao cấp nhất truyền thừa. Những truyền thừa khác hắn nhất định phải đạt tới nhất định trình độ mới có thể xem. Loại này truyền thừa hắn không phải chưa bao giờ gặp. Hắn kiếp trước lấy được luân hồi lò vừa mới bắt đầu hắn vậy thì không cách nào sử dụng, cho đến hắn tiếp xúc đến y lý thuật nói, cái này mới có thể sử dụng luân hồi lò, những truyền thừa khác hơn phân nửa cũng là như vậy. Hắn cũng không có buông tha, mỗi có một cái tạo hóa ấn ngưng tụ ở trong đầu của hắn, hắn cũng không có đi thử toàn tính tra nhìn một chút. Những truyền thừa khác xuất từ tạo hóa môn, mỗi một cái coi như không phải kinh thiên địa quỷ thần kiếp đồ. Vậy tuyệt đối là theo tạo hóa bất diệt thể và thiên anh thánh thuật chí ít một cái đẳng cấp. Nếu như trước thời hạn có thể tra xem, đối với hắn mà nói rất có thể là một cái không nhỏ trợ lực. Hắn cái này ngồi xuống chính là 3 ngày, trong thời gian 3 ngày, cái đó bàn tay mỗi dưới vào hắn trong óc một số tin tức, liền biến mất một chút, cho đến một điểm cuối cùng tin tức tiến vào trong cơ thể hắn, bàn tay toàn bộ biến mất. Ở nơi này chút trong vết tích, hắn thật vẫn tìm được hắn có thể kiểm tra 3 cái dấu vết. Cái đầu tiên là hắn kiếp trước lấy được thiên anh thánh thuật, thứ hai là hắn đã tu thành tạo hóa bất diệt thể, cái thứ ba chính là theo tạo hóa ao tương quan. Nếu như không có tra xem cái này 3 món đồ, hắn có lẽ còn lấy là hắn biết cái này 3 cái bí pháp chỉ là như vậy. Bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải như vậy, hắn biết thiên anh thánh thuật, tạo hóa bất diệt thể và tạo hóa ao hoàn toàn đều là một góc băng sơn. Thiên anh thánh thuật và tạo hóa ao từ không cần phải nói, nơi này lấy được thiên anh thánh thuật không chỉ có sẽ không hạn chế sử dụng phương đột phá nguyên anh kỳ, còn có những thứ khác để cho người thán phục phương pháp sử dụng, những thứ này hoàn toàn là hắn không có nghĩ tới. Còn như tạo hóa bất diệt thể càng làm cho hắn mở rộng tầm mắt, hắn trước biết tạo hóa bất diệt thể, chẳng qua là có vô cùng mạnh mẽ năng lực tự khỏi bệnh. Bây giờ hắn hoàn toàn có thể dùng tạo hóa bất diệt thể bất diệt lực tiêu diệt những người khác sức sống, cũng có thể đem tạo hóa bất diệt lực chuyển tới trên người những người khác, để cho thân thể của đối phương khôi phục như lúc ban đầu. Nói cách khác, nếu như có người thân thể vỡ nát, hắn bằng vào tự thân tạo hóa bất diệt lực thì có thể làm cho một người hoàn toàn khôi phục. Lần này hắn thật coi là không có tới uổng. Mạc Phàm mở mắt ra, chậm rãi nói. Hắn tới nơi này vốn là chẳng qua là tìm giải trừ thiên anh thánh thuật tai hại phương pháp, không nghĩ tới không chỉ có thiên anh thánh thuật được hoàn thiện, liền liền những thứ khác hai loại theo tạo hóa môn có liên quan cũng nhận được hoàn thiện. Đây vẫn chỉ là trong đó 3 cái, mà trong đầu của hắn nhưng chừng mấy ngàn cái tạo hóa ấn, nếu như đem những thứ này tạo hóa ấn một vừa mở ra, đạt được bên trong tin tức, đừng nói Long Ngạo Thiên, Võ Đế Quân Mạc Tả thì như thế nào. Hắn chậm rãi đứng dậy, hướng Thiên Cung phương hướng một bái. Thần Nông Tông đệ tử Mạc Phàm, đa tạ tiền bối truyền công, vãn bối sau này nếu như gặp phải người có duyên, định đem tạo hóa môn truyền thừa truyền chi cùng người. Hắn nếu cầm tạo hóa môn chỗ tốt, tự nhiên không thể nói cái gì cũng không làm. Có thể. Thanh âm kia nói. Cùng là một cái thanh âm, lập tức yếu ớt rất nhiều, giống như một cái gần đất xa trời ông già sắp chết trước phát ra thanh âm vậy. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền lại mở ra. Người tiền bối này vốn là một đạo chấp niệm, chống đỡ đến bây giờ cũng coi là viên mãn. Hắn hướng Thiên Cung lại bái mấy cái. Cũng không có ở lâu, dọc theo nấc thang xuống rời đi. Hắn một cái chân vừa rời đi bí cảnh, phần lớn thân thể vẫn còn ở bí cảnh bên trong, Thiên Cung lên ánh sáng lóe lên mấy cái, liền hoàn toàn tiêu diệt. Một hồi gió thổi qua, chỉ còn lại tường đổ tàn viên Thiên Cung hóa thành hạt cắt như nhau, theo gió tàn đi. Trên núi hệ điều hành, nấc thang, cùng với chung quanh trên ngọn núi cung điện, động phủ tựa như cũng không chịu được nữa thời gian ăn mòn, toàn bộ sa hóa biến mất. Từ trên núi hướng Mạc Phàm chỗ ở lối vào lan tràn đi. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị, ra bí cảnh. Chương 1393, mời. Bí cảnh bên ngoài, hắn vừa ra tới, cái đó cửa lầu xuất hiện lần nữa. Bất quá, cùng chung ở cửa lầu trước còn có đầu kia cửu linh. Vào lúc này cửu linh hóa thành một đầu theo hồ nhỏ không lớn bao nhiêu sư tử chín đầu, thân thể khổng lồ đứng ở trên hồ nhỏ. Lạnh lùng nhìn chằm chằm cách đó không xa hữu các người. So với Mạc Phàm đi vào thời điểm, hữu bên người thêm không ít người, những người này trong mắt toàn bộ lóe không kém sạch bóng, hiển nhiên không phải người bình thường. Nhưng là, những người này nhưng không có một cái dám lên trước, toàn bộ kiêng kỵ nhìn Cửu Linh. Những người này thấy Mạc Phàm đi ra, vẻ mặt toàn bộ sững sốt. Người này là cái gì? Làm sao có thể từ vậy cái hồ nhỏ bên trong đi ra? Vậy đầu hung thú còn không có đối với cái thằng nhóc này động thủ. Cái này 3 ngày qua, bọn họ không thiếu nghĩ biện pháp đối phó đầu này sư tử chín đầu, không chỉ dùng các loại pháp thuật, pháp khí, liền vũ khí nóng đều đem ra hết, nhưng phần gốc không phải cái này con thú giữ đối thủ. Nếu như không phải là cái này đầu hung thú thật giống như bảo vệ cái này cái hồ nhỏ, để cho cái này đầu hung thú từng giết tới, bọn họ có thể đã chết hết. Dù vậy, bọn họ vẫn phải chết không ít người. Nhưng là, Mạc Phàm không chỉ có từ trong mặt hồ đi ra, còn không có bị cái này đầu hung thú công kích. Cái này, nhất là hữu các người, nhìn Mạc Phàm giống như là thấy quỷ như nhau. Mạc Phàm đi vào 3 ngày, lại thật từ bên trong đi ra. Thằng nhóc, ngươi lại không có chết, cái đầu kia hung thú tại sao không có công kích ngươi? Mò gì xạ phục hồi tinh thần lại, cau mày nói. Mạc Phàm quét đám người này một cái, vậy không để ý đến đám người này. Ánh mắt nhìn về phía đầu kia Cửu Linh. Đầu này Cửu Linh chín đầu lâu to lớn xác nhận tựa như được vây quanh hắn vòng vo mấy vòng, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc, nhưng chậm chạp không có đối với hắn ý động thủ. Hắn một vươn tay ra, tạo hóa bất diệt tấn nhất thời sáng lên. Hắn đi vào thời điểm mặc dù có thể tránh thoát Cửu Linh cảm ứng, là bởi vì là hắn biết làm sao tránh Cửu Linh. Dẫu sao vật này, coi như là hắn đối phó vậy tương đối phiền thoái. Có thể không đi trêu chọc hắn không muốn trêu chọc. Nhưng là, hắn hiện tại có được tạo hóa môn truyền thừa, cái này Cửu Linh cảm giác được hắn tồn tại vẫn không có động thủ, vậy hay cùng trên người hắn tạo hóa môn tương quan đồ có liên quan. Nếu như hắn đoán không có sai, tạo hóa bất diệt tấn vậy là đủ rồi. Tạo hóa bất diệt tấn vừa xuất hiện, Cửu Linh liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, thân thể nhanh chóng từ nhỏ hồ lớn nhỏ biến thành một đầu phổ thông sư tử lớn nhỏ. Ngươi hẳn có thể nghe hiểu được ta mà nói, ta cho ngươi 2 cái lựa chọn, thứ nhất, theo ta rời đi nơi này, cùng ta tìm được có thể chuyển thừa ngươi tạo hóa môn người có duyên, ta mang ngươi đi gặp hắn một chút, thứ hai, ta đem phụ cận đây phong ấn, giống vậy cùng ta gặp phải người có duyên, để cho hắn tới đem ngươi bỏ phong tỏa, mang ngươi rời đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, đầu này Cửu Linh thực lực so Ngao Thiên, Ngao Xương đều mạnh hơn rất nhiều, nếu như có thể mang tới Mạc ra. Đối phó Long Ngạo Thiên cũng đủ, vừa vặn có thể thay hắn bảo vệ Mặc ra. Bất quá, nếu như cái này Cửu Linh không đồng ý hắn cũng không biết cưỡng cầu. Cái này Cửu Linh chính là tạo hóa môn Trấn Sơn Linh Thú, sớm muộn cũng sẽ trở lại tạo hóa môn. Cửu Linh 18 con mắt trừng chuyển động hạ, giống như người đang suy nghĩ sự việc như nhau. Nó do dự chốc lát, những thứ khác ánh mắt toàn bộ nhắm lại, chỉ có ở giữa nhất 2 mắt mở ra. Một đạo kim quang từ cái này con mắt trong bắn ra, ở Mạc Phàm trên mình quét tới. Mạc Phàm cũng không có để ở trong lòng, tùy ý Cửu Linh Cửu Nguyên Thánh Quang từ trên người hắn quét qua. Cửu Linh ở trên người hắn quét một vòng, liền thu về. Trên người của nó kim quang trước mắt, thân thể lần nữa thu nhỏ lại, biến thành một cái mới sinh ra không lâu con mèo nhỏ hình dáng, biến mất ở Mạc Phàm trong lòng bàn tay tạo hóa bất diệt tấn bên trong. Mạc Phàm khỏe miệng nhỏ trọn. Nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt lúc này mới rơi hướng hữu đám người trên mình. Hắn chẳng qua là quét đám người này một cái, liền hướng chiết giang đi về phía. Hữu các người nhướng mày một cái, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ do dự. Mạc Phàm có thể từ bí cảnh bên trong đi ra, mặc dù bọn họ không biết Mạc Phàm làm sao đi ra ngoài, nhưng là hơn phân nửa lấy được bên trong cơ duyên. Như vậy Mạc Phàm, tại sao có thể thả hắn đi? Nhưng là... Mạc Phàm không chỉ có từ bên trong còn sống đi ra, liền vậy đầu hung thú đều bị Mạc Phàm lấy đi, chỉ là vậy đầu hung thú cũng khó đối phó, càng không cần phải nói thân phận thần bí Mạc Phàm. Không chỉ là hữu các người, liền liền bọn họ mời tới đám người kia trong mắt vậy đều là vẻ ghen tị, nhìn chằm chằm Mạc Phàm không buông. Nhưng nếu không phải Mạc Phàm thu vậy đầu hung thú, bọn họ khẳng định nào tới. Mắt gặp Mạc Phàm sẽ phải rời khỏi, hữu nhẹ nhàng cười một tiếng. Hướng Mạc Phàm lại được rồi một người quý tộc lễ. Tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, thật không nghĩ tới, tiên sinh có thể từ bên trong đi ra, thật để cho Hưu bội phục, không biết tiên sinh ở bên trong có thu hoạch hay không. Mạc Phàm nghe được Hưu thanh âm, dừng bước. Ta nhớ ta có đã nói với các người tốt nhất rời đi Hoa Hạ chứ. Tiên sinh nói qua những lời này, bất quá, chúng ta sở dĩ ở chỗ này chờ, là có một việc theo tiên sinh thương lượng. Hưu cũng không tức giận, cười nói. Ngươi có chuyện muốn theo ta thương lượng? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, hỏi. Cái này Hưu không cách nào là mơ ước tạo hóa môn đồ, lại nói có chuyện theo hắn thương lượng. Không sai. Chuyện gì? Tiên sinh nếu không phải ngũ lao hội và lánh đời người tông môn, lại đạt được quý trọng như vậy đồ. Những thứ này nếu để cho ngũ lao hội và lánh đời người tông môn biết, tiên sinh muốn giữ được những thứ này sợ rằng không có đơn giản như vậy. Không biết tiên sinh có không có hứng thú gia nhập chúng ta gia tộc rốt, chỉ cần tiên sinh gia nhập chúng ta gia tộc rốt, ta có thể bảo đảm không người nào dám cướp đoạt tiên sinh trên mình nơi được đồ. Hữu cười nói, Mạc Phàm thành bọn họ người gia tộc rốt, bí cảnh đồ vật bên trong vậy không phải là bọn họ gia tộc rốt đồ. Mạc Phàm vì tự vệ, hẳn sẽ không không suy nghĩ hắn mời. Gia nhập các người gia tộc rốt. Mạc Phàm cười một tiếng, nói, thật thua thiệt cái này Hữu nghĩ ra được, mời hắn gia nhập. Sợ rằng đám người này còn không có được tin tức, ản bật đám người đã chết. Nếu như ngươi không muốn gia nhập gia tộc rốt, cũng có thể cân nhắc một chút chúng ta mệ dệ gia tộc. Mọ gì xa không nóng không lạnh nói. Chúng ta cả gàng gia tộc vậy hoan nên tiên sinh gia nhập. Cao nói theo, bọn họ hai cái đều không ngu, tự nhiên biết Mạc Phàm tầm quan trọng, nếu là có thể mời Mạc Phàm người nhà. Vượt qua gia tộc rột cũng không phải không thể nào. Ê lý dạ vốn là muốn mở miệng, do dự một chút vẫn là không có nói ra. Hưu gặp mò gì xạ theo hắn đoạt đứng lên, một chút cũng không lo lắng. Tiên sinh bây giờ có thể không cần lập tức quyết định, chúng ta lập tức sẽ rời đi Hoa Hạ. Tiên sinh có thể theo chúng ta cùng nhau trở lại gia tộc của chúng ta, cùng tiên sinh đối với gia tộc của chúng ta nhất định có biết rõ sau đó, lại quyết định cũng không muộn. Chỉ cần trước đem Mạc Phàm mang về. Đến lúc đó cái gì cũng dễ làm. Đúng rồi, tối hôm nay chúng ta thì có một tiệc rượu, mời không thiếu nhân vật tầng trên. Các người Hoa Hạ đang ăn khách Minh Tinh Lưu Phỉ Phỉ cũng ở đây. Nghe nói nàng theo Hoa Hạ Mạc tiên sinh còn có chút quan hệ. Nếu như tiên sinh muốn cùng nàng tiến một bước trao đổi, ta có thể giúp tiên sinh tiến cử. Hữu gặp Mạc Phàm không nói lời nào, nói theo. Chương 1394, tiệc rượu. Phổ thông nữ minh tinh hơn phân nửa không vào được tu sĩ ánh mắt, nhưng là theo Mạc Phàm có quan hệ nữ minh tinh cũng không giống nhau. Như vậy nữ minh tinh liền giống như hoàng đế chơi qua người phụ nữ, mặc dù là đồ xài rồi, cũng có thể kích thích không ít người hứng thú. Mạc Phàm thân là Hoa Hạ tu sĩ, chưa chắc không có dùng. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, trong con ngươi hiện lên vẻ lạnh lùng. Ngươi nói đúng, Hoa Hạ Đông Hải đi ra ngoài cái đó Lưu Phỉ Phỉ. Hắn gần đây theo Lưu Phỉ Phỉ gặp mặt không nhiều, bất quá cái này nha đầu bên người hắn phái có người bảo vệ, vậy sẽ không xảy ra chuyện tình gì. Nhưng là nghe Hưu trong lời nói ý nghĩa, thật giống như Lưu Phỉ Phỉ danh tiếng là so với kiếp trước lớn rất nhiều, lại có thể bị gia tộc rốt mời, nhưng Lưu Phỉ Phỉ tình cảnh không được tốt, tựa hồ có chút trở lại kiếp trước con đường. Không sai, thiên sinh có hứng thú. Hưu gặp Mạc Phàm thần sắc lộ vẻ xúc động, cười nói. Ta có thể cùng ngươi đi một chuyến ngươi gia tộc rốt, gặp Lưu Phỉ Phỉ, bất quá ngươi không có khả năng khuyên ta gia nhập ngươi gia tộc rốt. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn gần đây quả thật sơ sót Lưu Phỉ Phỉ, Đông Hải bên kia bây giờ cũng không có chuyện gì, thừa dịp hắn còn không có rời đi trái đất, đi xem Lưu Phỉ Phỉ cái này nha đầu thế nào. Nếu quả thật có vấn đề, hắn cũng tốt ra tay xử lý một chút. Cái này tiên sinh không cần lo lắng. Chúng ta gia tộc rốt là một cái rất cởi mở gia tộc, cũng là một người thích kết bạn gia tộc. Chỉ cần tiên sinh theo ta đi gia tộc rốt, ta nhất định sẽ an bài Lưu Phỉ Phỉ theo tiên sinh gặp mặt. Tiên sinh muốn cùng Lưu Phỉ Phỉ phát sinh chút gì vậy một chút vấn đề, chuyện này quấn ở ta Hưu trên mình. Nếu như cuối cùng, chúng ta gia tộc rốt không có biện pháp đánh động tiên sinh gia nhập, đó là chúng ta gia tộc rốt vấn đề, theo tiên sinh không có một chút quan hệ. Gia tộc rột cửa tiên sinh muốn vào nghĩ ra, ngươi thấy thế nào? Hưu cười cười nói, một bộ rộng rãi khai thác dáng vẻ. Nhưng là, đáy mắt nhưng thoáng qua một mảnh hung ác. Chỉ cần Mạc Phàm vào bọn họ gia tộc rột cửa, liền đừng hòng lại từ bên trong đi ra. Chúng ta bây giờ đi qua đi, hẳn vừa vặn gặp phải giữ cái tiệc rượu. Hưu nói theo. Đi thôi. Mạc Phàm cũng không nói gì nhiều, nói thẳng. Cái này Hưu biết đang cử hành tiệc rượu. Nhưng không biết ản bật đã chết ở trên tay hắn. Hắn đoán không lầm mà nói, hẳn không phải là mấy người này không có được tin tức, mà là tin tức này bị người phong tỏa. Dẫu sao giống như án bật như vậy tồn tại, sinh hoặc chết cũng tương đương với quốc gia này phải chăng có vũ khí siêu cấp, tự nhiên không thể bị những người khác biết, nếu không sẽ đưa tới rất lớn chấn động và chập chờn, diệt quốc đến chưa đến nỗi, rối loạn khẳng định không thiếu được. Lấy Hữu cấp bậc, vẫn chưa tới biết án bật rơi xuống tin tức. Hữu trong lòng vui mừng, vội vàng nói: "Thiên sinh chờ một chút, ta lập tức phái người an bài." Hắn cầm ra điện thoại vệ tinh, bất quá bao lâu, một chiếc tư người máy bay tàng hình liền bay tới. Mạc Phàm các người đều không phải là người bình thường, rất dễ dàng lên máy bay, chở bọn họ một đường hướng Âu Châu bay đi. 6 giờ sau đó, Âu Châu một tòa nguy nga lộng lẫy cổ bảo. Cái này cổ bảo diện tích chừng hơn ngàn mẫu, nghe nói trước kia là một vị quốc vương cung điện, mặc dù trải qua mấy trăm năm, trừ nhiều một chút niên đại hơi thở, xa hoa và lộng lẫy và tuyệt vời nhưng một chút đều không thiếu. Cổ bảo bên trong, văn nghệ phục hưng thời kỳ tác phẩm nghệ thuật khắp nơi đều là, tím thủy tinh đèn treo tản ra hoa mỹ ánh sáng. Bằng bạc bữa ăn cái và thức ăn tinh xảo cạnh đứng đã không phải là thông thường phục vụ viên, mà là một ít cấp thấp quỷ hút máu, ma nữ, nữ người sói, nữ tinh linh, miêu nữ đợi một chút, những thứ này người hầu gái mỗi một đều có không kém lực công kích, lại bị chăm sóc huấn luyện so con mèo nhỏ còn trung thực. Có chút khách nhân tay tùy tiện ở các nàng trên mình bơi, các nàng không chỉ không có phản kháng, ngược lại một mặt hưởng thụ góp đi lên. Bên trong thức ăn, vậy đều là vô cùng hiếm thấy, thậm chí có ma thú, hải vương giống hải thú thịt. Đỏ tươi thủ công thảm trải sàn nhung dê lên, cấp thế giới nhân vật nổi tiếng, danh viện ăn mặc cao quý lễ phục đi qua, những người này không thường tại TV hoặc là nổi tiếng thế giới tạp chí chu khăn lên, nhưng không một không phải đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật. Mạc Phàm đi theo Hưu một đám người xuống máy bay, ở Hưu mang dừng lại, không có gặp phải cái gì ngăn trở tiến vào cổ bảo bên trong. Tiên sinh, loại tiệc rượu này còn có thể để cho người hài lòng đi, bên trong không hề thiếu hoa hạ tu sĩ, nếu như ngươi có muốn biết, ta có thể giúp ngươi đề cử. Hưu nhìn một cái cổ bảo bên trong, nói: "Khá tốt." Mạc Phàm không yên lòng nói: "Loại tiệc rượu này cấp bậc quả thật so hắn trước tham gia cao hơn rất nhiều, nhưng là ở hắn trong mắt cũng không có cái gì chẳng qua, tu chân giới yến hội hoàn toàn không phải rượu nơi này hội sở có thể coi như nhau. Rượu như vậy sẽ, căn bản không vào được hắn ánh mắt." Hưu khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng hiện một mảnh vẻ bất mãn. Cấp bậc này tiệc rượu, trên thế giới có thể cử hành không có mấy người, chỉ sợ cũng liền bọn họ gia tộc ruột mới có, đổi thành những người khác, chỉ là những cái kia nữ tinh linh, nữ quỷ hút máu, cũng sẽ đưa tới cả gẳng gia tộc và giờ giả cụ lạ gia tộc đuổi giết. Hưu, lần này thì sẽ là vì ai cử hành? Cao gặp Hưu mặt có bất mãn, tò mò nói: "Lấy tinh linh, quỷ hút máu làm người hầu gái, kích thước này tiệc rượu có thể không phải tùy tiện thì có, coi như là nước lớn quốc vương nữ vương cũng không có cái này tư cách. Chỉ có nhà bọn họ lao tổ và theo nhà bọn họ lao tổ không sai biệt lắm cấp bậc người tới, mới có thể cử hành rượu như vậy sẽ. Nghe nói là một cái hoa hạ sứ giả." Hưu đúng sự thật nói. Hắn cũng không phải quá rõ là cử hành tiểu hội lý do, hắn hỏi ra ra hắn, hơn nữa nói cho ra ra hắn mình lôi kéo một cái hoa hạ cao thủ, lúc này mới nói cho hắn vì mở tiệc mời một cái hoa hạ sứ giả, những thứ khác liền lại cũng không có theo hắn nói. Hoa hạ sứ giả, đây chẳng phải là tới nghị hòa người. Bất đồng cao mở miệng, mò gì xa đã nói. Lúc này hoa hạ phái sứ giả tới đây, hơn phân nửa là Mạc Phàm chết ở vây công trong chết. Không có Mạc Phàm, hoa hạ muốn an ổn sống qua ngày chỉ có thể giống như chiến tranh niên đại như nhau, không phải tới sứ giả chờ bọn họ đi qua đi. Có thể là đi, cái này qua một đoạn thời gian thì biết. Hữu cười cười nói. Cái này hắn cũng nghĩ đến, cũng là hắn như đã đoán trước sự việc. Bất quá hắn bây giờ không có hứng thú rõ ràng cái này, chuyện này có hắn trưởng bối tới xử lý, hắn càng muốn giải quyết Mạc Phàm. "Thiên sinh, chúng ta tìm một chỗ ngồi đi." Hữu làm cái tư thế mời, nói. "Không cần, Lưu Phỉ Phỉ ở địa phương nào?" Mạc Phàm hướng chung quanh nhìn lướt qua, hỏi. So với rượu biết cái gì, hắn bây giờ quan tâm nhất chính là Lưu Phỉ Phỉ. "Tiên sinh yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi, một hồi Lưu Phỉ Phỉ thì sẽ tới, ta còn là các người an bài một cái rất sang trọng gian phòng, đến lúc đó." Hưu lời còn chưa nói hết, Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hướng một phương hướng nhìn, một cái thanh thúy, thanh âm quen thuộc liền truyền vào hắn trong tai. "Fa Yi giờ tiên sinh, ngươi đây là ý gì?" Chương 1395, ra tay. Cổ bảo lầu 2 một cái bên cạnh cửa sổ, một cái người mặc màu đen lễ dùng hơi mập trung niên nam tử đã sớm ngờ tới vậy, nghiền ngẫm cười một tiếng. Thế nào, Lưu tiểu thư, trước khi tới chúng ta không nói xong rồi sao? Chỉ cần ngươi chiêu đãi tốt chúng ta quý khách, chúng ta gia tộc ruột giúp đỡ ngươi tại thế giới trong phạm vi phổ biến rộng rãi. Hắn thân là người gia tộc ruột, cũng không phải là mỗi một cũng phụ trách gia tộc ruột làm ăn, hắn là đặc biệt phụ trách chủ hoạch loại chuyện như vậy. Dẫu sao giống như Lưu Phỉ Phỉ như vậy nữ minh tinh, chỉ cần chịu yên tâm dáng vẻ, có lúc vẫn là rất hữu dụng. Lưu Phỉ Phỉ tóc bàn ở đỉnh đầu, người mặc màu đen trường khoản lễ phục, vốn là vóc người hoàn mỹ so với trước lại chín muồi rất nhiều, cả người trên dưới tiết lộ ra một cổ nữ thần hơi thở. Ta là đã đáp ứng tham gia gia tộc ruột tiệc rượu, lại không có đã đáp ứng giúp gia tộc ruột làm loại chuyện đó chứ. Mấy ngày trước, người gia tộc ruột bỗng nhiên liên lạc nàng, nói muốn mời nàng tham gia một cái tiệc rượu. Thân là nữ minh tinh, như vậy thì biết nàng đã tham gia rất nhiều, cho nên cũng không có quá để ở trong lòng, chẳng qua là đối với gia tộc ruột có một phần rõ ràng. Lúc này mới phát hiện, cái này nàng vừa mới biết ngạch gia tộc, lại không kém gì hoa hạ lãnh đời tông môn và ngũ lao hội. Nàng vốn là cũng không có quá để ở trong lòng, gia tộc như vậy khoảng cách nàng quá xa xôi, chẳng qua là làm rượu thông thường sẽ liền tới cái này của bảo. Ai biết, cái này mời nàng tới FAIG tiên sinh lại yêu cầu nàng cùng một cái quý khách ngủ. Chiêu đãi tốt, chính là thỏa mãn khách nhân đảm nhiệm yêu cầu gì đi, chẳng lẽ Lưu tiểu thư muốn đổi ý? F.A.I.G. cười một tiếng, nói, một cái nữ minh tinh mà thôi, liền điểm giác ngộ này cũng không có. Nếu như là như vậy, vậy mời thứ cho Phỉ Phỉ không có biện pháp đồng ý, ta sẽ dựa theo tiền đền hợp đồng lên số tiền, tiền bồi thường ngươi tiên sinh, nếu như không có chuyện gì, ta cáo từ trước. Lưu Phỉ Phỉ không chút do dự nói, mặc dù nói gia tộc ruột giúp đỡ rất mê người, nhưng là trừ phi người kia là Mạc Phàm. Nếu không nàng một chút hứng thú cũng không có. Nghĩ đến Mạc Phàm, nàng trong mắt hiện lên lau một cái vẻ phức tạp. Nàng đã mau quên, lần trước thấy Mạc Phàm là lúc nào. Lưu tiểu thư, ngươi hẳn biết chúng ta gia tộc ruột không thiếu tiền, ta cái này cũng là vì ngươi tốt, cái đó quý khách cũng là các người hoa hạ tu sĩ, cũng không phải là tương đối khó phục vụ dị tộc. Nếu như ngươi đem hắn phục vụ tốt lắm, bị hắn vừa ý, sau này cũng không cần ra lại nhập loại trường hợp này. F.A.I.G. nói, xin lỗi, ta vẫn là không có biện pháp tiếp nhận, ta đi trước. Lưu Phỉ Phỉ không hề nghĩ ngợi, liền cự tuyệt. Nàng không phải chưa bao giờ gặp loại chuyện này, toàn bộ bị hắn cự tuyệt. Vừa nói, nàng xoay người liền phải rời khỏi. Đi. F.A.I.G. chân mày hơi chăm chú, sắc mặt đi theo âm trầm xuống. Ta gia tộc ruột địa phương, há là Lưu tiểu thư muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương, nếu đã tới. Liền hảo hảo bồi bồi chúng ta quý khách đi. Lúc nói chuyện, F.A.I.G. trong mắt lam quang thoáng hiện, một đạo quỷ dị năng lượng ba động nhất thời hướng Lưu Phỉ Phỉ bay đi. Lưu Phỉ Phỉ còn chưa phản ứng kịp, đạo lam quang kia liền đã đến trước người của nàng. Bất quá, Lưu Phỉ Phỉ cổ địa phương, một cái treo rơi xuống bỗng nhiên sáng lên, năm màu chiếu sáng xuất hiện ở nàng trên mình, đem nàng toàn bộ che chở nhập trong đó. Ồ, pháp khí! Không hổ là theo Mạc tiên sinh có quan hệ người phụ nữ, bất quá, ngày hôm nay ngươi bồi chúng ta quý khách cùng định. F.A.I.G. bất ngờ nói, nếu như không có pháp khí, hắn còn không quá tin tưởng, người phụ nữ này theo Mạc Phàm có quan hệ. Nhưng là, nếu như vậy để cho Lưu Phỉ Phỉ trốn thoát, hắn vẫn là người gia tộc rồi sao? Hắn một tay lên ánh sáng tách thả ra, trực tiếp chụp vào Lưu Phỉ Phỉ trên người chiếu sáng. Giáp giáp. Chiếu sang thoáng một cái liền bể ra, Lưu Phỉ Phỉ hơi biến sắc mặt, trên cổ treo rơi xuống đi theo bể ra. F.A.I.G. tay thế như trẻ che vậy, chụp vào Lưu Phỉ Phỉ cổ. Mắt gặp sắp bắt được Lưu Phỉ Phỉ, một hồi sức lực gió hiện lên, cái tay còn lại từ một bên đưa ra, bất đồng F.A.I.G. bắt Lưu Phỉ Phỉ, cái tay này đã bắt hắn lại cổ, trực tiếp đem hắn đè ở trên vách tường. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. Bị ma pháp ra chỉ trên vách tường ma pháp trận bỗng nhiên sáng lên, theo F.A.I.G. bị giữ nhập trong bức tường, hoàn toàn ảm đạm xuống. Lớn như vậy động tĩnh, không ít người không tự chủ được nhìn lại. Tiểu Phàm, ngươi làm sao tới nơi này? Lưu Phỉ Phỉ thấy Mạc Phàm, vẻ mặt sững sốt một chút, vội vàng đi tới, kinh ngạc vui mừng hỏi. Nơi này là Âu Châu, nàng làm sao vậy, không nghĩ tới sẽ gặp mặt phàm. Ta nghe nói có người mời ngươi tham gia tiệc rượu, lại tới, ngươi không có sao chứ? Mạc Phàm ôn nhu hỏi, thanh âm so với chất vấn F.A.I. giờ thời điểm nhu hòa rất nhiều. Lưu Phỉ Phỉ trong lòng khẽ mỉm cười, ít có lộ ra một tia bé gái tư thái. Nàng thường xuyên theo Lý Thi Vũ liên lạc, Mạc Phàm thân phận bây giờ nàng tự nhiên biết, Mạc Phàm như vậy tồn tại lại vẫn chạy tới, sợ rằng không có mấy người người phụ nữ có như vậy đãi ngộ. Không có, chẳng qua là cái này treo rơi xuống bể. Cái này treo rơi xuống là Mạc Phàm đưa cho nàng. Nàng một mực mang trên người, mặc dù gặp được Mạc Phàm, ít nhiều có chút đau lòng. Cùng ta thu thập người này, cho ngươi thêm một cái sẽ không bể. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, ánh mắt rơi vào bị hắn nắm chặt cổ F.A.I.G. trên mình. Ngươi đây là muốn đối với nàng làm gì? Da vàng tiểu tử, ngươi là người nào? Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi muốn chết phải không? F.A.I.G. bản lĩnh bắt Mạc Phàm tay, luôn miệng tức giận nói. Mạc Phàm một cái xa lạ tiểu tử. Dám ở gia tộc rốt địa phương đối với hắn động thủ, không biết sống chết. Được rồi, ngươi hay là đi chết đi. Mạc Phàm không có theo F.A.I.G. nói nhảm, trên tay hơi hơi dùng lực một chút, một cổ tạo hóa bất diệt lực nhất thời xuất hiện ở trên tay hắn, liền muốn động thủ. Thiên sinh, hạ thủ lưu tình, đây là một hiểu lầm. Hưu mấy người một vọt đến Mạc Phàm bên cạnh, vội vàng nói. Đồng thời, một ít nhân viên an ninh lại là thoáng một cái, đã đến Mạc Phàm chung quanh. Hiểu lầm, cái gì hiểu lầm, người các ngươi ở cưỡng bách bạn ta, ngươi chắc nghe được chứ? Mạc Phàm lạnh lùng nói. F.A.I.G. thuyết phục Lưu Tiểu Thư, liền là muốn cùng tiên sinh. Hữu giải thích. Mạc Phàm bên cạnh, Lưu Phỉ Phỉ hơi sững sờ, trường chuyển động trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một chút hối hận. F.A.I.G. để cho nàng cùng được chính là Mạc Phàm, nếu như sớm biết là như vậy, nàng cũng không cự tuyệt. Nếu như ta không đến đâu, nàng cũng tới chứ? Mạc Phàm đi theo hỏi. Cái này. Hữu cao mày, ánh mắt trừng chuyển động lực. Bọn họ không có mời Mạc Phàm trước, liền mời Lưu Phỉ Phỉ, liền là muốn cho Lưu Phỉ Phỉ cùng cái đó hoa hạ tới đây sứ giả. Chẳng qua là chuyện này, tự nhiên không thể để cho Mạc Phàm biết. Chúng ta trước mời Lưu Tiểu Thư, chỉ là muốn Lưu Tiểu Thư giúp chúng ta làm người thông dịch, cũng không có để cho Lưu Tiểu Thư làm những chuyện khác ý nghĩa. À, phải không? Mạc Phàm hỏi. Là như vậy. Vậy các ngươi gia tộc rột vị này đối với bạn ta động thủ, còn phá hủy nàng pháp khí, ta giết hắn hẳn không có vấn đề chứ? Mạc Phàm thanh âm run lên, nói. Chương 1396, giết. Hữu cho mày, đáy mắt nhưng là thoáng hiện vẻ vui mừng. Tiên sinh, ngươi trước thả chúng ta người gia tộc rột, F.A.I.G. xúc phạm Lưu Tiểu Thư sự việc, chúng ta hồi đầu lại nói, như thế nào? Cái này không có gì dễ nói. Đối với bạn ta ra tay, hắn chết chắc. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hưu hiếp mắt, trong mắt lóe lên một mảnh sát giận. Mạc Phàm một lời không hợp liền bị thương mọ gì xa, cho dù là ở chỗ này giết F.A.I.G. hắn một chút cũng không hoài nghi. Nhưng là, ở gia tộc rốt địa bàn giết người gia tộc rốt, Mạc Phàm nghĩ có chút đơn giản. Tiên sinh, ngươi là ta mời tới, ta coi ngươi là quý khách, cho nên ta cuối cùng nhắc lại ngươi một câu, ngươi thực lực mình không tệ. Giết ta người gia tộc rột có lẽ không có quan hệ, ngươi sẽ không sợ ngươi giết ta người gia tộc rột, đối với Lưu Tiểu Thư bất lợi. Mạc Phàm đã đến bọn họ gia tộc rột địa bàn, Mạc Phàm nếu như gia nhập bọn họ gia tộc rột khá tốt, nếu không, không chỉ có hắn đừng muốn rời đi, Lưu Phỉ Phỉ vậy đừng hỏng. Nếu Mạc Phàm như thế không biết phải trái, hắn ngược lại là muốn thử một chút theo hoa hạ Mạc tiên sinh có quan hệ người phụ nữ ở trên giường rốt cuộc là hình dáng gì. Dĩ nhiên. Nếu như Mạc Phàm giết F.A.I.G. vậy thì càng tốt nói. F.A.I.G. bất quá là một nhân vật nhỏ, tùy thời đều có thể tìm rất nhiều người thay thế. Mạc Phàm giết một cái không quan trọng người, hắn nhưng nhiều một cái có thể cướp lấy Mạc Phàm trên mình đồ lý do. Tại trên máy bay hắn còn suy nghĩ làm sao theo Mạc Phàm trở mặt, bây giờ lý từ lâu tới. Mạc Phàm sắc mặt như thường, cái này hữu nín một đường tử, rốt cuộc phải không nhịn được lộ ra cái đuôi hồ ly. Ta xem ngươi gia tộc rột làm sao đối với Phỉ Phỉ bất lợi. Ở trên tay hắn hơi hơi dùng lực một chút, F.A.I.G. sắc mặt nhất thời ảm đạm xuống, hai chân đi theo đạp loạn. Đây là, một người nam cuống cuồng chạy tới. Người nam này từ 28-29 tuổi dáng vẻ, rõ ràng là người đàn ông, ngón tay nhưng theo thói quen bóp thành lan hoa chỉ, thanh âm vậy hòn ẻn bên trong hòn ẻn khí, theo phụ nữ như nhau. Phỉ phỉ, đây là chuyện gì xảy ra, cái thằng nhóc này là ai, trước khi ta đi các người không trả là nói thật tốt. Người này đi lên liền chất vấn. Hắn thật vất vả mới giúp Lưu Phỉ Phỉ dắt lên gia tộc ruột đường dây này, đi chuyến nhà cầu trở về. Lưu Phỉ Phỉ đứng đến một tên tiểu tử sau lưng, F.A.I.G. tiên sinh bị người ấn vào trong bức tường, đây là muốn gậy tài lộ của hắn. Hắn là bạn của ta. Lưu Phỉ Phỉ hơi cau mày, có chút tức giận nói. Người này là nàng người môi giới, nàng chỉ đáp ứng tới tham gia tiệc rượu. Sự việc biến thành cái bộ dáng này theo cái này người môi giới không thoát được quan hệ. Bạn ngươi, ngươi điên rồi, vẫn là hắn điên rồi, còn không để cho hắn buông ra F.A.I.G. tiên sinh. Người nam này tử vô cùng lo lắng nói. Nói xong, vội vàng cho F.A.I.G. nói xin lỗi. F.A.I.G. tiên sinh, chân thực thật xin lỗi, người này theo Phỉ Phỉ không có một chút quan hệ, ta buổi tối nhất định để cho Phỉ Phỉ thật tốt xin lỗi ngươi. F.A.I.G. là người nào? Gia tộc ruột đặc biệt phụ trách an bài thương vụ hoạt động người. Ở những công ty khác chức vị này có lẽ không coi vào đâu, nhưng nếu là người gia tộc ruột, không biết nhiều ít người môi giới cởi hết thủ hạ mình nghệ sĩ còn muốn đi trên người hắn bỏ. Còn không buông ta ra, hụ hụ hụ. F.A.I.G. biệt đỏ mặt, kêu lên. Phỉ Phỉ, còn không để cho bạn ngươi dừng tay, ngươi không muốn sống, chẳng lẽ ngươi không biết nơi này là địa phương nào không? Còn có ngươi cái thằng nhóc này, ngươi nếu là Phỉ Phỉ bằng hữu, đây là muốn phá hủy Phỉ Phỉ tiền đồ sao, ngươi coi như là bạn bè gì, nhanh chóng buông tay. Cái này không nam không nữ người lại hướng Mạc Phàm hét. Mạc Phàm thấy cái này không nam không nữ người, chân mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị. Hắn lại là người mối lái của ngươi. Mạc Phàm hỏi. Lại. Lưu Phỉ Phỉ hơi cau mày, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, bất quá vẫn gật đầu một cái. Đúng vậy. Mạc Phàm khẽ thở dài một cái, hắn giúp Lưu Phỉ Phỉ giải quyết một vài vấn đề, nhưng lại không có đem những thứ này trừ hết sức. Cái này không nam không nữ người, tên là Tạ Dương. Nhìn như là một kẹo lả, nhưng thật ra là cái trai thẳng, bởi vì giả trang thành nương pháo dễ dàng hơn đến gần người phụ nữ. Hắn mượn một điểm này không chỉ có ngủ không thiếu nữ minh tinh, còn lấy được rất nhiều nữ minh tinh tư mật theo. Thông qua cái này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác những thứ này nữ minh tinh làm một ít không chuyện muốn làm. Kiếp trước đưa đến Lưu Phỉ Phỉ tự sát ông chủ kia từ Minh Huy đã bị hắn giết chết, nhưng là cái này Tạ Dương cũng là đầu sỏ chi 1,2 cái cùng phe với nhau, mới có sau cùng Lưu Phỉ Phỉ hất ức mà chấm dứt. Hắn gần đây không có quá chú ý Lưu Phỉ Phỉ, bất quá hắn nhớ hắn phái đi bảo vệ Lưu Phỉ Phỉ người báo cáo qua, người môi giới hứa đạo cho Lưu Phỉ Phỉ giới thiệu người phụ nữ. Không nghĩ tới cái này Tạ Dương rốt cuộc lại thành Lưu Phỉ Phỉ người môi giới. Thằng nhóc, nếu biết ta là Phỉ Phỉ người môi giới, còn không buông tay. Tạ Dương nghe được Lưu Phỉ Phỉ mà nói, sức lại chân mấy phần. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, tiện tay ném một cái, F.A.I.G. thân thể nhũ sao rơi như nhau hướng cổ bảo bên ngoài bay đi, cực nhanh dưới tốc độ cao, ngọn lửa từ trên người hắn dấy lên, tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng vang lên. F.A.I.G. còn không có bay ra 1000 mét xa, thân thể chính là ở chỗ không gian và chạm sinh ra ngọn lửa hạ hóa là cho tàn, biến mất ở trong bầu trời đêm. Tại chỗ, hoàn toàn yên tĩnh, liền liền âm nhạc cũng lập tức ngừng lại, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Mạc Phàm. Cái này người Hoa giết người gia tộc rốt. Một cái người Mỹ phụ nháy mắt một cái, nhìn xem Mạc Phàm, lại nhìn xem trên tường lô lớn, cùng với xa xa đã tiêu tán ánh lửa, nói. Còn ở loại tiệc rượu này lên. Cái này. Tạ Dương sắc mặt ngay tức thì một mảnh ảm đạm. Mạc Phàm giết F.A.I.G. Chuyện này chơi lớn. Thiên sinh, ngươi biết giết chúng ta gia tộc ruột người kết quả sao? Hưu mặt tâm trầm giọng hỏi. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được Hưu mà nói. Một cái tay đưa về phía Lưu Phỉ Phỉ. Lâu như vậy không gặp, có thể tìm một chỗ mời Lưu Đại Minh tinh uống một ly không? Lưu Phỉ Phỉ trên mặt không có nửa điểm vẻ lo âu, đưa tay cho Mạc Phàm. Mạc Phàm kéo Lưu Phỉ Phỉ tay, liền hướng lầu 2 một cái quầy rượu đi tới. Hữu trong mắt loe sắc bén, hướng chung quanh quần áo đen bảo an nháy mắt. Đám người kia không chút do dự, ngăn ở Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ trước người. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nghiêng đầu nhìn Hữu một cái. Cái đó bí cảnh bên trong tất cả mọi thứ, ngay tại ta nơi này. Nếu như ngươi muốn phải đi tìm các người gia tộc ruột cường đại nhất người tới theo ta nói, nhớ là mạnh nhất, những người này, liền đi cho ta mở đi, các người trừ chịu chết, không có một chút chỗ dùng. Mạc Phàm vừa nói kéo Lưu Phỉ Phỉ cùi trỏ, thẳng đi về phía trước đi. Đến mức, những cái kia hướng hắn đi tới bảo an ở cách nàng 5m địa phương, liền bị mắt thường không thể nhận ra lực lượng văng ra. Hai người một đường đi tới quầy rượu cạnh, vùng lân cận quý khách cùng phục vụ nhân viên vội vàng rời đi. Mạc Phàm giết người ra tộc rốt, khoảng cách bọn họ quá gần rất dễ dàng bị vạ lây. Mạc Phàm trong mắt lam quang trước mắt, một người đẹp người pha rượu thân thể run lên, ngừng lại, cung kính hướng Mạc Phàm và hắn chào một cái. Tôn kính quý khách, các người muốn uống chút gì không? Trừ cái thanh âm này, cổ bảo bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Chương 1397, Thuận Thiên Thuật. Thằng nhóc, ta tốt bụng mời ngươi tới ta gia tộc rốt, ngươi nhưng giết ta người gia tộc rốt, cũng đừng trách ta gia tộc rốt vô tình. Hưu ngưng mi, lòng đầy căm phẫn nói. Hắn hướng một bên người an bài mấy câu, người kia gật đầu một cái rời đi. Hắn mang mọ dịt sở các người cũng không có rời đi, ngồi ở Mạc Phàm chỗ không xa. Tạ Dương hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Phàm hai người một cái, vội vàng ở hữu các người trước sau bưng trà rót nước, một mặt tân búc. Hắn nguyên bản có cơ hội theo gia tộc rột đắp lên mạng, lần này toàn bộ để cho Mạc Phàm làm hỏng, không làm được chính hắn vậy rất khó cách cài rổ tư gia tộc cổ bảo. Trung quanh, những người khác nhìn đang cùng Lưu Phỉ Phỉ uống rượu Mạc Phàm một cái, toàn bộ lắc đầu một cái. Ở gia tộc rột trong tiệc rượu giết người gia tộc rột, như vậy sự việc trăm năm đều không từng phát sinh qua, cơ hồ không cần suy nghĩ, vậy có thể biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Trên lầu 2, Mạc Phàm không để ý đến Lưu, ánh mắt toàn ở Lưu Phỉ Phỉ trên mình. So với lần trước gặp mặt, Lưu Phỉ Phỉ vừa đẹp, chín muồi rất nhiều, giơ tay nhấc chân cũng cho người lấy vừa đúng lúc cảm giác. Nhất là quần áo lễ phục Lưu Phỉ Phỉ, hoàn mỹ gương mặt, thiếu phụ vậy nở nang thân thể, tùy tiện đi nơi nào một chạm, chính là một mảnh không vô cùng náo nhiệt. Bất quá, Mạc Phàm nhìn cũng không phải là những thứ này. Tiểu Phàm, ngươi đang nhìn cái gì, không thấy qua chưa? Lưu Phỉ Phỉ gặp Mạc Phàm vẫn nhìn chằm chằm vào nàng xem, trong lòng hơi vui mừng, trêu ghẹo cười nói. Trước ngươi người môi giới đâu? Mạc Phàm cười nhạt nói. Tiểu tử bỗng nhiên mắc phải quái bệnh, mấy ngày nay một mực ở bệnh viện chữa trị, công ty liền tạm thời cho ta an bài cái này người môi giới. Lưu Phỉ Phỉ nói. Bỗng nhiên bị bệnh. Đúng vậy, đầu một ngày vẫn là thật tốt, ngày thứ hai không biết tại sao, liền cả người đau đớn vô cùng, theo bị lửa đốt như nhau. Bác sĩ vậy cha không xảy ra vấn đề gì, vậy không có cách nào. Lưu Phỉ Phỉ bất đắc dĩ nói. Nàng đối với trước khi người môi giới cảm giác tốt vô cùng, nếu như là tiểu tử chắc chắn sẽ không ra ngày hôm nay như vậy sự việc. Bao lâu? 3 ngày trước. Đưa tay cho ta. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, nói. Lưu Phỉ Phỉ khỏe miệng hơi cong, trắng non tay đưa cho Mạc Phàm. Nếu như là những người khác, nàng hơn phân nửa sẽ không đồng ý. Nhưng là Mạc Phàm, nàng hy vọng tay mình có thể bị Mạc Phàm dắt cả đời, mặc dù cái này khả năng không lớn. Mạc Phàm cầm lấy Lưu Phỉ Phỉ tay, ở Lưu Phỉ Phỉ trong lòng bàn tay vẽ một ký hiệu, màu đen con ngươi đồng thời biến thành màu xám cho. Đây là, một cái rất giống hồi chữ ký hiệu xuất hiện ở Lưu Phỉ Phỉ trong lòng bàn tay, Mạc Phàm sắc mặt ngay tức thì âm lạnh xuống. Thế nào? Lưu Phỉ Phỉ nhận ra được Mạc Phàm trên mình thả ra khí lạnh. Nụ cười trên mặt hơi cứng đờ, tò mò hỏi. Gần đây có hay không gặp qua cái gì tương đối người kỳ quái hoặc là tu sĩ? Mạc Phàm cũng không có giải thích, hỏi. Có phải hay không tu sĩ ta không biết, nhưng là người kỳ quái ngược lại là gặp qua một cái. Lưu Phỉ Phỉ suy nghĩ hồi lâu, nói. Tiểu tư bệnh chân thực quá quái dị, tiểu tư bị bệnh sau nàng thì có đang suy nghĩ có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề gì. Cho nên mấy ngày này sự việc nàng nhớ đặc biệt rõ ràng. 3 ngày trước, có đi một mình đến ta trước mặt hỏi ta có nhận biết hay không ngươi, ta trả lời sau đó, người kia hướng ta cười một tiếng đã không thấy tăm hơi, hắn không có mang cái mũ, ta nhưng vẫn không có thấy rõ mặt hắn, chẳng qua là cảm giác hắn đang cười. Sau đó ta hỏi một chút ngay tại bên cạnh ta tiểu tử nói nàng không có thấy người nào. Lưu Phỉ Phỉ nghĩ tới đây sự kiện, lòng vẫn còn sợ hay nói. Phải ở bên người ngươi bảo vệ người ngươi đâu. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, nói. Ngươi nói là Long Nhược Tuyết Long tỷ sao, nàng cũng không có thấy người kia. Mấy ngày nay ta để cho nàng phụng bồi tiểu tử, cũng chưa có mang nàng tới đây, theo người kia có quan hệ sao. Mạc Phàm không trả lời, nhưng là trong mắt mũi nhọn so với trước sắc bén rất nhiều. Lưu Phỉ Phỉ trên mình ở giữa là thuận thiên thuật, một loại huyền môn thuật pháp. Loại thuật pháp này có thể làm cho trong người phẫu thuật trở về đến lúc đầu số mệnh quý lên, hoặc là đi lên càng ngày càng kém số mệnh quý lên. Không chỉ có như vậy, cái này pháp thuật còn sẽ ảnh hưởng đến người chung quanh. Nếu như người chung quanh bởi vì trong người phẫu thuật vận mệnh bị thay đổi, thì sẽ cùng tiểu tử như nhau cả người như lửa đốt vậy, sống chết không thể. Nếu bảo vệ Lưu Phỉ Phỉ chính là Long Nhược Tuyết, lớn như vậy một người xuất hiện ở Lưu Phỉ Phỉ trước mặt, Long Nhược Tuyết lại không có một chút phát hiện, cho Lưu Phỉ Phỉ trong cái này thuật người chỉ có thể là Lưu Phỉ Phỉ nhìn thấy người này. Hắn một cái tay đặt ở Lưu Phỉ Phỉ trán, Lưu Phỉ Phỉ cũng không có chống cự, Lưu Phỉ Phỉ trí nhớ như chiếu phim như nhau xuất hiện ở hắn trước mắt. Không một hồi nữa, một bóng người liền xuất hiện ở trước người của hắn. Thấy cái bóng người này, Mạc Phàm chân mày nhất thời ngưng tụ thành một đoàn, hơi hít một hơi khí lạnh. Rốt cuộc đã tới. Ai tới? Một cái cựu nhân. Lưu Phỉ Phỉ nhìn thấy người này hắn vừa vặn biết, không phải người khác chính là Long Ngạo Thiên sau lưng ảnh vệ Long Ảnh. Người này không chỉ có cực kỳ sở trường che giấu, dịch dung, còn suốt đêm huyền học, chỉ bất quá so với tiên tri biết trước, hắn càng thích dùng huyền thuật giết người. Lưu Phỉ Phỉ gặp phải Long Ảnh, chẳng qua là bị xuống thuận thiên thuật, đã là vô cùng may mắn ở giữa vô cùng may mắn. Lấy Long Ảnh thực lực, giết chết Lưu Phỉ Phỉ bất quá là một cái ý niệm sự việc. Long Ảnh ở Lưu Phỉ Phỉ trên mình gieo thuận thiên thuật, sợ rằng trong nhà hắn những người khác vậy không chạy khỏi. Trách không được Đông Hải như vậy bình tĩnh, bất quá Long Ngạo Thiên phái người không có đến, mà là đến, Ngao Thiên và Ngao Sương cũng không có phát hiện người này đã ở bọn họ mí mắt phía dưới ra tay. Chúng ta đi thôi. Mạc Phàm để ly rượu xuống nói. Hắn vốn là muốn ở chỗ này cứu Lưu Phỉ Phỉ, trừng phạt hạ đối với Lưu Phỉ Phỉ người hạ thủ, sau đó thuận tiện xem một chút gia tộc ruột linh vật có hay không giao ra. Bây giờ Mạc gia bên kia xảy ra chuyện, hắn đã cứu Lưu Phỉ Phỉ, những chuyện khác không cần phải lợi hại hơn nữa, Tần Vô Nhai các người sẽ tự tới xử lý, vẫn là sớm một chút hồi Đông Hải tốt. Cái này thuận thiên thuật, số mệnh quỹ thay đổi càng nhiều, cắn trả liền càng lợi hại. Lưu Phỉ Phỉ vốn nên ở 4 năm sau này mới bắt đầu đi xuống sườn núi đường, lúc này mới trong thuật 3 ngày cũng đã xảy ra vấn đề, đủ để gặp được hắn đáng sợ, nếu như thả ở trong nhà hắn trên người, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Được. Lưu Phỉ Phỉ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Mạc Phàm nếu phải đi, hơn phân nửa có lý do của hắn. Mạc Phàm muốn đi, nơi này cũng không có ai có thể ngăn cản. Bọn họ hai người mới vừa đứng lên, còn không có rời đi, hữu các người liền đứng lên theo. Tiên sinh, ngươi đây là muốn đi nơi nào, không phải là phải rời khỏi đi, ngươi không phải nói muốn để cho chúng ta gia tộc ruột người mạnh nhất tới sao? Mạc Phàm nói chuyện cũng không có tránh bọn họ. Bọn họ khoảng cách không xa, tự nhiên nghe vào thai đoá bên trong. Bọn họ gia tộc ruột cái này vừa đảm nhiệm gia chủ lập tức thì sẽ tới, tại sao có thể để cho Mạc Phàm đi? Nếu như tiên sinh bây giờ phải đi nói, mời lưu lại chúng ta đổ mong muốn và bên cạnh ngươi Lưu tiểu thư, hoặc là lưu lại một cánh tay. Hữu nói theo. Chương 1398, 9 đại lý sự. Mạc Phàm sắc mặt như thường, bất quá vẫn là dừng bước lại. Viu nói ở người khác trong thai, có thể uy lực không nhỏ. Ở hắn trong mắt, Viu nói hay cùng một con kiến muốn ngăn cản rồng lớn đường như nhau. Ngươi muốn ngăn cản ta, ngươi sẽ hối hận. Hối hận, thằng nhóc Trung Quốc, đàng hoàng ở nơi này trước, hoặc là dựa theo Viu nói đi ngồi, ngươi chỉ có hai loại lựa chọn này. Viu còn chưa mở miệng, Mò Dì Xạ khinh thường cười một tiếng, chen miệng nói. Mò Dì Xạ bên cạnh, Viu, Cao và Tạ Dương không hẹn mà cùng cười một tiếng. Các người đại khái quên F.A.I.G. là chết như thế nào? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vì các người sắc mặt ngay tức thì một mảnh trắng bệnh, bọn họ thực lực so phí mà mạnh một ít, nhưng ở Mạc Phàm trong tay khẳng định không đủ xem, phải biết Mạc Phàm trong tay nhưng mà có vậy đầu hung thú. Bắt bọn hắn lại hai cái. Vì chân mày hơi chăm chú, ra lệnh. An ninh chung quanh bóng người thoáng một cái, đã đến Mạc Phàm trước người, có trên mình ánh sáng lớn thả. Binh khí trong tay chém về phía Mạc Phàm, có thì hướng Lưu Phỉ Phỉ kéo đi. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, ý niệm động một cái, năng lượng bàng bạc chập chờn liền muốn từ trên người hắn tách thả ra. Bất quá! Hắn nhìn một cái Lưu trước người chỗ không xa, năng lượng thu hồi lại. Dù vậy, những an ninh kia còn không có đụng phải Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ, một màn hào quang bỗng nhiên xuất hiện ở hai người chung quanh. Những cái kia gia tộc ruột bảo an đụng phải cái này màn hào quang, toàn bộ bay ngược, hung hãn đụng vào trên lan can, trên vách tường, đèn treo bên trong, các loại đồ trang sức bể đầy đất. Một khắc trước còn nguy nga lộng lẫy của bảo, ngay tức thì một mảnh hỗn độn. Hữu các người hơi sững sờ, sắc mặt khó xem. Đây là một cái ma pháp trận xuất hiện ở trước người bọn họ trên mặt đất, một miếng cửa truyền tống từ ma pháp trận trong dâng lên tới, một nhóm 9 người từ bên trong đi ra. Cái này chín nhiều người là 70-80 tuổi dáng vẻ, trên mình trừ mang một cổ nồng nặc cấp trên hơi thở, mỗi một người trong mắt còn lóe khiếp người linh hồn sạch bóng. Cái này chín người sau lưng, Phương Hạo Thiên đi theo từ bên trong đi ra. Phương Hạo Thiên thấy lan can cạnh Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ, đầu tiên là sững sốt một chút, vừa liếc nhìn bị hủy diệt cổ bảo phòng khách, hướng Mạc Phàm ra hiệu một cái, không có nói gì. Hữu các người thấy cái này chín người và sau cùng người Hoa, mỹ mắt khẽ nâng, ánh mắt đi theo sáng lên. Chín người này không phải người khác, chính là bọn họ gia tộc ruột chín người quản lý. Bọn họ gia tộc ruột người khai sáng thường xuyên thuộc về bế quan trạng thái, gia tộc ruột việc lớn phần nhiều là do cái này chín người quản lý chủ trì. Cái này chín người quản lý nhìn như chỉ có 70-80 tuổi, thật ra thì mỗi một đều có hơn 200 tuổi. Hơn nữa, mỗi một người cũng là vô cùng mạnh mẽ luyện kim sư, có tinh thông thuật luyện kim đồng thời, còn đặc biệt sở trường đấu khí, mà võ hai nghỉ. Chín người này tới, Mạc Phàm còn muốn đi. Hữu nhìn một cái chín người sau lưng Hoa Hạ ông già, khoe miệng hiện lên lau một cái hung ác nụ cười. Hữu, nơi này là chuyện gì xảy ra? Chín ông già trong, cầm đầu một cái nhìn chung quanh một chút, bất mãn hỏi. Đại lý sự, cái này thằng nhóc Trung Quốc không chỉ có đoạt mấy người chúng ta ở một cái bí cảnh bên trong lấy được bảo tàng. Ta mời hắn tới tham gia nhà chúng ta tiệc rượu, cái thằng nhóc này còn ra tay giết chết F.A.I.G, còn tuyên bố muốn cho chúng ta gia tộc ruột người mạnh nhất đi ra, nhà chúng ta những người an ninh này tất cả đều là cái thằng nhóc này đả thương, cái này thằng nhóc Trung Quốc như thế phách lối. Mời đại lý sự ra tay thu thập cái này thằng nhóc Trung Quốc hữu cười lạnh nhìn Mạc Phàm một cái, cung kính nói. Mời đại lý sự vậy giúp chúng ta lấy lại thuộc về chúng ta đồ. Mò gì xạ các người đi theo cười nói. Chín người quản lý chân mày hơi chăm chú, vốn là bất thiện trong ánh mắt ngọn lửa hừng hực dấy lên. Bọn họ cũng không nhận ra Mạc Phàm, một cái thằng nhóc Trung Quốc đoạt gia tộc ruột đồ cũng được đi, lại đến gia tộc ruột cổ bảo giết chết người gia tộc ruột lúc nào luân lạc tới qua mảnh đất này bước. Bất quá, chín người quản lý nhìn một cái sau lưng Phương Hạo Thiên, nhưng không có lên tiếng, chẳng qua là âm thầm ghi nhớ Mạc Phàm tướng mạo. Bọn họ đang cùng Phương Hạo Thiên nói bồi thường sự việc, Mạc Phàm theo Phương Hạo Thiên hơn phân nửa không có quan hệ, nhưng là, vào lúc này nếu như giết cái này thằng nhóc Trung Quốc, Phương Hạo Thiên chưa chắc sẽ ra tay ngăn cản, nhưng nhất định sẽ nhân cơ hội trả giá. Trước hết để cho Mạc Phàm sống lâu một chút, đợi một hồi lại thu thập hắn cũng không muộn. Hữu gặp 9 người quản lý toàn bộ không hẹn mà cùng nhìn về phía Phương Hạo Thiên, chân mày nhíu lại, đi tới. Lao tiên sinh. Ngươi chính là Hoa Hạ phái tới cầu hòa sứ giả đi, người Hoa các ngươi thật là to gan, lại cảm thấy chúng ta gia tộc ruột tới nơi này gây chuyện, đây chính là các người Hoa Hạ cầu hòa thành ý, ta xem, ở nơi này thằng nhóc Trung Quốc bị bắt thu dọn trước, ngài còn chưa muốn để ra cầu hòa chuyện. Chín người quản lý không mở miệng, hơn phân nửa là ngại vì thân phận, không tốt theo Mạc Phàm vậy kiến thức, hắn không giống nhau, hắn không có cái này chiếu cố đến. Huy vừa mở miệng, chín đại lý sự ánh mắt chợt một bản, có loại muốn hộp máu xung động. Hưu, im miệng. Bọn họ nhất cố kỵ chính là Phương Hạo Thiên, nếu không đã sớm ra tay. Hưu tử làm thông minh, lại đi theo Phương Hạo Thiên trả giá. Nếu như ngày thường, tuyệt đối có thể, nhưng là lời ngày hôm nay, vừa vặn phản. Sớm biết, cũng không mang Phương Hạo Thiên tới đây, hơn nữa đem bọn họ lao tổ rơi xuống sự việc thông chi một chút đi. Bất quá. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Phương Hạo Thiên chân mày nhưng là khều một cái, khỏe miệng hơi cong. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, hắn đến gia tộc ruột gặp được Mạc Phàm, càng không nghĩ đến có thể gặp phải loại chuyện này. Bất quá, hắn vậy sống trăm năm người, ngay tức thì liền biết nguyên nhân trong đó. Thằng nhóc, ngươi là đang cùng ta nói chuyện. Hưu bị đại lý sự một tiếng dày, đầu tiên là sững sốt một chút, ngay sau đó khôi phục như thường. Ở hắn xem ra, đại lý sự hơn phân nửa là ở làm dáng một chút. Nơi này sợ rằng chỉ có ngươi là Hoa Hạ phái tới sứ giả chứ. Hắn lời vừa dứt hạ, 9 người quản lý sắc mặt toàn bộ đen xuống. Ngươi không có nghe được ta ra lệnh. Đại lý sự một tay ánh sáng tách thả ra, ùn ùn kéo đến đấu khí trực tiếp vỗ về phía Hữu. Lại để cho Hữu nói như vậy đi xuống, chuyện này càng không có cách nào giải quyết. Bất đồng cẩm thạch tay rơi xuống, liền bị Phương Hạo Thiên cản lại. Đại lý sự, một đứa bé mà thôi, còn như vậy tức giận. Phương Hạo Thiên cười nhạt nói. 9 người quản lý sắc mặt khó khăn xem vô cùng, nhưng không có cách nào. Bọn họ 9 có lẽ so Phương Hạo Thiên mạnh hơn, nhưng là coi như bọn họ giết Phương Hạo Thiên, theo nhau mà đến thì sẽ là đáng sợ hơn Mạc Phàm. Nghe được Phương Hạo Thiên mà nói, Hữu càng chắc chắn mình phỏng đoán. Nếu như đại lý sự không phải làm dáng vẻ, cái này Hoa Hạ sứ giả lại làm sao có thể xuất thủ cứu hắn. Ngươi mới vừa nói, nếu như ta không có xử lý xong hắn, chúng ta Hoa Hạ và gia tộc ruột cũng không biện pháp hòa giải đúng không? Phương Hạo Thiên chỉ Mạc Phàm, cười hỏi. Không sai, lão tiên sinh, ngươi tự xem làm đi. Hữu một bộ dáng vẻ sao cũng được, nói. So với chính bọn họ ra tay đối phó Mạc Phàm, hắn nguyện ý người Hoa giết chết Mạc Phàm. Được. Phương Hạo Thiên cười thần bí, đi thẳng tới Mạc Phàm trước người, hướng Mạc Phàm không người một bái. Mạc tiên sinh, Lưu tiểu thư, các người làm sao tới nơi này? Một câu nói này rơi xuống, toàn bộ cổ bảo bên trong yên lặng như tờ. Chương 1399, phụ nữ của ta. Cái gì? 9 đại lý sự ánh mắt tĩnh thông tròn, bên trong đều là vẻ khó tin. Bọn họ góp nhặt không thiếu Mạc Phàm tấm ảnh, nhưng là mỗi một bản cũng không giống nhau, cho nên Mạc Phàm vốn là mì lô vẫn là một mê. Nhưng là, cái này người thanh niên là Mạc Phàm. Một khắc sau, 9 người quản lý trong mắt đồng thời toát ra hung quang, hận không giết được Hữu. Hữu không chỉ có thật quá ngu xuẩn đưa tới Mạc Phàm, còn để cho bọn họ lao tổ đã chết tin tức lại cũng không giấu được. Nguyên bản, bọn họ còn có thể lợi dụng tin tức còn không có truyền bá ra ngoài đoạn này thời gian chậm sông lên một chút, nói thí dụ như bằng vào bọn họ gia tộc dột tích lũy làm ra tới một cái cấp 5 thuật luyện kim sư, như vậy còn có thể chấn một chấn những cái kia gia tộc dột cửu nhân. Bây giờ, bọn họ muốn làm như vậy vậy không có ở đây. Hữu, người ở chỗ này lại là kinh ngạc nhìn Lưu Phỉ Phỉ bên cạnh Mạc Phàm, một mặt khiếp sợ. Mạc Phàm danh tự này, đương kim trên đời cơ hồ không ai không biết, hoàn toàn có thể dùng thiên hạ người nào không biết quân để hình dung. Trừ cái này ra, Mạc Phàm nếu xuất hiện ở nơi này, vậy thì đồng nghĩa với, gia tộc dột hạn bật cùng với ngoài ra 6 thế lực lớn phía sau lớn nhất nghi trượng toàn bộ chết ở Mạc Phàm trong tay. Hơn nữa, lần này tiệc rượu cũng không phải là như bọn họ suy đoán như nhau chúc mừng gia tộc dột cùng 7 cái thế lực đại thắng, Hoa Hạ lần nữa sa sút, mà là hoan nghênh Hoa Hạ sứ giả đến, theo Hoa Hạ sứ giả nghị hòa, giống nhau 100 năm trước, nhưng là nhân vật điên đảo. Làm sao có thể? Hữu cùng thân thể người run lên, như bị sét đánh vậy. Bọn họ dọc theo đường đi đều là lấy tiên sinh gọi Mạc Phàm, vẫn không có hỏi lên Mạc Phàm tên chữ. Ai biết cái này bọn họ một đường suy nghĩ muốn mơ ước hắn bí cảnh bảo tàng người, lại là Mạc Phàm. Trách không được Mạc Phàm có thể như vậy tùy tiện đạt được bí cảnh bảo tàng, cũng không trách được Mạc Phàm nghe được Lưu Phỉ Phỉ hãy cùng bọn họ tới gia tộc ruột cổ bảo, cũng khó trách Mạc Phàm dám ở nhà bọn họ cổ bảo giết người. Nếu như hắn là Mạc Phàm, hắn có cái này tư cách, cũng có bản lĩnh này. Cái này, Hữu trên mặt không có một chút màu máu, hắn không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Hắn còn lấy là Hoa Hạ sứ giả phải giúp hắn giết người đoạt bảo, hắn bây giờ mới hiểu được 9 người quản lý tại sao vậy phó biểu tình, bọn họ cũng không phải là đang đóng phim, mà là thật đang cảnh cáo hắn, để cho hắn không muốn tìm chỗ chết. Bây giờ, coi như không giết hắn, 9 đại lý sự cũng sẽ giết hắn, không có những thứ khác có thể. Cách đó không xa, Lưu Phỉ Phỉ người môi giới Tạ Dương trực tiếp sủi lơ trên đất, không ngừng lắc đầu. Mạc Phàm, lại tới nơi này. Phương lão gia tử, ngươi tới nơi này đã 3 ngày liền chứ? Mạc Phàm nhìn Phương Hạo Thiên một cái, hỏi. Đúng vậy. Phương Hạo Thiên gật đầu một cái. Tại sao ta nhiệm vụ giao cho ngươi còn chưa hoàn thành? Nếu như ngươi không tốt ra tay, ngươi đi lang vương Charlie bên kia sau lưng thực lực bên kia đi, để cho Hoàng Phủ Thái Ất lao gia tử tới đây, ta nhớ các người 2 cái tốc độ sẽ mau rất nhiều. Mạc Phàm có chút bất mãn nói. Cái này 9 người quản lý trên tay cũng có cấp 5 thánh thạch, nhưng là Hoàng Phủ Thái Ất hẳn đem đối phó thuật luyện kim phương pháp nói cho hắn, một cái nguyên anh kỳ cao thủ đối phó 9 người kim đan tu sĩ, có cái gì khó? Phương Hạo Thiên lại còn chưa hoàn thành. Án bất đem Hoàng Phủ Thái Ất mẫu thân luyện hóa thành thánh thạch, nếu như là Hoàng Phủ Thái Ất tới, cái này 9 người quản lý còn dư lại cái kế tiếp cũng không tệ. Cái này là ta làm việc bất lợi, mời Mạc Tiên Sinh trách phạt. Phương Hạo Thiên cũng không dám tức giận, chính trọng nói. Trách phạt thì không cần, ta cho ngươi một ngày thời gian, giải quyết chuyện này. Mạc Phàm thản nhiên nói. Trong vòng một ngày ta nhất định sẽ làm cho Mạc Tiên Sinh thấy ngươi yêu cầu đồ. Phương Hạo Thiên thể thành khẩn nói. Nói xong, hắn ánh mắt run lên, rơi hướng 9 người quản lý trên mình. 9 vị, Mạc Tiên Sinh cho các người một ngày thời gian, ta cho các người nửa ngày thời gian, không có vấn đề chứ. Mạc Phàm nói đúng đến Mạc ra một ngày, từ Âu Châu đến Đông Hải nhanh nhất cũng phải nửa ngày thời gian, hắn chỉ có thể cho gia tộc ruột nửa ngày thời gian. Cái này, 9 đại lý sự mặt đầy khổ sở vẻ, đáp ứng không tốt, không đáp ứng cũng không được. Bọn họ ngược lại là muốn nhanh chóng dựa theo Mạc Phàm yêu cầu, giao ra gia tộc ruột linh vật, để tránh Mạc Phàm tự tới. Bất quá, đại đa số linh vật đều bị án bật phong tích trữ, án bật chết. Bọn họ còn không có thể mở án bật mật thất. Để cho hắn nửa ngày bên trong giao ra 9 thành linh vật, cơ hồ không thể nào. Nhưng là, Mạc Phàm ở nơi này, bọn họ nếu như cự tuyệt, sợ rằng khoảng cách tử vong cũng không xa. Mạc Phàm liền án bật cùng 9 cao thủ giết tất cả, giết chết bọn họ càng không có vấn đề. Đại lý sự đang tình thế khó xử, thấy Hữu, chân mày nhất thời đông lại một cái. Nếu như không phải là Hữu cái này ngu xuẩn, chuyện này vì sao còn như đạo mảnh đất này bước. Khốn kiếp, còn không quỳ xuống, cho Mạc Tiên Sinh nói xin lỗi. Đại lý sự tay một người trong màu xanh da trời chiếc nhẫn thông suốt sáng lên, không gặp có ma lực chập chờn, Hữu linh hồn nhưng là run lên. Phốc thông một tiếng, Hữu hung hăng quỳ xuống đất, vội vàng nói. Mạc Tiên Sinh, là ta có mắt không trọng, mạo phạm ngươi và Lưu Tiểu Thư, ngươi có cái gì tức giận hướng về phía ta Hữu tới tốt lắm. Coi như là giết ta vậy không có quan hệ, nhưng là mời ngươi cho nhiều chúng ta gia tộc dột điểm thời gian. Hắn có thể thấy án bật thủ trác, đủ để chứng minh hắn ở trong cùng thế hệ địa vị không thấp. Có thể tới hắn cái địa vị này, tự nhiên ngu ngốc. Hắn mạo phạm Mạc Phàm, còn lấy Lưu Phỉ Phỉ tương uy hiếp, hắn nhất định là không sống nổi. Nhưng hắn nếu không phải là gia tộc dột tranh thủ một ít thời gian, có thể bọn họ vậy nhất mạch cũng sẽ phải chịu liên lụy. Ta nhớ ta nói qua. Ngươi ngăn lại ta ngươi sẽ hối hận. Mạc Phàm quét Hữu một cái nói. Hắn vốn là không muốn cái này mấy người so đo trực tiếp chạy về Hoa Hạ, chỉ cần hắn rời đi, nơi này hết thệ cũng biết như thường, Hữu một chút việc cũng không có. Nhưng là, Hữu mấy người hết lần này tới lần khác ngăn cản hắn. Nghe được Mạc Phàm mà nói, mọ gì xạ theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, về phía sau lặng lẽ lui lại mấy bước, Hữu thì ngay tức thì ruột cũng hối chặn. Là ta lợi dục mở mắt, mơ ước Mạc Tiên Sinh vật trên người, ta sai rồi, mời Mạc Tiên Sinh khoan thứ. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, trên mặt không có nửa điểm vẻ thương hại. Chuyện thế gian này, 7-8 phần 10 đều có thể dùng lợi dục mở mắt, có mắt không tròng làm mượn cớ, nhưng đây tuyệt đối không phải có thể khoan thứ lý do. Phương Lão, ta chỉ cho ngươi một ngày thời gian, tin tức này ngươi giúp ta chuyển báo cho những người khác, nếu như trong vòng một ngày các người không thấy đồ, tự xem làm đi. Ta muốn Hoàng Phủ lao ra tử không hấp dẫn tay ngươi không dính máu trở về, còn như bọn họ. Mạc Phàm giọng một lần, nhìn Hữu, Mọ Dị Xạ, Cao, Tạ Dương 4 người một cái, ánh mắt đi theo hướng tất cả mọi người tại chỗ quét tới. Bị Mạc Phàm như vậy đảo qua, không ít người thân thể bỗng nhiên căng thẳng, thật giống như bị một cái bàn tay bắt tựa như được. Nếu có thể tham gia loại tiệc rượu này, các người hơn phân nửa đều không phải là người bình thường, vậy thì nghe kỹ cho ta. Lưu Phỉ Phỉ không chỉ có theo ta Mạc Phàm có quan hệ, vẫn là ta Mạc Phàm người phụ nữ, dám đối với nàng có nửa điểm bất kính, trước suy nghĩ một chút mấy người này là kết quả gì. Mạc Phàm ý niệm động một cái, Hữu 4 nhân thần tình ngẩn ra, thân thể như thủy tinh như nhau phanh nhiên bể tan cảnh. Tại chỗ, bao gồm Lưu Phỉ Phỉ ở bên trong vẻ mặt toàn bộ chấn động một cái. Mạc Phàm không để ý đến những người này, trong tay tạo hóa bất diệt tấn sáng lên. Hống! Một tiếng làm cho cả cổ bảo làm run lên sư tử gầm tiếng vang lên, cựu linh chưa bao giờ diệt tấn bên trong lắc mình ra, một hồi sức lực gió nhất thời hướng chung quanh Mạc Phàm kéo Lưu Phỉ Phỉ ngồi lên Cửu Linh, Cửu Linh đánh vỡ cổ bảo nóc, mang hai người hướng hoa hạ bay đi. Cổ bảo bên trong, hồi lâu không có thanh âm. Chương 1400, Liễu Như Phi. Cửu Linh dù sao cũng là dị chủng yêu thú, bất quá mấy giờ, Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ ngồi Cửu Linh liền từ Âu Châu trở lại Đông Hải, Mạc ra phía trước biệt thự. Hai người mới từ Cửu Linh trên dưới tới, Ngao Thiên thân hình thoát một cái đã đến Mạc Phàm trước người, Phượng Hoàng các người theo sát phía sau. Bái kiến Mạc tiên sinh. Mạc Phàm không để ý đến Ngao Thiên các người, thần thức không chút nào cất giữ bên ngoài thả, như một bản đùn đùn kéo đến lưới lớn rất nhanh liền đem toàn bộ Đông Hải cũng bao trùm trong đó. Chưa. Long ảnh đặc biệt sở trường che giấu, nhưng cũng chỉ có thể lừa gạt người bình thường, muốn lừa gạt hắn không có đơn giản như vậy. Nhưng là, toàn bộ Đông Hải trong phạm vi quả thật không gặp Long ảnh hơi thở. Mạc tiên sinh, thế nào? Ngao Thiên gặp Mạc Phàm một mặt ngưng trọng, nói. Gần đây có không thấy người này? Mạc Phàm trên tay bấm cái pháp tuyệt, Long ảnh bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không có. Ngao Thiên các người toàn bộ lắc đầu một cái. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, lại bấm cái pháp ấn. Cái này pháp ấn một chia làm hai, hai đổi bốn, một hồi công phu thì trở thành vô số. Đi. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, những ký hiệu này hướng bên trong biệt thự tất cả người Mạc ra trên mình bay đi. Mạc Phàm hai mắt lóe sạch bóng, hướng toàn bộ biệt thự quét tới. Chỉ chốc lát sau, sạch bóng thu lại, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ nghi hoặc. Long ảnh nếu tìm tới Lưu Phỉ Phỉ, hơn phân nửa đã tới Mạc ra, nhưng là hắn đã kiểm tra qua, không có một người trên người có thuận thiên thuật. Đi vào trước đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn hướng Cửu Linh xuống cái ra lệnh, Cửu Linh biến thành một con mèo nhỏ lớn nhỏ, nhảy đến Mạc Phàm trên bả vai, cuối cùng nhảy vào Lưu Phỉ Phỉ trong ngực. Một đám người vào bên trong biệt thự, Mạc Phàm mới vừa đi vào, chân mày liền nhíu lại. Lão ba lão mụ trên mình cũng không có bất kỳ khác thường, nhưng là thật giống như ít đi hai người. Tiểu Vũ và Ngao Sương đâu? Tiểu Vũ theo một người bạn đi chiết giang chơi, Ngao Sương phụng bồi nàng cùng đi, thế nào, Tiểu Phàm? Mạc Phàm lao ba lo lắng nói. Mạc Phàm mới vừa trở về liền một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, hơn phân nửa là có chuyện gì. Một người bạn, tên gọi là gì, có phải hay không kêu Liễu Như Phi? Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, hỏi. Đúng vậy, ngươi làm sao biết đứa bé này? Đứa bé này vậy ở trong cái tiểu khu này mặt, hai người quan hệ tốt vô cùng. Ngày hôm qua Tiểu Phi hẹn Tiểu Vũ đi chết giang hồ vong tình chơi, ta cảm thấy hẳn không có chuyện gì. Cũng đồng ý, Tiểu Phi tính cách không tệ, Tiểu Vũ có tu vi trong người, còn có Ngao Tiểu Thư ở một bên, hẳn không có chuyện gì chứ. Mạc Phàm lao ba tự an ủi mình. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, trong con ngươi sắc bén lại múc mấy phần. Liễu Như Phi danh tự này, hắn làm sao có thể không biết. Tiểu Vũ kiếp trước trượng phu chính là Liễu Như Phi, cái thằng nhóc này ngày thường nhìn như đức hạnh cũng không tệ lắm, bất quá bức bách Tiểu Vũ ly dị. Liền đứa trẻ cũng không để cho gặp, thậm chí đánh Tiểu Vũ đều là cái này Liễu Như Phi, cuối cùng đưa đến Tiểu Vũ nhảy vào hồ vong tình bên trong. Tiểu Vũ bây giờ tuổi tác còn nhỏ, muốn ở mấy năm sau này mới theo Liễu Như Phi tiếp xúc tới, cho nên chuyện này hắn cũng không có quá để ở trong lòng, cũng không có để cho người đi tìm đến Liễu Như Phi. Không nghĩ tới, lúc này Tiểu Vũ theo Liễu Như Phi cùng đi tới, còn cùng đi Tiểu Vũ tự vận địa phương. Nhìn dáng dấp, thuận thiên thuật không có hạ ở trên người những người khác, ở Tiểu Vũ trên mình. Mạc Phàm thầm nói. Hơn nữa, Long Ảnh chỉ sợ cũng ở chết giang, chờ hắn đã qua. Mạc Phàm lão mụ gặp Mạc Phàm không nói lời nào, hơi nhíu mày. Tiểu Phàm, đứa bé kia có vấn đề gì không? Không việc gì, vừa vặn ta phải đi chết giang một chuyến, thuận tiện xem đứa bé kia, Phỉ Phỉ, ngươi theo ta cùng đi chứ? Mạc Phàm nói. Thuận thiên thuật hắn có thể rõ ràng. Chẳng qua là muốn phiền toái một chút. Bất quá, giết chết Long Ảnh, Lưu Phỉ Phỉ trên người cái này huyền môn thuật pháp không phá từ rõ ràng. Được. Lưu Phỉ Phỉ không do dự liền đáp ứng. Mạc Phàm một tay đưa về phía Lưu Phỉ Phỉ trong ngực Cửu Linh. Cửu Linh lười biếng từ Lưu Phỉ Phỉ trong ngực bò dậy, nhảy đến Mạc Phàm trên tay. Ngươi liền canh giữ ở chỗ này. Mạc Phàm cũng không sợ Cửu Linh nghe không hiểu, ra lệnh. Mạc tiên sinh, cái này là... Ngao Thiên tò mò hỏi. Cửu Linh rõ ràng không tới nguyên anh kỳ, nhưng là trên mình tản mát ra hơi thở so hắn mạnh hơn rất nhiều, tuyệt đối không phải thông thường yêu thú. ở trong sa mạc tìm được, liền mang về, tên là Cửu Linh. Mạc Phàm nói, Long Ngạo Thiên nếu phái Long Ảnh tới đây, chưa chắc không có những người khác tới, Cửu Linh thực lực so Ngạo Thiên mạnh hơn không nói, năng lực cảm ứng cũng ở đây Ngạo Thiên trên rất nhiều. Có Cửu Linh ở đây, coi như là Long Ảnh cái này đặc biệt sở trường che giấu người tới vậy không che giấu. Cửu Linh bất mãn hu hu kêu mấy tiếng, bất quá hay là từ Mạc Phàm trên tay nhảy vào không trung, lúc xuất hiện lại đã đến biệt thự lầu chót. Mạc Phàm không để ý đến Cửu Linh, hắn theo ba mụ an bài mấy câu, liền dẫn Lưu Phỉ Phỉ rời đi Đông Hải, hướng Chiết Giang đi về phía. Chiết Giang, Hồ Vong Tình. Tiểu Vũ và một cái bé trai cởi giày ngồi ở ven hồ, đang chơi nước. Chú bé này 12-13 tuổi dáng vẻ, người mặc nhi đồng bản Tây Trang, đen nhánh tỏa sáng tóc phân hướng một bên, da trắng trẻo, lớn lên coi là đẹp trai, nhưng là còn có một chút non nớt trong mắt không phải toát ra ánh sáng khác thường. Chú bé này chính là Liễu Như Phi. Hai người cách đó không xa, Ngao Sương ngồi ở dù che nắng hạ, thỉnh thoảng xem hai người một cái. Vào lúc này, cái này cho ngươi. Liễu Như Phi từ trong túi cầm ra một miếng lá cây hình dáng kẹo, đưa cho Tiểu Vũ. Cái này là cái gì? Tiểu Vũ bóp nặn Liễu Như Phi trong tay kẹo, tò mò nói. Cái này kẹo toàn thân như ngọc, bên trong từng đạo màu vàng hoa văn, còn toát ra ánh sáng nhàn nhạt, chỉ là xem bên ngoài đồng hồ sẽ để cho người rất có thèm ăn, bước lên tới còn mềm nhũn. Chờ ngươi ăn xong, ta lại nói cho ngươi đây là cái gì? Liễu Như Phi cố làm trấn định nói. Chỉ một cái sao, ngươi thì sao? Tiểu Vũ do dự một chút, hỏi. Ngươi ăn đi, ta gần đây đau răng, không thể ăn kẹo, chờ ngươi ăn xong, ta nói cho ngươi một cái bí mật. Bí mật, thật. Tiểu Vũ mày liễu nhỏ trọn, nhiều hứng thú nói. Thật. Tiểu Vũ cầm lấy viên kia kẹo, nhìn một cái, một mặt hạnh phúc nuốt vào. Liễu Như Phi gặp Tiểu Vũ ăn khối kia kẹo, khoe miệng hiện lên lau một cái hung ác nụ cười. Bí mật gì? Ngươi bây giờ có thể nói cho ta đi. Tiểu Vũ hỏi. Nàng lời mới vừa dứt, nguyên bản không có một người trên mặt hồ, ba bóng người thoáng một cái mà hiện, một cái thanh âm từ cách đó không xa trên mặt hồ vang lên. Cô gái nhỏ, ta tới nói cho ngươi đi. Đồng thời, Ngao Sương sắc mặt đại biến, trực tiếp từ dù che nắng hạ biến mất, lúc xuất hiện lại đã ngăn ở Tiểu Vũ và Liễu Như Phi trước người, trắng bệnh trên mặt tràn đầy mặt vẻ cảnh giác nhìn cái này bỗng nhiên xuất hiện ba người. Người nào? Cái này ba người mỗi một cũng tiết lộ ra một cổ không kém hơi thở, nàng lại không có phát hiện cái này ba người ở chỗ này. Trong ba người, khuôn mặt toàn bộ núp ở Long Ảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, nhắm hướng đông biển phương hướng nhìn một cái, khỏe miệng hơi cong. Người bạn nhỏ, ngươi còn chưa động thủ.